Chương 1751, cần giúp không? Ồn ào. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Tôn giả thân hình vẫn đứng ở tại chỗ bất động, nhưng hắn hữu trưởng, nhưng là chợt một trưởng vô ra, một đạo màu vàng sậm trưởng ấn, nhất thời hướng Lâm Vũ cách không vô xuống tới. Tiểu tử, đi chết đi cho ta. Đánh ra một trưởng này đồng thời, Tiêu Tôn giả mặt hiện lên ra một tia cười gằn vẻ. Mặc dù hắn cũng nghe nói Lâm Vũ lên đỉnh thần vương bảng sự tình, có thể hắn thấy, coi như là thần vương bảng số 1, xét đến cùng, cũng bất quá chẳng qua là thần vương cảnh thôi, chết no cũng liền với cái loại này thông thường nhất thần tôn cảnh chống lại. Mà hắn, nhưng là cơ hồ muốn đạt tới thần tôn nhất trọng thiên viên mãn thực lực, đối phó một cái Lâm Vũ, tự nhiên cũng là bắt vào tay. Ẩm. Ở Tiêu Tôn giả nhanh trong tiếng cười, kia màu vàng sậm trưởng ấn liền đã rơi vào Lâm Vũ phía trên. Bàng bạc thần lực trào đãng mà ra, lúc này liền hướng Lâm Vũ hung hăng áp bách xuống. Tiêu Tôn giả, chỉ bằng chút thủ đoạn, ngươi cũng muốn giết ta. Nhưng vào lúc này, Lâm Vũ lãnh đạm thanh âm, nhưng cũng là bỗng nhiên vang lên, chợt liền thấy Lâm Vũ bước ra một bước, hắn một ngón tay, trực tiếp chính là điểm ra tới. Kiếp diệt thứ 7 chỉ, thiên thương. Quần quận thần lực từ ngón tay hắn chính giữa bộc phát ra, trong tích tắc công phu, chính là ngưng tụ thành một đạo to lớn chỉ mang. Rồi sau đó, kia to lớn chỉ mang, liền trực tiếp cùng màu vàng sậm trưởng ấn đụng vào nhau. Ẩm. Chẳng qua chỉ là một chút tiếp xúc, kia màu vàng sậm trưởng ấn liền trực tiếp bị xé ra đến. Rồi sau đó, kia chỉ mang vẫn thế đi không giảm, mang theo mạnh mẽ lực trùng kích, trực tiếp liền đánh vào kia Tiêu Tôn giả trên người. Bạch bạch bạch. Ở vậy mạnh mẽ lực trùng kích dưới tác dụng, Tiêu Tôn giả thân hình trực tiếp chính là lui nhanh ra hết mấy bước, mà hắn sắc mặt cũng lập tức liền trở nên âm trầm xuống. Tiểu tử, ta ngược lại thật ra xem thường ngươi. Hắn trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, Lâm Vũ thực lực, đúng là ra hắn dự liệu. Chỉ bằng mới vừa rồi kia chỉ một cái, Lâm Vũ cũng tuyệt đối là đạt tới có thể so với thần tôn nhất trọng thiên đại thành cường giả tầng thứ, mà dạng thực lực, cũng không thể so với hắn phải yếu hơn bao nhiêu. Một cái thần vương cảnh tiểu tử, lại có thể có thực lực như thế, khó trách ngươi lại dám chủ động tìm tới cửa. Bất quá, ngươi chính là quá mức ngu xuẩn nhiều chút. Nếu là ngươi có thể đạt tới thần tôn cảnh giới, ta sợ rằng thật đúng là muốn gặp ngươi liền trốn, nhưng bây giờ, phải chết, vẫn là ngươi. Trong tiếng cười lạnh, Tiêu Tôn giả thủ trưởng chợt nắm chặt, một đạo màu vàng sậm khí tức liền từ trên người hắn lan tràn ra, nhanh chóng hóa thành một đôi màu vàng sậm cánh rơi. Kia màu vàng sậm cánh rơi hoàn toàn diên triển khai, cuối cùng ước chừng dọc theo mở mấy trăm dặm cự ly. Một cổ lạnh lẽo mà khí thế mênh mông, nhất thời từ kia màu vàng sậm cánh rơi thượng lan ra. Hừ hừ, một đôi màu vàng sậm cánh rơi, nhưng là phụ thân ta ban cho ta bảo vật, bằng vào một đôi cánh rơi, thực lực của ta hoàn toàn có thể đạt tới thần tôn nhất trọng thiên viên mãn tầng thứ. Lần này, ngươi chết định. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Tôn giả này một đôi màu vàng sậm cánh rơi chợt một cánh, cả người hắn liền hóa thành một đạo màu vàng sậm lưu quang lao ra. Tốc độ kia chân chính là nhanh đến cực điểm. Bạch. Chẳng qua chỉ là một sát na công phu, thân hình hắn cũng đã là xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, mà này một đôi màu vàng sậm cánh rơi, càng là giống như lưới đao một dạng bay thẳng đến Lâm Vũ chém xuống tới. Thật là nhanh. Tiêu Tôn giả bỗng nhiên xuất thủ, để cho Lâm Vũ trong lòng đều không khỏi cả kinh, bất quá rất nhanh, hắn cũng đã là kịp phản ứng. Tốc độ ngược lại khá nhanh, bất quá uy năng nhưng vẫn là kém nhiều chút. Hắn trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, chợt lật bàn tay một cái, Thánh Nguyên kiếm cũng đã là hiện lên trên tay hắn, sau đó, hắn không chút do dự chính là nhất kiếm chém ra tới. Một kiếm này, hắn mặc dù không có động dùng kiếm chiêu gì, có thể bằng vào hắn ở kiếm đạo thượng thành tựu, kỳ uy có thể, đồng dạng cũng là vô cùng mạnh mẽ. Loảng xoảng. Đờ cơ chuyện với. Sau một khắc, trong tay hắn Thánh Nguyên kiếm liền trực tiếp cùng kiếm màu vàng sậm cánh rơi đóng đụng vào nhau. Kèm theo một đạo vang lớn, một vành lửa nhất thời bung ra mở, mà hai người bọn họ thân hình, nhưng là đồng loạt lui ra tới. Tiểu tử này, lại ngăn trở. Quay ngược lại mở đồng thời, Tiêu Tôn giả sắc mặt biến được buộc phát tâm trầm, thậm chí ngay cả thân thể của hắn cũng không nhịn được nhỏ nhẹ rung rung. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, Lâm Vũ, lại có thể dễ dàng như vậy ngăn trở hắn đạo này sát chiêu. Tiêu Tôn giả, tiếp đó, giờ đến phiên ngươi tiếp ta một chiêu. Không đợi Tiêu Tôn giả tâm trạng bình tĩnh lại, Lâm Vũ lãnh đạm thanh âm đã là vang lên, sau một khắc, chỉ nghe từng trận tiếng xé gió vang lên, hơn ngàn chuôi bảo kiếm liền đồng loạt nổi lên. Hưu! Chẳng qua chỉ là ngắn ngủi một sát na công phu, hơn ngàn chuôi bảo kiếm liền nhanh chóng hội tụ thành một thanh cự kiếm, rồi sau đó hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, lấy tốc độ kinh người hướng Tiêu Tôn giả báo bắn đi. Cái gì? Đột nhiên này đánh tới cự kiếm, để cho Tiêu Tôn giả không khỏi biến sắc, hắn này một đôi màu vàng sậm cánh rơi lúc này liền thu thập, trực tiếp ngăn trở che ở trước người hắn. Ẩm! Ẩm! Ẩm! Nhưng mà, sau một khắc, cự kiếm kia liền đã là đụng vào kia màu vàng sậm cánh rơi thượng, mỗi một cái đụng, cũng để cho Tiêu Tôn giả cả người run lên, mà liên tiếp 9 lần đánh vào sau khi, thân hình hắn, càng là trực tiếp bay rớt ra ngoài. Mặc dù bằng vào màu vàng sậm cánh rơi, thực lực của hắn miễn cưỡng cũng có thể đạt tới thần tôn nhất trọng thiên viên mãn tầng thứ, có thể vậy càng nhiều con là đang ở phương diện tốc độ, mà ở phòng ngự các phương diện, hắn lại như cũ hay lại là không kém thiếu. Nguyên nhân chính là như thế, đối mặt với Lâm Vũ Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận, hắn trực tiếp chính là chịu thiệt thòi lớn. Thừa dịp bây giờ, mắt thấy Tiêu Tôn giả thân hình bị đánh bay ra ngoài, Lâm Vũ trong mắt buộc phát ra một trận hàn quang, tại hắn dưới sự thúc giục, kia Cửu Lê kiếm hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, tiếp tục hướng kia Tiêu Tôn giả thân thể xuyên qua đi. Một kiếm này nếu là có thể chính diện đánh trúng Tiêu Tôn giả, coi như không thể đem trực tiếp chém chết, cũng tuyệt đối có thể để cho hắn bị thương nặng. Ẩm. Nhưng mà, mắt thấy Cửu Lê kiếm liền muốn xuyên qua Tiêu Tôn giả thân thể, có thể thời khắc mấu chốt, một đạo vai u thịt bắp khôi ngô thân hình, nhưng là bỗng nhiên ngăn ở Tiêu Tôn giả trước người, chính là góc kia mang thần tôn. Dừng lại cho ta. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên đỉnh đầu lục đạo dựng thẳng rắc đồng thời buộc phát ra hào quang óng ánh, kia sáng kia hóa thành nhất đạo kỳ dị sóng gợn khuyết tán ra, ở đó sóng gợn dưới ảnh hưởng, Cửu Lê kiếm tốc độ nhất thời chậm lại rất nhiều. Sau đó, hắn chợt một quyền đập ra, cuồn mãnh lực lượng buộc phát ra, nhất thời để cho Cửu Lê kiếm lần nữa bay ngược cuốn trở về. Tiêu huynh đệ, thật không nghĩ tới, chỉ là đối phó một cái chính là thần vương cảnh gia hỏa, ngươi lại cũng sẽ bị bức đến chật vật như thế tình cảnh. Cùng lúc đó, một đạo âm lãnh thanh âm bỗng nhiên vang lên, chật, liền thấy kia độc nhãn lao quái thân hình, cũng xuất hiện ở Tiêu Tôn giả bên người, hắn cười quái dị đạo, thế nào, Tiêu huynh đệ, cần giúp không? Chương 1752, nhất kiếm chém chết. Hai người các ngươi, nghe được độc nhãn lao quái lời này, Tiêu Tôn giả sắc mặt trầm xuống, nhưng trong lòng của hắn, nhưng cũng là thở phào một cái. Mặc dù tâm lý không muốn thừa nhận, có thể đi qua mới vừa mới mấy hiệp giao chiến, hắn đã ý thức được chính mình cũng không phải là Lâm Vũ đối thủ, thật đóng tiếp tục đánh, hắn sợ rằng thật sẽ bị Lâm Vũ chém chết. Mà dưới tình huống này, hắn tự nhiên là yêu cầu Giác Mang Tôn giả cùng độc nhãn lao quái hỗ trợ. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp liền mở miệng đạo, Giác Mang, độc nhãn, các ngươi giúp ta đồng thời giết Lâm Vũ, nhân tình này, ta sẽ nhớ ở trong lòng. Được. Nghe nói như vậy, độc nhãn lao quái cùng Giác Mang thần tôn nhất thời đồng loạt cười quái dị một tiếng, bọn họ ánh mắt nhìn về Lâm Vũ, một cổ nồng nặc sát ý nhất thời trào đẩy ra tới. Hai người này, quả nhiên là xuất thủ sao? Cảm thụ trên người hai người này tản mát ra nồng nặc sát ý, Lâm Vũ nhưng trong lòng thì không có chút nào ngoài ý muốn. Độc nhãn lao quái cùng Giác Mang tôn giả nếu là Kiêu tôn giả sinh tử bạn tốt, đương nhiên sẽ không ngồi nhìn Kiêu tôn giả bị hắn chém chết. Hai người này xuất thủ, cũng đã sớm ở Lâm Vũ trong dự liệu, lại hắn cũng sớm đã có chuẩn bị. Độc nhãn lao quái, Giác Mang thần tôn, ta biết các ngươi cùng Kiêu tôn giả quan hệ không tệ, bất quá, các ngươi coi là thật nhất định phải nhúng tay trận chiến này sao? Sau một khắc, hắn lãnh đạm thanh âm vang tới, ta cùng Kiêu tôn giả giữa tranh đấu, cũng chỉ là ta trong nhân tộc bộ tranh đấu, có thể các ngươi nếu là xuất thủ, tính chất có thể liền hoàn toàn khác nhau, một điểm này. Các ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Bớt nói nhảm. Lâm Vũ vừa dứt lời, kia Giác Mang thần tôn liền cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi nói những lời này, chẳng lẽ là sợ hay sao? Đáng tiếc, bây giờ mới sợ, cũng đã là muộn. Tiểu tử, ngươi chính là không cần suy nghĩ đến khích bác ly gián, thì ra kiêu huynh đệ đều đã mở miệng, hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Giác Mang thần tôn bên người, kia độc nhãn lao quái cũng là cười quái dị một tiếng. Trên người hắn tản mát ra sát ý, thậm chí so với trước kia trở nên còn phải càng nồng nặc. Xem ra, các ngươi là thiết tâm phải giúp Tiêu Tôn giả. Nghe được Giác Mang thần tôn hai người nói chuyện, Lâm Vũ sắc mặt lại như cũ là vô cùng bình tĩnh, hắn lạnh nhạt nói, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Vũ thủ trưởng đột nhiên một phen, một cái mặt ngoài tràn đầy nếp nhăn, nhìn bình thường không có gì lạ hoàng bì hồ lô, chính là hiện lên bàn tay hắn chính giữa. Đó là cái gì? Thấy hoàng bì hồ lô, Giác Mang Thần Tôn cùng Độc Nhãn Lao Quái sắc mặt đều là trầm xuống, không biết tại sao, trong lòng bọn họ, đống nhiên trong lòng một loại cực kỳ không rõ dự cảm. Hưu. Sau một khắc, ở tại bọn hắn ngưng trọng dưới ánh mắt, Lâm Vũ đống nhiên mở ra hoàng bì hồ lô nắp, một đạo kinh người kiếm khí, nhất thời từ nơi này hoàng bì hồ lô nội bộ phóng lên cao. Thật là mạnh kiếm khí. Không được. Cảm thụ kia một đạo kiếm khí kinh khủng uy năng, Giác Mang Thần Tôn cùng Độc Nhãn Lao Quái sắc mặt nhất thời đại biến, thậm chí trong mắt bọn họ, cũng đồng loạt hiện ra một luồng vẻ sợ hãi. Hoàng bì hồ lô, chính là Lâm Vũ từ Hồng Bảo Điện chính giữa hối đoái mà ngày nữa kiếm hồ lô, mà một đạo kiếm khí, là chính là Lâm Vũ là kiêu tôn giả ba người chuẩn bị đòn sát thủ. Hắn sở dĩ ở Hồng Minh bên trong căn cứ dừng lại thời gian nửa năm mới lên đường, một nửa là tăng lên chính mình tu vi cảnh giới, mà một nửa kia nguyên nhân, chính là làm chuẩn bị đạo này sát chiêu. Là một đạo kiếm khí, hắn hao phí ước chừng tương đương với 200.000 Hồng Minh điểm công lao tài nguyên, ở trong vòng nửa năm, gia tốc ẩn dưỡng ra một đạo dưới tình huống bình thường yêu cầu 300 năm mới có thể ẩn dưỡng đi ra kiếm khí. Mà một đạo kiếm khí uy năng, hoàn toàn đủ để tùy tiện đánh giết một loại thần tôn nhất trọng thiên cường giả. Ngăn trở, nhất định phải ngăn trở một kiếm này. Hợp lại, giờ khắc này, tiêu tôn giả, Giác Mang Thần Tôn, thậm chí là kia Độc Nhãn Lao Quái sắc mặt cũng trở nên dữ tợn, đối mặt với kinh khủng như vậy nhất kiếm, bọn họ chân chính đều là cảm nhận được tử vong uy hiếp. Ẩm. Vô cùng thần lực từ trên người bọn họ điên cuồng trào đãng mà ra, ở mỗi người bọn họ trước người hóa thành từng đạo bình chướng, là ngăn cản một kiếm này, ba đại cường giả, tất cả là hoàn toàn liều mạng. Liều mạng sao? Nhìn thấy một màn này, Lâm Vũ trong mắt nhất thời bộc phát ra một trận hàn quang, hắn thanh âm lạnh như băng, cũng chợt vang lên, đáng tiếc, ba người các ngươi chính giữa, nhất định sắp chết một cái. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Vũ cả người sát ý phun trào, hắn dẫn đạo kia một đạo ác liệt kiếm khí, trực tiếp liền hướng đến Giác Mang Thần Tôn chém tới. Ở kiêu tôn giả ba người này chính giữa, Độc Nhãn Lao Quái thực lực mạnh nhất, cho dù là vận dụng một đạo kiếm khí, Lâm Vũ cũng không có hoàn toàn chắc chắn đem chém chết. Mà kiêu tôn giả thực lực mặc dù chỉ là cùng Giác Mang Thần Tôn tương đối, nhưng hắn dù sao có một cái thần tôn viên mãn phụ thân, muốn giết hắn, cũng chưa chắc có thể so với giết Độc Nhãn Lao Quái dễ dàng. Đối lập nhau bên dưới, Giác Mang Thần Tôn, không thể nghi ngờ chính là ba người này chính giữa yếu nhất một người, muốn giết, tự nhiên chính là trước hết giết hắn. Hưu. Ở Giác Mang Thần Tôn kia kinh hoàng dưới ánh mắt, kia một đạo vô cùng ác liệt kiếm khí, đã là bay thẳng đến hắn chém xuống đến, kinh khủng kia uy năng, để cho hắn cả người lông tơ cũng không nhịn được lật ngược lại. Không, không. Cứu ta, nhanh cứu ta. Tiêu huynh đệ, Độc Nhãn, nhanh cứu ta a. Vô cùng thê lương thanh âm vang tới, giờ khắc này, Giác Mang Thần Tôn không nhịn được điên cuồng gào thét, mặc dù nhưng đã là hoàn toàn liều mạng, nhưng hắn vẫn không có nắm chặt chút nào ngăn cản một kiếm này. Nhưng mà, đối mặt với cầu mong gì khác cứu, vô luận là kiêu tôn giả, hay lại là kia Độc Nhãn Lao Quái, cũng chỉ là sắc mặt âm trầm đứng tại chỗ, không chút nào xuất thủ dự định. Mặc dù bọn họ cùng Giác Mang Thần Tôn là sinh tử bạn tốt, có thể sinh tử bạn tốt tánh mạng, thì như thế nào có thể so với tánh mạng mình trọng yếu. Tiêu tôn giả, ngươi tên hôn đàn này, hôn trướng. Ta nhưng là giúp ngươi, là vì giúp ngươi a. Nhìn thấy một màn này, Giác Mang Thần Tôn hai mắt cũng trở nên đỏ như máu đứng lên, hắn điên cuồng gầm thét, thanh âm kia tức giận, thê lương tới cực điểm, nhưng vô luận hắn như thế nào gầm to, lại vẫn không có chút nào tác dụng. Suy. Rốt cuộc, ở Giác Mang Thần Tôn thê lương tiếng gầm gừ bên trong, kia một đạo kiếm khí, đã là xuyên qua thân thể của hắn, hắn thân thể, lúc này liền hoàn toàn hóa thành huyết vụ vỡ ra. Ở một kiếm này kinh khủng uy năng bên dưới, cho dù là Giác Mang Thần Tôn bực này thần tôn nhất trọng thiên đại thành cường giả, cũng căn bản không có chút nào sức chống cự, tại chỗ liền bị trực tiếp đánh giết. Giác Mang. Nhìn Giác Mang Thần Tôn ngã xuống, tiêu tôn giả cùng Độc Nhãn Lao Quái đều là nắm chặt quả đấm, trong lòng bọn họ tức giận đồng thời, lại cũng có một tia vui mừng. Cũng còn khá, Lâm Vũ mục tiêu không là bọn hắn, Nếu không lời nói, bọn họ coi như có thể ngăn trở một đạo kiếm khí, sợ rằng cũng phải bỏ ra vô cùng thảm thiết giá. Hôm nay, các ngươi đều phải chết. Nhưng mà, còn không chờ bọn họ trong lòng thở phào một cái, Lâm Vũ thanh âm lạnh như băng, đã là lại lần nữa vang tới. Chương 1753, bước lui. Ẩm. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Vũ giáng trực tiếp chính là cấp tốc leo thang lên, trong tích tắc công phu, cả người hắn liền trực tiếp nhảy lên tới sắp tới 9 cao trăm trượng độ. Đang thi triển ra đấu chiến trí thánh thể sau khi, Lâm Vũ chiến lực, nghiễm nhiên cũng là đạt tới đủ để sánh bằng thần tôn nhất trọng thiên viên mãn cường giả tầng thứ. Giết. Rồi sau đó, thừa dịp kiêu tôn giả cùng độc nhãn lao quái còn không có trước trong rung động kịp phản ứng, Lâm Vũ trực tiếp liền thúc giục lên cửu lê thượng hà kiếm trận, hơn ngàn chuôi bảo kiếm thống nhất mà thành cửu lê kiếm, liền trực tiếp giết hướng kia độc nhãn lao quái. Cửu lê thượng hà đồ. Không chỉ có như thế, đang thúc giục động ra cửu lê kiếm đồng thời, Lâm Vũ thủ trưởng chợt ném đi, một bộ phong cách cổ xưa bức họa liền diên triển khai, mạnh mẽ áp bách lực, nhất thời phô thiên cái địa hướng kiêu tôn giả cùng độc nhãn lao quái ép tới. Hôn trướng. Cùng lúc đó, kia độc nhãn lao quái cũng chợt kịp phản ứng, hắn trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh sợ, nồng nặc cực kỳ sắc ý, liền từ trên người hắn điên cuồng trào đẩy ra tới. Ngay tại một khắc trước, hắn sinh tử bạn tốt, giác mang thần tôn mới vừa bị Lâm Vũ chém chết, mà sau một khắc, Lâm Vũ lại liền trực tiếp lại để mắt tới hắn, đây chẳng lẽ là muốn đưa hắn cũng đồng thời chém chết hay sao? Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng. Hắn giận quát một tiếng, kia chỉ có trong đôi mắt buộc phát ra âm hàn vô cùng ánh sáng, rồi sau đó, một đạo sâm bạch đại cổ, chính là phù hiện tại trong tay hắn. Nhiếp hồn ma âm. Hắn liên tiếp mấy trưởng vỗ vào kia sâm bạch đại cổ trên, từng đạo sóng âm nhất thời khuyết tán ra, hóa thành như thực chất lưỡi đao, bay thẳng đến cửu lê kiếm nên đón. Giáp giác. Giáp giác. Làm hai người sau khi tiếp xúc, kia từng đạo sóng âm lưỡi đao nhanh chóng liền phân thoái, có thể Lâm Vũ cửu lê kiếm, cũng đồng dạng là bị ngăn cản tới. Độc nhãn lao quái thực lực, quả nhiên là không kém. Nhìn thấy một màn này, Lâm Vũ trong mắt lại không có chút nào vẻ ngoài ý muốn. Độc nhãn lao quái, dù sao cũng là thần tôn nhất trọng thiên viên mãn cường giả, tự nhiên cũng không phải dễ dàng đối phó như thế. Bất quá, độc nhãn lao quái thực lực mặc dù không yếu, khả thi triển đấu chiến trí thánh thể sau khi, thực lực của hắn, cũng đồng dạng là mạnh mẽ vô cùng. Thái cổ luân hồi. Hắn chợt quát một tiếng, lúc này liền là vừa sải bước đi ra, ở bước ra bước này đồng thời, Thánh Nguyên kiếm cũng đã là hiện lên bàn tay hắn chính giữa, rồi sau đó, hắn không chút do dự chính là nhất kiếm chém ra tới. Hưu. Một đạo kinh người kiếm quang nhất thời bộc phát ra, một kiếm này uy năng, mặc dù không bằng Thiên kiếm hồ lô ẩn dưỡng kia một đạo kiếm khí, nhưng cũng đồng dạng là mạnh mẽ tới cực điểm. Thiên ma binh. Cảm thụ một đạo kiếm khí mạnh mẽ uy năng, độc nhãn lao quái sắc mặt trầm xuống, cái kia độc nhãn chính giữa tản mát ra khiếp người ma quang, kia ma quang rơi vào sâm bạch đại cổ thượng, nhất thời để cho kia sâm bạch đại cổ cũng tràn ngập một cổ quỷ dị đáng sợ khí tức. Chợt, hắn đột nhiên một trưởng vỗ ở đó sâm bạch đại cổ thượng, đùng, đùng, đùng. Kèm theo liên tiếp mấy tiếng nổ, vô mấy cái bóng đen, liền từ kia sâm bạch đại cổ chính giữa nổi lên. Kia mỗi một vệt bóng đen, cũng trào đi lại cực kỳ lực lượng đáng sợ, rồi sau đó, vô mấy cái bóng đen dung hợp vào một chỗ, hóa thành một đạo to lớn ma binh, bay thẳng đến kia một đạo kiếm khí đánh tới. Ẩm. Sau một khắc, kia to lớn ma binh cùng đạo kiếm quang kia, nhưng là đồng loạt băng vỡ đi ra. Lâm Vũ, ngươi không nên quá xem thường ta. Cùng lúc đó, kia kiêu tôn giả phát ra gầm lên giận dữ, trên người hắn màu vàng sậm cánh rơi chấn động mạnh một cái, cả người liền hóa thành một đạo màu vàng sậm lưu quang hướng Lâm Vũ đánh tới. Mới vừa rồi trong chiến đấu, Lâm Vũ rõ ràng là đã trực tiếp đưa hắn cho không nhìn, đây đối với từ trước đến giờ tầm cao khí ngạo hắn mà nói, không khác nào là một loại cực lớn làm nhục. Ừ. Đối mặt với kiêu tôn giả đột nhiên tập kích, Lâm Vũ sắc mặt trầm xuống, nhưng chợt, hắn lại là căn bản không có để ý tới kiêu tôn giả ý tứ, trực tiếp liền tiếp tục giết hướng độc nhãn lao quái. So sánh với kiêu tôn giả, đối với Lâm Vũ mà nói, kia độc nhãn lao quái mới thật sự là uy hiếp. Về phần kiêu tôn giả công kích, đang thi triển đấu chiến trí thánh thể sau khi, hắn lại hoàn toàn có nắm chắc trực tiếp cứng rắn chống lại. Ẩm. Quả nhiên, sau một khắc, kiêu tôn giả kia màu vàng sậm cánh rơi liền chém ở Lâm Vũ trên người, nhất thời ở Lâm Vũ trên người lưu lại một đạo huyết ngân, nhưng mà, cũng liền vẹn vẹn như thế mà thôi. Hàm chứa kiêu tôn giả toàn lực nhất kích, lại chỉ chẳng qua là cho Lâm Vũ mang đến chút nhỏ nhặt không đáng kể ngoại thương, thậm chí không để cho Lâm Vũ thần thể có bất kỳ tiêu hao nào. Tại sao có thể như vậy? Một màn này, nhất thời để cho kiêu tôn giả sắc mặt khó coi tới cực điểm, trong mắt của hắn mãn là vẻ không dám tin, trong lòng càng là không nhịn được điên cuồng gầm hét lên. Từng có thời gian, Lâm Vũ trong mắt hắn, chẳng qua chỉ là một con run dế như vậy tồn tại, nếu không phải là có xích duyên, hắn lúc ấy liền có thể một cái tát đập chết Lâm Vũ. Có thể mới qua bao lâu thời gian, ngay cả trăm năm cũng còn chưa tới, Lâm Vũ thực lực lại liền đã hoàn toàn vượt qua hắn, thậm chí hắn ra tay toàn lực, cũng hoàn toàn không cách nào đối với Lâm Vũ tạo thành bất cứ thương tổn gì. Kiếp diệt thứ 8 chỉ, nghịch càn khôn. Không chút nào để ý tới sau lưng kiêu tôn giả, Lâm Vũ một bước lướt đi, thân hình hắn đã là xuất hiện ở độc nhãn lao quái trước mặt, hắn bỗng nhiên một chỉ điểm ra, một đạo mạnh mẽ vô cùng khí tức, nhất thời điên cuồng lan ra. Ẩm. Vô cùng thần lực ở đầu ngón tay hắn chính giữa ngưng tụ, nhanh chóng hội tụ thành một đạo to lớn chỉ mang, mà khi đạo này chỉ mang thành hình trước mắt, toàn bộ đất trời, phảng phất đều là trực tiếp rung rung. Chỉ một cái chính giữa, hàm chứa vô tận uy năng, nó vừa ra, thiên địa càn khôn cũng sẽ vì thế nghịch chuyển. Cái gì? Cảm thụ tổ hợp chỉ một cái uy năng, độc nhãn lao quái sắc mặt cũng chợt biến hóa, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, kia sâm bạch đại cổ liền nhanh chóng đổi lớn, phảng phất một đạo không thể ngăn cách dày tường, ngăn trở ở trước mặt hắn. Giáp giáp. Nhưng mà, chẳng qua là một sát na công phu, kia đủ để cho thiên địa càn khôn nghịch chuyển chỉ một cái, liền đã là rơi vào sâm bạch đại cổ trên, lực lượng kinh khủng bộc phát ra, nhất thời để cho sâm bạch đại cổ trực tiếp bể ra. Chỉ không tới hai cái hô hấp thời gian, sâm bạch đại cổ liền trực tiếp hoàn toàn hóa thành vô số sâm bạch vỡ vụn, tiêu tan ở giữa thiên địa này. Phúc! Khi này sâm bạch đại cổ phá toái cũng trong lúc đó, kia độc nhãn lao quái cũng chợt phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt của hắn cũng biến thành vô cùng kinh hãi, một cổ sợ hãi ý nghĩ không khỏi từ trong lòng của hắn trào đung đưa tới. Chứ kia một đạo kiếm khí ra, người này lại còn nắm giữ mạnh mẽ như vậy chiêu thức. Mặc dù trong thời gian ngắn, ta vẫn có thể ngăn cản Lâm Vũ, nhưng nếu là còn như vậy đóng tiếp tục đánh, ta bị chém chết, cũng là sớm muộn sự tình. Là kiêu tôn giả, đem tánh mạng mình bỏ ở nơi này, không đáng giá. Đi, đi nhanh lên. Nghĩ tới đây, độc nhãn lao quái trong lòng lại cũng không chút do dự nào, trực tiếp liền xoay người chạy trốn đứng lên. Chương 1754, cuối cùng tiêu diệt. Vèo. Sau một khắc, độc nhãn lao quái trực tiếp hóa thành một đạo sâm bạch ánh sáng, hướng xa xa cấp tốc chạy trốn đi, trong nháy mắt, thân hình hắn liền tại chỗ biến mất. Độc nhãn lao quái, lại là trốn. Thấy như vậy một màn, Lâm Vũ ánh mắt đông lại một cái, lại không có đuổi theo dự định. Nói cho cùng, hắn mục tiêu chẳng qua là kiêu tôn giả một người mà thôi, thì ra độc nhãn lao quái chủ động chạy trốn, hắn cũng không cần thiết với đối phương ăn thua đủ. Dù sao, cho dù là thi triển đấu chiến trí thánh thể, hắn muốn đánh chết độc nhãn lao quái, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Dưới tình huống này, hắn cũng không muốn bỗng dưng sinh ra biến cố gì. Độc nhãn, tên hôn đàn này. Mà cùng lúc đó, kiêu tôn giả sắc mặt nhưng là khó coi tới cực điểm. Bởi vì tự thân tâm tính quan hệ, hắn ở Hồng Minh nội nhân duyên thật ra thì cũng không tốt, cũng chỉ có giác mang thần tôn cùng độc nhãn lao quái hai cái này bạn tốt ta. Nhưng bây giờ, hắn hai cái này bạn tốt, một cái trực tiếp bị Lâm Vũ chém chết, một cái càng là trực tiếp vứt bỏ hắn, cái này làm cho trong lòng của hắn làm sao có thể không tức giận vạn phần. Kiêu tôn giả, cản trở ra hỏa đã đi, tiếp đó, đến lượt là giữa chúng ta sự tình. Ở kiêu tôn giả khó coi sắc mặt chính giữa, Lâm Vũ lãnh đạm thanh âm lại lần nữa vang lên, ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn về kiêu tôn giả, lạnh lùng nói, hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Hưu. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Vũ thúc giục kia cửu lê thượng hà kiếm trận, lấy tốc độ kinh người hướng kiêu tôn giả hô khiếu nhi đi, kia ác liệt kiếm trận, trong nháy mắt chính là đánh vào kiêu tôn giả trên người. Đáng chết. Một màn này, để cho kiêu tôn giả sắc mặt buộc phát khó coi. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cả người màu vàng sậm cánh rơi điên cuồng rung động, muốn đem đạo này kiếm trận ngăn cản tới. Nhưng mà, cho dù hắn đã là thi triển toàn lực, có thể thực lực của hắn, chung quy so với Lâm Vũ kém rất nhiều, ở một kiếm này trận đánh vào bên dưới, thân hình hắn, không huyền niệm chút nào lại lần nữa bay rớt ra ngoài. Hiu! Hiu! Hiu! Không chỉ có như thế, ở một chút đánh bay Kiêu Tôn giả sau khi, Lâm Vũ lại vẫn không có chút nào dừng chậm ý tứ, hắn không ngừng thúc giục cửu lê kiếm, lấy tốc độ kinh người không ngừng đánh vào Kiêu Tôn giả trên người. Ở nơi này kiếm trận không ngừng đánh bên dưới, Kiêu Tôn giả thân hình không ngừng lui nhanh, hắn thần thể lực lượng cũng nhanh chóng suy yếu đi xuống, bộ dáng kia, đơn giản là chật vật tới cực điểm. Đáng chết ra hỏa, dừng lại cho ta, dừng lại cho ta a! Rốt cuộc, tại thần thể bị đánh giết ước chừng 5 phần 10 sau khi, Kiêu Tôn giả rốt cục thì không nhịn được, hắn điên cuồng gầm hét lên, tiểu tử, ngươi không nên quá mức phân. Ngươi cũng đừng quên, phụ thân ta, chính là Càn Nguyên Cung Thiên Kiêu lão tổ. Ngươi dám tiếp tục ra tay với ta, phụ thân ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thiên Kiêu lão tổ. Nghe được Kiêu Tôn giả những lời này, Lâm Vũ sắc mặt lại vẫn không có biến hóa chút nào, hắn cười lạnh một tiếng, đạo, Kiêu Tôn giả. Ngươi cho rằng là dọn ra phụ thân ngươi danh tiếng, ta cũng không dám đối phó ngươi sao. Từ ngươi đang ở đây ta ngày đại hôn làm loạn một ngày kia trở đi, ngươi nên nghĩ đến sẽ có hôm nay. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Vũ động tác không có chút nào dừng chậm, vẫn không ngừng thúc giục cửu lê thượng hà kiếm trận đánh phía Kiêu Tôn giả, đồng thời, hắn càng là bỗng nhiên vừa xài bước ra, một ngón tay trực tiếp liền điểm ra tới. Nghịch can khôn. Quần quận chỉ mang buộc phát ra. Để cho thiên địa lật đổ, càn khôn nghịch chuyển, kia vô cùng kinh khủng uy năng trực tiếp liền đánh vào ở Kiêu Tôn giả trên người, nhất thời để cho Kiêu Tôn giả này một đôi màu vàng sậm cánh rơi đều hiện lên ra vết rách. Ẩm. Không chỉ có như thế, kia cửu lê thượng hà kiếm trận càng là lập tức liền đi theo đánh vào Kiêu Tôn giả trên người, để cho Kiêu Tôn giả thần thể, lại lần nữa bị đánh giết suốt ba thành. Dưới tình huống này, Kiêu Tôn giả còn thừa lại thần thể lực lượng. Đã chỉ còn lại không tới hai thành, ý vị này hắn, cũng đã lâm vào lúc nào cũng có thể ngã xuống bên bờ. Hôn trướng, đây là ngươi buộc ta. Mắt nhìn mình lâm vào cực lớn nguy cơ, Kiêu Tôn giả hoàn toàn điên cuồng, hắn gầm thét một tiếng, một quả lệnh phủ, liền trực tiếp là hiện lên bàn tay hắn chính giữa. Giáp giáp. Rồi sau đó, hắn không chút do dự nào, trực tiếp liền đem đạo này lệnh phủ vỡ đi ra, một cổ vô cùng to lớn năng lượng. Nhất thời từ nơi này vỡ vụn lệnh phù chính giữa trào đãng xuất tới. Rào. Ngắn ngắn không đến một cái hô hấp thời gian, kia vô cùng vô tận bàng bạc năng lượng, liền hội tụ thành một đạo cao đại vô bỉ bóng người. Kia cao đại vô bỉ bóng người, thân người mặc trường bào màu xám đen, mặt mũi không đẹp trai lắm, lại làm cho người ta một loại cực sự mãnh liệt cảm giác bị áp bách, nhất là một đôi trong mắt, càng làm cho người không nhịn được trở nên run sợ. Mạnh mẽ vô cùng khí tức. Lúc này liền từ trên người hắn lan ra, cổ khí tức kia, để cho Lâm Vũ động tác đều không khỏi hơi chậm lại. Là ai, lại dám giết ta nhi? Sau một khắc, một đạo thanh âm lạnh như băng vang dội lên, chỉ thấy kia người mặc trường bào màu xám đen cao lớn bóng người ánh mắt nhìn về Lâm Vũ, lạnh lùng nói, ta không cần biết ngươi là người nào, cũng lập tức cho bổn tọa dừng tay, nếu không lời nói, lên trời xuống đất, toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới. Cũng không có người có thể cứu được ngươi. Thiên Kiêu lão tổ. Nhìn lên trước mặt kia một đạo nhân ảnh, Lâm Vũ sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng ngưng trọng, một luồng kiêng kỵ, cũng là từ hắn trong đôi mắt nổi lên. Ở đạo nhân ảnh này xuất hiện trước tiên, hắn cũng đã nhận ra thân phận đối phương, người này, rõ ràng chính là Kiêu Tôn giả phụ thân, Thiên Kiêu lão tổ. Rất nhiều thần tôn cảnh cường giả chính giữa, ngày này Kiêu lão tổ thực lực cũng đủ để liệt vào đứng đầu, thực lực của hắn. Thậm chí so với lãnh đao thần tôn còn phải mạnh hơn một chút, đứng hàng thần tôn bảng 129 danh. Như vậy một tên cường giả, không thể nghi ngờ là có cực kỳ đáng sợ lực chấn nhiếp, ở trước mặt hắn, liền coi như là bình thường thần tôn tam trọng thiên cường giả, cũng kiên quyết không có xuất thủ dũng khí. Không đúng. Nhưng mà, ở trải qua lúc ban đầu sau cơn kinh hãi, Lâm Vũ tâm tình rất nhanh liền bình phục lại, trong mắt của hắn buộc phát ra một cổ kinh người hàn mang. Lạnh lùng thanh âm sau đó vang tới, Thiên Kiêu lão tổ, ta còn thực sự là thiếu chút nữa bị ngươi bị dọa cho phát sợ. Nếu như là ngươi bản tôn tại chỗ, hoặc là dù là chẳng qua là ngươi một đạo phân thân, vào giờ phút này, ta sợ rằng đều chỉ có chạy trốn phần, nhưng này lệnh phù chính giữa, ẩn chứa bất quá chẳng qua là ngươi một đạo ý chí hóa thân a. Chính là một đạo ý chí hóa thân, lại cũng muốn ngăn trở ta, Thiên Kiêu lão tổ, ngươi chỉ sợ cũng là nghĩ quá nhiều. Hưu. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Vũ không chút do dự chính là lại lần nữa thúc giục lên cửu Lê Thượng Hà kiếm trận, kia ác liệt kiếm trận, trong nháy mắt liền đem thiên kiêu lão tổ kia một đạo ý chí hóa thân cho vỡ ra tới. Chết. Sau đó, Lâm Vũ thân hình vừa xài bước ra, lúc này liền là xuất hiện ở kiêu tôn giả trước mặt, ở đối phương kia vô cùng kinh hãi dưới ánh mắt, hắn trực tiếp chính là nhất kiếm chém ra tới. Xoẹt. Không có chút nào trở ngại. Thánh Nguyên kiếm trực tiếp liền đem Kiêu Tôn giả chém thành hai khúc, sau một khắc, hắn toàn bộ thần thể cũng nổ bể ra tới. Chương 1755, Thiên Kiêu lão tổ lửa giận. Kiêu Tôn giả, chết. Ở Lâm Vũ thủ đoạn lôi đình bên dưới, không có chút nào sức chống cự, Kiêu Tôn giả thần thể, linh hồn cũng bị triệt để đánh giết, hắn đã là hoàn toàn chết đi. Rào. Sau một khắc, kia nguyên bổn đã bị xé nứt Thiên Kiêu lão tổ ý chí hóa thân. Lại lần nữa ngưng tụ, hắn nhìn Lâm Vũ, ánh mắt kia chính giữa tràn đầy vô cùng lửa giận cùng sát ý. Được, rất tốt. Vô cùng sát ý chính giữa, hắn thanh âm lạnh như băng cũng là vang tới, ngay trước bổn tọa mặt, lại dám giết con trai của bổn tọa, ngươi thật là đủ có dũng khí. Ngươi đã như thế có gan, bổn tọa nếu không phải thật tốt hồi báo ngươi, cũng thật là có chút có lỗi với ngươi, ngươi chờ xem, bổn tọa nhất định sẽ đưa ngươi bắt lại, dùng tàn khốc nhất phương thức. Cho ngươi bỏ ra thảm thiết nhất giá. Ẩm. Tiếng nói rơi xuống, Thiên Kiêu lão tổ đạo này ý chí hóa thân trực tiếp chính là nổ bể ra đến, một đạo hào quang màu vàng sậm, nhưng là từ hắn ý chí đó hóa thân nổ lên địa phương bắn ra, trong nháy mắt liền rơi vào Lâm Vũ trên người. Rào. Không chỉ có như thế, đang rơi xuống Lâm Vũ trên người đồng thời, tia sáng kia nhanh chóng liền hóa thành một đạo màu vàng sậm dấu ấn, trực tiếp liền lạc ấn tại Lâm Vũ trong cơ thể. Dấu ấn. Một màn này, để cho Lâm Vũ sắc mặt hơi đổi, hắn theo bản năng muốn loại trừ màu vàng sậm dấu ấn, nhưng vô luận hắn cố gắng như thế nào thử, cũng hoàn toàn không cách nào đem màu vàng sậm dấu ấn trừ đi. Ngược lại có chút phiền toái. Sắc mặt trầm xuống, Lâm Vũ ánh mắt cũng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Đang quyết định chém chết Kiêu Tôn giả thời điểm, hắn liền biết rõ mình tất nhiên muốn nên đón Thiên Kiêu lão tổ trả thù, nhưng dù cho như thế, trong lòng của hắn cũng vẫn sẽ không hối hận. Nếu là bởi vì kiêng kỵ Thiên Kiêu lão tổ cũng không dám đối với Kiêu Tôn giả động thủ, vậy cũng liền không phải là Lâm Vũ. Về phần Thiên Kiêu lão tổ trả thù, Thiên Kiêu lão tổ nếu là tự mình ra mặt, thời không đảo cường giả tự nhiên cũng sẽ không ngồi yên không lý đến, còn nếu là vận dụng thủ đoạn khác, chính hắn tiếp là được. Ừ. Đột nhiên, Lâm Vũ phảng phất là cảm ứng được cái gì, ánh mắt của hắn lúc này liền nhìn về cách đó không xa sân cốc. Ở vùng thung lũng kia chính giữa, một đóa huyết sắc hoa nhỏ chậm rãi nở rộ ra, một đoàn huyết sắc năng lượng kỳ dị, lúc này liền từ kia hoa nhỏ chính giữa tràn ngập ra. Huyết nguyên hoa, lại vào lúc này nở rộ. Lâm Vũ trên mặt nhất thời lộ ra một vẻ vui mừng, hắn lúc này liền vừa bước một bước vào kia giữa sân cốc, bắt đầu toàn lực hấp thu kia huyết nguyên hoa năng lượng. Cùng lúc đó, nguyên cổ hỗn độn thế giới, nhân tộc cương vực bên trong một nơi cực kỳ đất bí mật. Từng ngọn cung điện khổng lồ, giống như vô số cái đảo như vậy trôi lơ lửng ở giữa hư không, mỗi một tòa cung điện cũng tản ra vô cùng khí tức đáng sợ, làm cho người ta một loại không dám xâm phạm cảm giác. Nơi này, chính là nhân tộc 10 đại chí tôn thánh địa một trong, Càn Nguyên cung đại bản doanh nơi ở. Mà ở kia từng ngọn cung điện khổng lồ chính giữa, có một tòa cực kỳ rộng lớn bất phàm cung điện, tại chỗ có trong cung điện một tòa cung điện kích thước, cũng đủ để xếp vào tiền tam. Ẩm. Đồng nhiên, kia một ngồi cung điện khổng lồ chợt run lên động, toàn bộ đất trời cũng vì thế mà chấn động đứng lên, chung quanh kia vô số tòa cung điện, càng là đồng loạt điên cuồng lay động. Đáng chết hôn trướng. Một đạo tức giận vô cùng thanh âm, từ kia cung điện khổng lồ chính giữa vang dội lên, chợt liền thấy một đạo người mặc trường bào màu xám đen cao lớn người đàn ông trung niên trực tiếp liền từ kia trong cung điện lao ra. Giá cao đại người đàn ông trung niên, chính là ngày đó Kiêu lão tổ, mà giờ khắc này, hắn cả người tản mát ra khí tức, lại nghiễm nhiên là kinh khủng tới cực điểm. Dám giết con trai của bổn tọa muốn ngươi chết. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình liền xuất hiện ở một tòa khác trong cung điện, nhìn kia trong cung điện mấy trăm tên võ giả, bàn tay hắn chợt vung lên, Lâm Vũ bộ dáng liền ở kia trong cung điện nổi lên. Cha! Cũng tra cho ta, trong vòng 3 canh giờ, bổn tọa phải biết người này là ai. Nhìn bên dưới mọi người, Hắn tiếng gầm gừ tức giận trực tiếp liền vang lên, mà nghe được hắn tiếng gầm gừ này, bên trong cung điện kia mấy trăm tên võ giả cả người run lên, lúc này liền hành động. Chỉ hơn một canh giờ sau khi, Thiên Kiêu lão tổ liền bắt được liên quan tới Lâm Vũ các loại tin tức tình báo. Thời không đảo, thời không lĩnh chủ đệ tử thân truyền. Nhìn lên trước mặt kia một phần tin tình báo, Thiên Kiêu lão tổ sắc mặt chợt trầm xuống, nhưng chợt, hắn tức giận thanh âm liền vang lên, coi như là thời không lĩnh chủ đệ tử thân truyền, vậy thì như thế nào? Coi như là thời không lĩnh chủ đệ tử thân truyền, dám giết ta Thiên Kiêu lão tổ nhi tử, cũng phải trả giá thật lớn. Tiếng hét phẫn nộ bên trong, Thiên Kiêu lão tổ lật bàn tay một cái, một đạo đưa tin thanh âm thạch chính là nổi lên, sau đó, hắn thanh âm lạnh như băng liền vang lên, Sương tiên sinh, ta là Thiên Kiêu lão tổ. Ông, cơ hồ là Thiên Kiêu lão tổ thanh âm này hạ xuống cũng trong lúc đó, thời không đảo bên trong, Sương tiên sinh bỗng nhiên mở mắt, trước mặt hắn, nghiễm nhiên có một viên đưa tin thanh âm thạch, đang chậm rãi đất rung động. Ngày này Kiêu lão tổ, quả nhiên là tìm tới cửa sao. Lẩm bẩm nói nhỏ một câu, Sương tiên sinh lấy ra kia đưa tin thanh âm thạch, lạnh nhạt bình tĩnh thanh âm liền vang lên, Thiên Kiêu lão tổ, ngươi tìm ta có việc sao? Có chuyện, đương nhiên có chuyện. Nghe được Sương tiên sinh bình thản thanh âm, Thiên Kiêu lão tổ thanh âm phẫn nộ rất nhanh chính là vang lên, Sương tiên sinh, các ngươi thời không đảo vậy kêu là Lâm Vũ tiểu tử, giết con trai của bổn tọa. Qua nhiều năm như vậy, bổn tọa cũng chỉ có một đứa con trai như vậy, toàn bộ Hồng Minh đều biết chuyện này, cũng để cho đến con trai của bổn tọa, có thể cái đó Lâm Vũ, lại giết con trai của bổn tọa. Chuyện này, ngươi thời không đảo, vô luận như thế nào đều phải cho bổn tọa một câu trả lời. Giao phó. Nghe được Thiên Kiêu lão tổ lời này, Sương tiên sinh trố mắt nhìn, chợt liền lạnh nhạt nói, Thiên Kiêu lão tổ, không biết ngươi muốn ta thời không đảo, như thế nào cho ngươi giao phó. Rất đơn giản. Thiên Kiêu lão tổ phẫn nộ quát, đem cái đó Lâm Vũ giết, đưa hắn thi thể đưa tới cho ta. Ngoài ra, Lâm Vũ toàn bộ thân nhân, bạn tốt, cũng toàn bộ đều phải chết. Không thể nào. Thiên Kiêu lão tổ vừa dứt lời, Sương tiên sinh lãnh đạm thanh âm liền vang lên, Thiên Kiêu lão tổ, ngươi có phải hay không quá không đem ta thời không đảo coi ra gì? Lâm Vũ giết Kiêu tôn giả, kia cũng là giữa hai người bọn họ chuyện riêng, Kiêu tôn giả chết, cũng chỉ là hắn bản lĩnh không tốt, không oán được người khác, ngươi muốn đem khẩu khí này rơi tại ta thời không đảo thượng, sợ rằng nghi tưởng có chút quá nhiều chứ. Được, rất tốt. Nghe được Sương tiên sinh đáp lại, Thiên Kiêu lão tổ nhất thời liền cười lạnh nói, Sương tiên sinh, ngươi đã thời không đảo không cho ta đây cái giao phó, kia chuyện này, liền do ta tự mình tới xử trí. Tóm lại, kia Lâm Vũ là chết chắc. Chương 1756, Đại Phong Bạo. Tiếng nói rơi xuống, Thiên Kiêu lão tổ thanh âm trực tiếp liền yên tĩnh lại, mà Sương tiên sinh chân mày, cũng không nhịn được liền nhíu lại. Nhìn dáng dấp, chuyện này, sợ rằng khó mà dễ dàng thu chẳng a. Hắn đưa ra chỉ một ngón tay, chậm rãi điểm chính mình mi tâm, ánh mắt kia nhưng là trở nên lạnh lẽo. Thời không đảo, mặc dù là Hồng Minh bên trong tam đại mạnh nhất thánh địa một trong, có thể chính là vì vậy, là bảo đảm Hồng Minh công bình, ngược lại sẽ nhiều hơn cho phép nhiều cố kỵ ràng buộc, không có còn lại bảy đại chí tôn thánh địa tùy tâm sở dục như vậy. Giống như là chuyện lần này, chỉ cần thời không lĩnh chủ ra mặt nói một câu, ngày đó Kiêu lão tổ cho dù có thiên đại lá gan, cũng chỉ có thể đè xuống trong lòng cựu hận, tuyệt đối không dám có bất kỳ đối với Lâm Vũ động thủ tâm tư. Có thể hết lần này tới lần khác, lấy thời không lĩnh chủ thân phận, lại cũng không có thể tham gia đến chuyện nhỏ như vậy chính giữa. Mà trừ thời không lĩnh chủ ra, thời không đảo cũng không có vị thứ hai thần đế cường giả. Vì vậy, đối với Thiên Kiêu lão tổ thực lực bực này không tầm thường, lại có đầy đủ bối cảnh cường giả mà nói, thời không đảo, ngược lại cũng không có quá lớn lực chấn nhiếp. Bất kể như thế nào, Lâm Vũ, chính là ta thời không đảo khó gặp tuyệt đỉnh yêu nghiệt, thậm chí có thể trở thành ta thời không đảo hạng nhì thần đế cường giả. Hơn nữa, hắn vẫn linh chủ đại nhân đệ tử thân truyền, ta thời không đảo, cũng tuyệt không thể để cho hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nghĩ tới đây, Sương tiên sinh lật bàn tay một cái, liền trực tiếp thông qua đưa tin thanh âm đường đá, Tử Hư, có chuyện, ta sợ rằng yêu cầu người hỗ trợ. Thời không đảo bên này, Sương tiên sinh đang nghĩ biện pháp trợ giúp Lâm Vũ, mà bên kia, ngày đó Kiêu lao tổ, nhưng cũng giống vậy hành động. Hắn sắc mặt lạnh giá tới cực điểm, cũng tương tự đưa tin cho từng tên một cường giả, Lưu Hỏa Thần Tôn, ở mấy trăm năm trước, ngươi đã từng thiếu qua một món nợ ân tình của ta, bây giờ, chính là ngươi trả lại nhân tình này thời điểm. Vạn Phong Thần Quân, ta ngươi giống vậy xuất từ Càn Nguyên Cung, với nhau giữa cũng có không chút giao tình, lần này, ta muốn nhờ ngươi giúp ta một chuyện, nếu là ngươi nguyện ý lời nói, liền coi như ta thiếu ngươi một cái ân huệ. Ma Dạ Thần Tôn, ta biết ngươi thèm thuồng ta kia một món Chín Vân Diệt Thần Giản đã rất lâu, chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta làm một chuyện, Chín Vân Diệt Thần Giản, ta liền có thể tặng cho ngươi. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở, Thiên Kiêu lão tổ cũng đã đưa tin suốt 9 tên thần tôn cường giả. 9 tên thần tôn cường giả, dĩ nhiên không thể nào từng cái đều nguyện ý đáp ứng Thiên Kiêu lão tổ, nhưng dù cho như thế, cũng có 5 người đáp ứng Thiên Kiêu lão tổ điều kiện. 5 tên thần tôn cường giả. Bất quá, 5 người này lại cũng chỉ là thần tôn nhất trọng thiên cảnh giới mà thôi, kia Lâm Vũ thì ra có thể chém chết con ta, thực lực cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Chỉ là 5 tên thần tôn nhất trọng thiên cường giả, sợ rằng còn giết không hán. Ánh mắt lạnh lùng, Thiên Tiêu lão tổ nhưng trong lòng tại âm thầm tính toán. Mặc dù hắn đối với Lâm Vũ tràn đầy sát ý, nhưng hắn cũng không có vì vậy mà hoàn toàn đánh mất lý trí. Thì ra muốn giết Lâm Vũ, hắn liền nhất định phải làm ra một cái vạn toàn kế hoạch, tuyệt đối không thể để cho kia Lâm Vũ có bất kỳ chạy thoát thân hy vọng. Ta muốn giết kia Lâm Vũ, thời không đảo lại tất nhiên muốn đảm bảo hắn, bất quá. Vô luận là ta, hay lại là thời không đảo nhất phương, cũng không thể sẽ mời được thần tôn tam trọng thiên trở lên cường giả. Đã như vậy, vậy hãy để cho Thái Thương xuất thủ. Nghĩ tới đây, trong mắt của hắn buộc phát ra một trận kinh người hàn mang, sau một khắc, thân hình hắn, liền là xuất hiện ở một tòa ưu ám trong cung điện. Kia một tòa cung điện, đúng là ưu ám tới cực điểm, ở trong cung điện, nhưng là dũng động vô cùng sương mù màu đen, mà ở kia sương mù màu đen chính giữa. Nghiễm nhiên là có một đạo thân ảnh. Kia một đạo thân ảnh, rõ ràng là một tên thân mặc áo bào đen gầy gò nam tử, hắn ánh mắt vô cùng lãnh đạm, phảng phất trong thiên địa hết thảy cũng căn bản sẽ không bị hắn để ở trong lòng. Sư tôn. Mà ở cảm ứng được Thiên Kiêu lão tổ đến sau khi, kia hắc bào gầy gò nam tử trố mắt nhìn, sau đó, thanh âm lạnh như băng, liền trực tiếp là vang lên. Đồ nhi. Thiên Kiêu lão tổ cũng không có để ý đối phương kia lạnh như băng thái độ, nhìn lên trước mặt hắc bảo gầy gò nam tử, trong mắt của hắn không khỏi lộ ra vẻ tán thưởng. Thân là thần tôn bảng cường giả, những năm gần đây, Thiên Kiêu lão tổ cũng thu không ít đệ tử, có thể những đệ tử kia lại lớn liền cũng không được ý, cơ hồ cũng dừng bước tại thần vương cảnh. Duy chỉ có cái này quá thương thần tôn, nhưng là đạt tới thần tôn nhị trọng thiên cảnh giới, lại tại thần tôn nhị trọng thiên cường giả chính giữa. Cũng là cực nhân vật cường hành. Đồ nhi, ngay tại trước đây không lâu, vi sư duy nhất hải nhi chết. Sau một khắc, Thiên Kiêu lão tổ trong mắt nhưng là tóe ra nồng nặc sát ý, hắn trầm giọng nói, từ ngươi bái nhập vi sư môn xuống đến bây giờ, vi sư còn cho tới bây giờ không có cho ngươi làm qua cái gì, nhưng lần này, vi sư hy vọng ngươi có thể giúp ta một tay, giúp vi sư báo thù. Sư tôn, nghe được Thiên Kiêu lão tổ những lời này, Thái Thương Thần Tôn nhướng mày một cái, nhưng rất nhanh, hắn liền đứng lên, trịnh trọng nói, Sư Tôn, đồ nhi cái mạng này đều là cho ngươi, thì ra Sư Tôn có chuyện muốn ta làm, đồ nhi dĩ nhiên là nghĩa bất dung tử. Rất tốt. Thiên Kiêu lão tổ trên mặt nhất thời lộ ra vẻ tươi cười, hắn gật đầu một cái, lạnh lùng nói, đã như vậy, đồ nhi, ngươi lập tức liền lên đường đi vượt ngoại chiến trường đi, nhớ, kia Lâm Vũ, ngươi có thể bắt sống liền bắt sống. Không thể bắt sống, liền trực tiếp giết cho ta. Sư Tôn yên tâm. Thái Thương Thần Tôn gật đầu một cái, lúc này liền vừa sải bước ra, lên đường chạy tới vực ngoại chiến trường. Năm đại thần tôn nhất trọng thiên cường giả, hơn nữa Thái Thương, như vậy đội hình, phải làm đủ để giải quyết kia Lâm Vũ. Nhìn Thái Thương Thần Tôn rời đi bóng lưng, Thiên Kiêu lão tổ sắc mặt lại lần nữa lạnh lùng đi xuống, hắn tự lẩm bẩm, bất quá, là bảo đảm không sơ hở tí nào. Ta còn muốn nhiều hơn nữa thượng nhất trọng bảo đảm. Một lúc lâu sau, một đạo tin tức, lấy tốc độ kinh người truyền khắp toàn bộ Hồng Minh. Ai nếu là có thể bắt sống hoặc là chém chết Lâm Vũ, Thiên Kiêu lão tổ, liền nguyện ý cho ra tam bách vạn Hồng Minh điểm công lao, lại nguyện ý trả lại ra một cái ân huệ giá. Làm tin tức này truyền vang mở sau khi, vô số Hồng Minh cường giả cũng chấn động. Tam bách vạn Hồng Minh điểm công lao, cho dù là đối với thần tôn cường giả mà nói, cũng vẫn không phải là một con số nhỏ, huống chi, còn có thể có được thiên kiêu lão tổ một cái ân huệ. Thần tôn bảng cường giả ân huệ, đây chính là rất nhiều thần tôn cảnh cường giả cũng cực kỳ khát vọng, trong lúc nhất thời, không ít thần tôn cường giả đều là động tâm. Hồng Minh, dù sao cũng là hội tụ nhân tộc cùng mọi người tộc phụ thuộc tộc quần tạo thành liên minh, những thứ kia xuất từ Hồng Minh nhân tộc cường giả, có lẽ sẽ cô kỵ thời không đảo cùng thời không lĩnh chủ quan hệ. Có thể những thứ kia phụ thuộc tộc quần cường giả, lại cũng không quan tâm nhiều như vậy, lúc này, liền có chừng mấy danh thần tôn cường giả lặng lẽ lên đường. Mà lúc này, Hồng Minh chứa nhiều cường giả còn không biết, trận này do trời kiêu lão tổ vén lên đại phong bạo, vẫn còn không chỉ có chẳng qua là ở Hồng Minh nội bộ, càng là cuốn hướng toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới. Chương 1757, ẩn nút nguy cơ. Nguyên cổ hỗn độn thế giới nơi nào đó, có một mảnh tầng tầng lớp lớp không gian, mà ở tầng kia dây gấp không gian chính giữa, là có một tòa thật to sao huyệt. Nói là sao huyệt, nhưng trên thực tế, kia một tòa sao huyệt lại chân chính là rộng lớn mênh mông đến mức tận cùng, coi như là mấy trăm cái thiên vân vực cộng lại, cũng hoàn toàn không có sao huyệt to lớn. Mà ở mênh mông sao huyệt chỗ sâu nhất, nghiễm nhiên có một tấm cực kỳ tuyệt đẹp gương mặt, này mặt cho chân chính là sặc sỡ xinh đẹp đến mức tận cùng, tản ra ái mộ chúng sinh mị hoặc, bất luận kẻ nào thấy tờ này gương mặt, sợ rằng cũng sẽ hoàn toàn chìm đắm trong đó, thật sâu không cách nào tự kiềm chế. Có thể hết lần này tới lần khác, ở nơi này tuyệt đẹp dưới khuôn mặt, nhưng là một cái cực kỳ sưng vụ xấu xí quả cầu thịt, kia quả cầu thịt ước chừng dọc theo cân nhắc bên ngoài trăm triệu dặm, phía trên kia khanh khanh hoa hoa, tràn đầy vô số vàng đen dịch nhờn, để cho người nhìn không nhịn được liền tê cả da đầu. Cực hạn mỹ lệ cùng xấu xí, lại cứ thiên về tụ tập ở nơi này một cụ trên thân thể, đương nhiên đó là chủng tộc thứ 6 mẫu hoàng. Chủng tộc, ở vô tận tuế nguyệt chính giữa, tổng cộng cũng liền sinh ra 7 đại mẫu hoàng mà thôi, 7 đại mẫu hoàng, chính là hết thể chủng tộc thủy tổ, mà bọn hắn thực lực, cũng đều là kinh khủng đến mức tận cùng. 7 đại mẫu hoàng, trong đó yếu nhất cũng cụ bị thần đế cảnh giới, mà thứ 6 mẫu hoàng, tự nhiên cũng là thần đế cảnh cường giả trí tôn. Nhân tộc, quả nhiên vẫn là như vậy thích nội đấu đây. Đồng nhiên, một đạo vô cùng xinh đẹp động nghe thanh âm vang lên, chỉ thấy kia thứ 6 mẫu hoàng khỏe miệng có chút vén lên, nhẹ giọng tự nói đạo, ban đầu cửu kiếm, cũng là bởi vì trong nhân tộc đấu, mới để cho chúng ta tìm tới giết chết hắn cơ hội. Mà bây giờ, cái này kêu Lâm Vũ tiểu gia hỏa, mới chỉ là thần vương nhất trọng thiên, cũng đã lên đỉnh thần vương bảng, như vậy tiềm lực, nếu là hoàn toàn lớn lên, sợ rằng sẽ so với lúc trước cửu kiếm còn phải mạnh hơn. Nhỏ như vậy gia hỏa, có thể hoàn toàn không có lý do gì đưa hắn giữ lại đây. Bất quá, chuyện này, cũng không thể chỉ một ta chủng tộc ra mặt, đi thông báo thần tộc, hồn tộc, cổ yêu tộc, để cho bọn họ cũng đồng loạt ra tay, thừa cơ hội này, đem kia Lâm Vũ giải quyết. Nguyên cổ hỗn độn thế giới, một chỗ khác cực kỳ hẻo lánh mà hoang vu giữa hư không, có một mảnh cổ xưa đại lục. Một trên phiến đại lục, không có bất kỳ sinh mạng nào khí tức, có chỉ có lạnh giá cùng tĩnh mịch, có thể chính vào hôm ấy, một phiến đại lục, nhưng là ủng ủng rung động kịch liệt đứng lên. Ngắn ngủi mấy hơi thở, kia đại lục liền hoàn toàn lật lộn lại, hoàn toàn lạnh lẽo mà tử tịch đại lục, rõ ràng chính là một con cổ xưa cự thú. Lâm Vũ sao? Sau một khắc, cuồn cuộn rộng lớn thanh âm, từ kia cổ xưa cự thú trong miệng vang tới, nếu là nhân tộc tuyệt đỉnh thiên tài, vậy liền giết đi. Thật tốt nhìn chăm chú những Hồng Minh đó ra hỏa, đi theo đám bọn hắn, liền có thể tìm được vậy kêu là Lâm Vũ ra hỏa, đi đi, không muốn làm ta thất vọng. Trung tộc, cổ yêu tộc, đều đã quyết định động thủ, ta hồn tộc, tự nhiên cũng không thể rơi ở phía sau. Một tòa rộng lớn mà u ám đại điện chính giữa, một tên cả người bao phủ ở sương mù màu đen lão giả ngồi ngay ngắn ở một tấm to lớn ngai vàng trên, lãnh đạm mở miệng nói, Vũ Diễm, chuyện này liền giao cho ngươi tới xử lý. Phải. Ngai vàng bên dưới, một tên giống vậy bao phủ ở sương mù màu đen chính giữa người đàn ông trung niên gật đầu một cái, chợt hắn vừa sải bước ra, thân hình liền hoàn toàn là biến mất ở đại điện này chính giữa. Thân thí, ngươi bây giờ đã đột phá đáo thần tôn cảnh giới, thực lực tướng so với lúc trước, cũng có tăng lên cực lớn. Một tòa lơ lưng kim sắc cái đảo trên, một tên thân mặc áo bào vàng, mặt mũi ôn hòa người đàn ông trung niên chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt thanh âm vang tới, ban đầu, ngươi thua ở vậy kêu là Lâm Vũ gia hỏa, ta không trách ngươi. Nhưng bây giờ, ngươi đã là thần tôn cảnh cường giả, đánh bại kia Lâm Vũ, đối với ngươi mà nói phải làm cũng không là vấn đề, cái này cơ hội báo thủ, ta liền giao cho ngươi. Liền tạ ơn sư tôn. Nghe được người đàn ông trung niên kia lạnh nhạt thanh âm, ở bên cạnh hắn, một tên kim bảo nam tử cao lớn trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kích động, hắn trịnh trọng gật đầu, trong đôi mắt tóe ra vô cùng mãnh liệt sát ý. Vàng này bảo nam tử cao lớn, chính là ngày xưa thua ở Lâm Vũ trên tay thần thí, mà bây giờ, hắn tu vi, lại dĩ nhiên là đạt tới thần tôn nhất trọng thiên cảnh giới viên mãn. Đi đi, lần này, ngươi nếu là thất bại nữa, cũng đừng trách ta tước đoạt vốn là phải làm thuộc về ngươi vị trí. Người đàn ông trung niên lạnh nhạt vừa nói, ta thần tộc tộc trưởng người thừa kế, có thể tiếp nhận một lần thất bại, có thể tuyệt đối không thể tiếp nhận lần thứ hai. Thất bại lần thứ hai, kia kết quả, chính là chết. Tiếng nói rơi xuống, cũng không đợi thần thí trả lời, trung niên nam tử kia trực tiếp chính là vừa sải bước ra, thân hình hắn, cũng trực tiếp liền biến mất không thấy gì nữa. Trung tộc, thần tộc, hồn tộc, cổ yêu tộc, tứ đại đỉnh phong tộc quần, đều là từ khác nhau con đường biết được thiên kiêu lão tổ đuổi giết Lâm Vũ sự tình, mà bọn họ, tất cả đều là cực kỳ an ý làm xong xuất thủ chuẩn bị. Một trận nhằm vào Lâm Vũ to đại phong bạo, đang chậm rãi đất nổi lên, mà giờ khắc này Lâm Vũ, đối với hết thể các thứ này nhưng là không biết gì cả. Vẫn là ở tòa này to đại sơn cốc bên trong, một đóa huyết sắc hoa nhỏ chính đang lặng lẽ chập chờn, kèm theo nó chập chờn, một đoàn một dạng năng lượng màu đỏ ngòm, liền không ngừng tràn vào Lâm Vũ trong cơ thể. Mỗi dung nhập vào một phần, Lâm Vũ tản mát ra khí tức liền mơ hồ tăng lên một ít, rốt cuộc, trong quá khứ ước chừng 3 ngày sau khi, một cổ khí thế mênh ngông, đồng nhiên từ trên người Lâm Vũ bộc phát ra. Rốt cuộc đột phá. Cùng lúc đó, Lâm Vũ ánh mắt chợt mở ra, một cổ đậm đà hết sạch, nhất thời từ trong mắt của hắn tán phát ra. Đang hấp thu 3 ngày huyết nguyên hoa năng lượng sau khi, Lâm Vũ tu vi, rốt cục thì đột phá đáo thần vương nhất trọng thiên cảnh giới viên mãn. Không chỉ có như thế, ở sau khi đột phá, kia huyết nguyên hoa còn sót lại năng lượng càng là điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn, ngắn ngủi mấy hơi thở, liền để cho hắn tu vi trực tiếp là đạt tới thần vương nhất trọng thiên viên mãn cực hạn. Nói cách khác, hắn bây giờ tu vi, cự ly thần vương nhị trọng thiên cũng chỉ thiếu chút nữa xa, lại lúc nào cũng có thể bước ra bước này. Mặc dù không có đột phá đáo thần vương nhị trọng thiên, có thể thực lực của ta, lại như cũ có tăng lên cực lớn. Cảm thụ cả người trao đi lại bàng bạc thần lực, Lâm Vũ thủ trưởng không khỏi nắm chặt, trong mắt cũng lóe lên mãnh liệt ánh sáng. Mặc dù chỉ là một cái cảnh giới nhỏ tăng lên, có thể so sánh đột phá trước, Lâm Vũ cũng đúng là lại cường rất nhiều. Nếu là gặp mặt thượng kia độc nhãn lao quái lời nói, hắn hoàn toàn là có nắm chắc đem đối phương lưu lại. Ừ, tâm tình vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại, trong lúc bất chợt, Lâm Vũ trố mắt nhìn, hắn lật bàn tay một cái, một khối đưa tin thanh âm thạch chính là phù hiện tại trong tay hắn. Thử hư tiền bối, ngươi tìm ta có việc. Sau một khắc, Lâm Vũ hơi hơi mang theo nghi ngờ thanh âm, chính là vang lên. Chương 1758, Mai Phục. Lâm Vũ, ngươi thật đúng là đủ ổn định. Rất nhanh, từ hư thanh âm cổ quái, liền từ đưa tin thanh âm thạch một đầu khác vang lên. Khoảng thời gian này, Hồng Minh bên trong nhưng là có không ít cường giả muốn giết ngươi, không nghĩ tới, ngươi lại còn với một người không có chuyện gì tựa như. Hồng Minh có không ít cường giả muốn giết ta. Tử hư lời nói, để cho Lâm Vũ nhướng mày một cái, nhưng chợt hắn liền kịp phản ứng. Tử hư tiền bối, ý ngươi là, ngày đó kiêu lão tổ bắt đầu động thủ. Xem ra ngươi vẫn không tính là quá mức trầm lụt. Tử hư trầm giọng nói, không sai, ngươi giết thiên kiêu lão tổ con trai duy nhất. Lão này tự nhiên cũng là nổi điên, là giết người, hắn lần này nhưng là dốc hết vốn liếng. Theo ta được biết, chỉ là hắn mời tới giết ngươi thần tôn cường giả, liền đã vượt qua 5 người nhiều, trong đó còn bao gồm hắn đại đệ tử, thực lực mạnh đạt đến thần tôn nhị trọng thiên thái thương thần tôn. Trừ lần đó ra, lão này vẫn còn ở Hồng Minh bên trong phát hành đối với ngươi lệnh truy nã, lấy tam bách vạn Hồng Minh điểm công lao cùng một món nợ ân tình của hắn làm giá. Mời Hồng Minh các phe cường giả đi đối phó ngươi. Mặc dù Hồng Minh không ít cường giả sẽ kiêng kỵ ta thời không đảo, nhưng cũng giống vậy có một bộ phận không sợ trời, không sợ đất ra hỏa, sẽ đối với thiên kiêu lão tổ điều kiện cảm thấy động tâm. Dựa theo phỏng đoán cẩn thận, lần này đem sẽ đối phó ngươi cường giả, sợ rằng ít nhất cũng sẽ vượt qua 10 người. 10 tên trở lên thần tôn cường giả. Tử hư lời nói, nhất thời để cho Lâm Vũ chấn động trong lòng. sắc mặt cũng lập tức trở nên vô cùng trịnh trọng. Thiên Tiêu lão tổ sẽ nghĩ biện pháp đối phó hắn, đây là hắn như đã đoán trước sự tình, nhưng hắn cũng không nghĩ tới, ngày này Tiêu lão tổ lại có lớn như vậy năng lượng. Suốt hơn 10 danh thần tôn cường giả, trong đó còn bao gồm một tên thần tôn nhị trọng thiên thái thương thần tôn, cho dù là hắn vừa mới đột phá đáo thần tôn nhất trọng thiên viên mãn, có thể đối mặt như vậy đội hình, lại vẫn là cảm nhận được vô cùng áp lực thật lớn. Bất quá, Lâm Vũ, ngươi cũng không nhất định lo lắng quá mức. Sau một khắc, tử hư thanh âm lại vang lên, Thiên Tiêu lão tổ lần này điều động đội hình quả thật rất đáng sợ, bất quá, coi như hắn đối với ngươi như thế nào đi nữa tràn đầy sát ý, cũng chung quy chỉ có thể điều động nhiều chút thần tôn một, nhị trọng thiên cường giả thôi, về phần thần tôn tam trọng thiên cường giả. Dựa theo ta Hồng Minh quy củ, bực này cấp bậc cường giả, một loại không thể tùy tiện tham dự vào thế lực khắp nơi nội bộ tranh đấu chính giữa, coi như là Thiên Kiêu lão tổ, cũng không dám vi phạm một điểm này. Mà chỉ cần không có thần tôn tam trọng thiên cường giả ra mặt, cục diện này, đảo cũng không trở thành quá mức tệ hại. Đây cũng là... Nghe nói như vậy, Lâm Vũ cũng gật đầu một cái. Liên quan tới Hồng Minh một quy củ, hắn tự nhiên cũng là biết được. Tu Vi đạt tới thần tôn tam trọng thiên cảnh giới, trên thực tế liền đã coi như là Hồng Minh bên trong cao tầng cường giả. Nhóm cường giả nếu là tùy ý đồ lục lời nói, tự nhiên cũng sẽ đối với Hồng Minh nội bộ tạo thành cực lớn phá hư. Vì vậy, đối với thần tôn một, nhị trọng thiên cường giả, Hồng Minh hạn chế vẫn không tính là quá lớn, có thể đáo thần tôn tam trọng thiên, thực lực càng mạnh, liền càng là không thể tùy tiện động thủ. Chính là biết một điểm này, Lâm Vũ mới dám đảm nhận, dám ngay ở Thiên Kiêu lão tổ ý chí hóa thân mặt, trực tiếp đem Kiêu Kiêu tôn giả chém chết. Tóm lại, ngày đó Kiêu lão tổ không kiêng nể gì như thế địa đối phó ngươi, ta thời không đảo tự nhiên cũng sẽ không ngồi yên không lý đến, chuyện lần này, ta cũng sẽ giúp ngươi một cái. Tử hư lại mở miệng nói, Lâm Vũ, ta cho ngươi bản đồ chính giữa, có một người gọi là làm thất tinh nguyên địa phương, ngươi bây giờ lập tức đuổi đến nơi đó cùng ta hội họp, hai ta liên thủ, nhất định có thể ngăn cản Thiên Kiêu lão tổ phái tới những tên kia. Vậy thì cảm ơn tiền bối. Tử hư lời nói, nhất thời để cho Lâm Vũ ánh mắt lộ ra một đạo vẻ vui mừng, với hắn mà nói, Tử hư, đúng là một cái cường viện. Mặc dù thực lực so với Xích Tuyên, Phượng Hoàng Diễm đám người có chút chênh lệch, có thể Tử Hư dù sao cũng là thời không đảo cửu đại thần tướng một trong, thực lực của hắn, đồng dạng cũng là đạt tới thần tôn nhị trọng thiên tầng thứ, lại tại thần tôn nhị trọng thiên chính giữa cũng coi là cường giả. Nếu là có Tử Hư trợ giúp, coi như là đối mặt vậy quá thương thần tôn đám người, Lâm Vũ cũng có một trận chiến nắm chặt. Được, lời nói liền nói tới chỗ này, ngươi vội vàng lên đường đi, những chuyện khác, chờ đến Thất Tinh Nguyên lại nói. Tử hư cũng không có tiếp tục nói nữa, tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp liền chấm dứt cùng Lâm Vũ đưa tin, mà Lâm Vũ sắc mặt, cũng là lại lần nữa trở nên vô cùng trịnh trọng. Thất Tinh Nguyên sao? Hắn lật bàn tay một cái, mãi mãi tịch chiến trường đồ chính là nổi lên, dựa theo bản đồ này chỉ dẫn, Thất Tinh Nguyên cùng hắn cách ngược lại không xa, cũng chính là nửa tháng đường xá mà thôi. Hy vọng đoạn đường này đường, có thể thuận buồm xuôi gió đi. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ lúc này liền hành động, ở giữ đủ cẩn thận đồng thời, hắn cũng thi triển tốc độ nhanh nhất, chạy tới kia Thất Tinh Nguyên phương hướng. Đảo mắt, chính là hơn 10 ngày thời gian trôi qua, Lâm Vũ cự ly này Thất Tinh Nguyên, cũng chỉ còn lại cuối cùng 3 ngày đường xá. Ừ, nhưng mà, đang lúc này, Lâm Vũ sắc mặt nhưng là đột nhiên biến đổi, thân hình hắn miễn cưỡng tại trong hư không đình trệ đi xuống, mạnh mẽ thần lực, nhất thời từ trên người hắn trào đãng mà ra. Ẩm. Sau một khắc, nhất căn lại một căn trụ lớn bỗng nhiên từ sâu trong hư không nổi lên, nhanh chóng hàng lâm ở Lâm Vũ chung quanh, ước chừng 9 cái trụ lớn, lập tức liền tạo thành một tòa đại trận, đem Lâm Vũ chung quanh thời không hoàn toàn phong tỏa. Lâm Vũ, cuối cùng là tìm tới ngươi. Cùng lúc đó, một đạo lạnh lẽo thanh âm bỗng nhiên vang lên, chợt liền thấy ở Lâm Vũ phía trước, một đạo người mặc dấu trường bào màu xanh, cầm trong tay gậy đầu rồng lão giả nổi lên. Sau lưng hắn, là rất nhanh chính là lại có hai bóng người nổi lên, hai người kia sinh trưởng cơ hồ là giống nhau như lúc, ngay cả trên người tản mát ra khí tức cũng là hoàn toàn giống nhau, nghiễm nhiên liền là một đôi sinh đôi huynh đệ. Hừ hừ, Sở lão, ngươi đoán quả nhiên không có sai. Nhìn lên trước mặt Lâm Vũ, này một đôi sinh đôi huynh đệ đồng loạt cười lạnh, một người trong đó càng là cười quái dị đạo, ngươi nói Lâm Vũ sẽ xuất hiện ở Thất Tinh Nguyên phụ cận, không nghĩ tới, hắn lại còn thật ngoan đưa tới cửa. Đây là tự nhiên. Kia người mặc dấu trường bào màu xanh láo giả âm lãnh cười một tiếng, trong tay hắn gậy đầu rồng gõ gõ hư không, lãnh đạm nói, Lâm Vũ dù sao cũng là xuất từ thời không đảo, hắn tao ngộ nguy cơ, cái thời không đảo dĩ nhiên cũng sẽ phái ra viện thủ. Mà ở phụ cận đây, duy nhất thích hợp hắn cùng với thời không đảo cường giả chỗ tập hợp phương, chính là Thất Tinh Nguyên. Ở Thất Tinh Nguyên đường phải đi qua Thượng Mai Phủ, tự nhiên liền có cực đại khả năng bắt được Lâm Vũ. Không ra ngoài dự liệu lời nói, thiên tiêu lão tổ kia tam bách vạn điểm công lao cùng một cái ân huệ, liền là chúng ta. Vừa nói, kia trên người lão giả buộc phát ra một cổ mạnh mẽ khí tức, hắn tu vi, nghiễm nhiên chính là đạt tới thần tôn nhất trọng thiên cảnh giới viên mãn. Chương 1759, lôi đình chém chết. Ẩm. Lão giả tiếng nói rơi xuống, này một đôi sinh đôi huynh đệ trên người, cũng đều là tản mát ra vô cùng mạnh mẽ khí tức, bọn họ tu vi, cũng rõ ràng là đạt tới thần tôn nhất trọng thiên cảnh giới viên mãn. Không chỉ có như thế, ba đại cường giả tản mát ra khí tức, cũng rõ ràng so với kia độc nhãn lao quái còn mạnh mẽ hơn rất nhiều, trận này cho, rõ ràng so với lúc trước kiêu tôn giả ba người mạnh hơn liền. Ba vị, các ngươi đây là muốn ra tay với ta sao? Nhìn lên trước mặt ba đại cường giả, Lâm Vũ ánh mắt nhất thời lạnh lùng đi xuống, hắn lãnh đạm nói, là lấy lòng thiên kiêu lão tổ được tội thời không đảo, ba vị thật là suy nghĩ kỹ càng sao. Hừ hừ, tiểu tử, ngươi cũng không cần dọn ra thời không đảo tới dọa chúng ta. Lão giả kia cười quái dị một tiếng, đạo, thời không đảo, chúng ta đúng là không trêu chọc nổi, có thể ba người chúng ta đều là cô gia quả nhân, vô khiên vô quải, chỉ cần đem ngươi giết, lấy được ngày đó kiêu lão tổ chỗ tốt sau khi, chúng ta liền lập tức trốn, cái thời không đảo, vừa có thể loại chúng ta như thế nào. Được, ngươi cũng không cần suy nghĩ kéo dài thời gian, ngoan ngoãn cho ta chịu chết đi. Tiếng nói rơi xuống, lão giả kia trong tay gậy đầu rồng chợt đập một cái, kia phía dưới hư không nhất thời nhanh chóng bể ra, mà ở kia phá toái hư không chính giữa, một cái thanh sắc cự long lúc này nổi lên. Kia cự long đạt tới cửu trảo, mỗi một bộ vướt trên đều lượn lờ thanh sắc sương mù, ở giữa hư không hội tụ thành nhiều đóa thanh sắc liên hoa, chín đóa sen xanh, ở đó cự long tiếng gầm gừ bên trong, trực tiếp liền hướng đến Lâm Vũ quấn quanh tới. Cửu Thiên Chấn Hồn Kiếm. Cùng lúc đó, kia sinh đôi huynh đệ cũng là trực tiếp xuất thủ, một người trong đó trong tay hiện ra một thanh trường kiếm màu đen, hắn nhất kiếm chém ra, một đạo tràn ngập quỷ dị ánh sáng kiếm khí màu đen, nhất thời bào bắn ra. Kiếm này khí chính giữa, phảng phất hàm chứa một loại đủ để chấn áp linh hồn lực lượng, ở đạo kiếm khí này trước mặt, phổ thông thần tôn nhất trọng thiên cường giả, sợ rằng linh hồn cũng sẽ bị trực tiếp thắt cổ. Thập tuyệt vận thân đao. Mà một người khác chính là lật tay lấy ra một thanh đại đao, hắn chợt chém ra một đao, kia ác liệt đao mang, rõ ràng so với đạo kiếm khí kia muốn cường thế bá đạo rất nhiều. Nếu như nói đạo kiếm khí kia nhằm vào là linh hồn, kia đạo này đao mang, chính là vọt thẳng đến nát bấy địch người nhục thân đi, hai người kết hợp, uy thế càng là tăng vọt. Xem ra, trận chiến này là không cách nào tránh khỏi. Một màn này, để cho Lâm Vũ sắc mặt trầm xuống, chợt trong mắt của hắn buộc phát ra một đạo hàn quang, thì ra không cách nào tránh khỏi, vậy thì đánh một trận là được. Ngược lại, tại hắn sau khi đột phá, cũng đúng lúc yêu cầu tìm mấy cái đối thủ, tới nghiệm chứng một chút chính mình bây giờ thực lực. Thái cổ luân hồi. Sau một khắc, hắn không chút do dự chính là nhất kiếm chém ra, ác liệt kiếm quang ước chừng dọc theo mấy vạn dặm, cùng kia chín đoa sen xanh, kiếm khí đao mang đồng loạt đóng đụng vào nhau. Mà ở lần này đóng đụng chính giữa, kia ác liệt kiếm quang cuối cùng trực tiếp đem lão giả kia cùng sinh đôi huynh đệ công kích xong toàn bộ ngăn cản đến, mới hoàn toàn tiêu tan mở. Cái gì? Người này, lại có thể ngăn trở ta ba người liên thủ. Lão giả kia cùng sinh đôi huynh đệ sắc mặt nhất thời biến hóa, hiển nhiên, Lâm Vũ thực lực, hoàn toàn là ra bọn họ dự liệu. Có thể dễ dàng như thế ngăn cản ba người bọn họ thế công, Lâm Vũ thực lực, tối thiểu cũng là đạt tới thần tôn nhất trọng thiên cực hạn, thậm chí đều đã tiếp cận thần tôn nhị trọng thiên. Ba người này, còn chỉ có thể coi như là tiểu nhân vật, có thể ngày đó kêu lão tổ phái tới nhóm lớn người lại lúc nào cũng có thể chạy tới. Việc cần kiếp trước mắt, là mau sớm cùng tử hư tiền bối hội họp, không có thời gian cùng ba người này dây dưa. Ở trong lòng ba người kinh hãi đồng thời, Lâm Vũ trong mắt nhưng là trào đi lại hàn mang, hắn cả người sát khí bừng bừng, xông lên tận 9 tầng trời, đống nhiên thủ trưởng ném đi, một bức phong cách cổ xưa bức họa, lập tức chính là hiện lên mở. Cửu Lê Thượng Hà Đồ. Kèm theo Lâm Vũ một tiếng quát chói tai, kia phong cách cổ xưa bức họa nhanh chóng duyên triển đứng lên, phô thiên cái địa áp bách nhất thời hướng ba người kia vọt tới, để cho ba người kia thực lực, đều là bị áp chế suốt ba thành. Kiếp diệt thứ 8 chỉ, nghịch càn khôn. Cùng lúc đó, Lâm Vũ thân hình cũng đã cướp tới sinh đôi huynh đệ bên trong một người trước mặt, hắn ánh mắt lãnh đạm, đống nhiên một chỉ điểm ra, một cổ cuộn trào cường tuyệt lực lượng, nhất thời liền bộc phát ra. Hưu. Cuộn trào thần lực ngưng tụ thành một đạo to chỉ hư ảnh, mà theo to chỉ nổi lên, một cổ đủ để khiến thiên địa lật đổ, càn khôn nghịch chuyển lực lượng kinh khủng, nhất thời bộc phát ra. Trong tích tắc giữa, kia mang theo lực lượng kinh khủng to chỉ, cũng đã là đánh vào kia trên người một người, đáng sợ cực kỳ lực lượng, nhất thời để cho người kia miệng phun tiên huyết, cả người cũng bạo nổ bay ra ngoài. Chết! Mà cũng trong lúc đó, Lâm Vũ thân hình cũng đã là trước thời hạn xuất hiện ở người kia bạo nổ bay ra ngoài phương hướng, trong tay hắn thánh nguyên kiếm trực tiếp chém ra, đầu người kia đầu lâu, lúc này liền trực tiếp tung bay. Ẩm! Không chỉ có như thế, một cổ bàng bạc lực lượng điên cuồng tràn vào kia bên trong cơ thể, để cho người kia thần thể cũng hoàn toàn nổ bể ra tới. Đại ca! Một màn này, để cho kia sinh đôi huynh đệ bên trong một người khác nhìn muốn rách cả mí mắt, trong lòng của hắn vô cùng sung mãn lửa giận, kia lửa giận cơ hồ đều phải giống như làn sóng lớn như vậy điên cuồng nghiêng tiết ra. Hắn cùng với đại ca hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, vô số lần chung nhau việc trải qua tuyệt cảnh, cũng vẫn là chống nổi, nhưng bây giờ, đại ca hắn, nhưng là ngay trước hắn mặt bị người chém chết. Hôn trướng, ta muốn giết ngươi. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đại đao trong tay điên cuồng chém ra, liên tiếp ở giữa hư không chém ra 9 đao. 9 đạo đao mang hội tụ vào một chỗ, mang theo kinh thiên lực lượng, hướng Lâm Vũ điên cuồng đánh giết đi. Xin lỗi, đây là các ngươi tự tìm. Nhìn lên trước mặt kia cực kỳ tức giận sinh đôi huynh đệ, Lâm Vũ sắc mặt nhưng là không có chút nào thương hại vẻ đồng tình. Thanh âm hắn lãnh đạo, trận, kia cửu Lê Thượng Hà kiếm trận, chính là hiện lên chung quanh hắn. Đi. Sau một khắc, hơn ngàn chuôi bảo kiếm nhanh chóng chồng thành một đạo cự kiếm, hóa thành kim sắc lưu quang hướng người kia kích bắn đi. Chẳng qua chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt công phu, kia 9 đạo đao mang, liền đồng loạt bể ra. Hưu, hưu, hưu. Mà cùng lúc đó, kia cửu Lê kiếm lại vẫn không có chút nào đình trệ, nhanh chóng liền xuyên qua thân thể người nọ, lại liên tiếp qua lại suốt 6 lần. 6 lần đi qua, người kia thần thể, cũng hoàn toàn đến bên bờ tan vỡ. Đại ca, ta tới cùng ngươi. Rốt cuộc, kèm theo một tiếng thê lương giống giận, người kia thần thể trực tiếp vỡ ra, tại chỗ bước vào đại ca hắn hậu trận. Người giết người, người hằng giết chết. Nhìn lên trước mặt hai luồng huyết vụ, Lâm Vũ sắc mặt lãnh đạm, ánh mắt của hắn chợt nhìn về xa xa, trong mắt lóe lên một đạo lệ mang. Đáng tiếc, để cho cái lao già đó nhân cơ hội chạy trốn, lần này, ngược lại lưu lại không nhỏ tai họa ngầm a. Chương 1760, Thái Thương Thần Tôn. Không tệ. Ở Lâm Vũ chém chết kia sinh đôi huynh đệ bên trong đại ca thời điểm, kia dấu trường bảo màu xanh lão giả cũng đã là thấy tình thế không ổn, thừa dịp còn sớm chạy ra. So sánh này một đôi sinh đôi huynh đệ, lão giả này tâm tư quả thật muốn nhắn nhủi rất nhiều, hoặc giả nói là càng lao gian cự hoạt, ở bảo vệ tánh mạng phương diện càng có nào đó trực giác. Thôi, bây giờ cũng không để ý lao nhân kia. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ cũng không có lại đi đuổi theo lão giả kia tâm tư. Mặc dù lao giả này trốn, át phải tương hội đối với hắn sinh ra không nhỏ tai họa ngầm, nhưng hắn bây giờ cũng không để ý tới tên kia, hắn nhiệm vụ thiết yếu, hay lại là mau sớm chạy tới Thất Tinh Nguyên, cùng Tử Hư hội họp. Lúc này, Lâm Vũ liền thu hồi Thánh Nguyên Kiếm, tiếp tục hết tốc lực hướng về phía kia Thất Tinh Nguyên phương hướng chạy tới. Mà cùng lúc đó, ở cách Lâm Vũ mấy triệu dặm nơi, một ông giả thân hình bỗng nhiên nổi lên, hắn sắc mặt khó coi. Trong mắt thậm chí còn mơ hồ mang theo một nét sợ hãi. Không nghĩ tới, kia Lâm Vũ thực lực thật không ngờ kinh người. Hắn trầm mặt, tự lẩm bẩm, như vậy thực lực, hoặc là chính là 10 tên trở lên thần tôn nhất trọng thiên cường giả vây công, hoặc là chính là thần tôn nhị trọng thiên cường giả tự mình xuất thủ, nếu không lời nói, đừng nói là giết hắn, ngược lại là có thể bị hắn cho giết ngược. Khó trách, thiên kiêu lão tổ tên kia lần này sẽ rộng rãi như vậy, bất quá. Mặc dù tam bách vạn điểm công lao không lấy được, nhưng nếu là có thể phân đến một chút chỗ tốt, vậy cũng đủ. Nghĩ tới đây, lão giả này lật bàn tay một cái, một đạo đưa tin thanh âm thạch liền nổi lên, hắn cất cao giọng nói, chư vị, ta đã phát hiện kia Lâm Vũ tung tích, hắn đang ở Thất Tinh Nguyên. Thời gian vội vã, đảo mắt chính là ba thiên thời gian trôi qua. Mặc dù chỉ còn lại cuối cùng ba ngày đường xá, có thể ở nơi này chính giữa, Lâm Vũ cũng không khinh thường chút nào, hắn một đường cẩn thận từng ly từng tí, rốt cục thì chạy tới Thất Tinh Nguyên vị trí. Ở trước mặt hắn, nghiễm nhiên là một tòa thật to vực sâu, ở đó trên vực sâu, nhưng là nổi lơ lửng một hòn đảo, kia cái đảo trên, nghiễm nhiên là ngồi xếp bằng một đạo thân xuyên người đàn ông áo bào tím bóng người. Lâm Vũ, ngươi tới. Tựa hồ là cảm ứng được Lâm Vũ đến, kia người đàn ông áo bào tím mở mắt, hắn lãnh đạm cười một tiếng, liền đứng lên. Tử Hư tiền bối. Cùng lúc đó, Lâm Vũ cũng nhanh chóng cướp đến Tử Hư bên người, hướng Tử Hư trịnh trọng thi lễ, lần này, làm phiền ngươi. Ha ha, đều là thời không đảo một thành viên, không cần khách khí như vậy. Tử Hư dừng dưng một tiếng, đạo, huống chi, trước đây không lâu, ta còn từ ngươi nơi này kiếm 100.000 điểm công lao đâu rồi, giúp ngươi một cái, cũng là hợp tình hợp lý. Bất quá, Lâm Vũ, ngươi tiểu tử này thật đúng là với Xương Tiên Sinh nói như thế, mặc dù thiên phú kinh tài tuyệt diễm, nhưng này gây chuyện bản lãnh, cũng đồng dạng là thật lợi hại a. Tử Hư lời nói, không khỏi để cho Lâm Vũ ngẩn ra, chợt trên mặt cũng không khỏi hiện ra một nụ cười khổ. Thật nếu nói, hắn gây chuyện bản lãnh quả thật không kém, đoạn đường này tu hành tới nay, đúng là dẫn đến không ít địch nhân, bất quá, thân là kiếm tu, hắn tâm tính đã là như vậy, lại hắn cũng không chút nào phải cải biến ý tưởng. Thật muốn biến hóa, vậy hắn cũng sẽ không là Lâm Vũ, hắn tu hành, chỉ sợ cũng phải vĩnh viễn dừng bước ở bây giờ cảnh giới. Được, không nói những thứ này. Lắc đầu một cái, Tử Hư bỗng nhiên ngắm hướng thiên không, hắn sắc mặt cũng biến thành trang nghiêm. Trầm giọng nói, những tên kia, tới ngược lại cũng thật là khá nhanh. Thì ra đến, kia cũng không nhất định ẩn ẩn nấp nấp, nên đi ra, cũng mau chạy ra đây đi. Ẩm. Tử Hư tiếng nói vừa mới hạ xuống, từng đạo mạnh mẽ vô cùng khí tức bỗng nhiên lan ra, chỉ thấy ở đó giữa hư không, lần lượt từng bóng người liên tiếp đất nổi lên. Trong nháy mắt, kia giữa hư không, cũng đã là xuất hiện ước chừng 12 đạo bóng người, mà 12 đạo bóng người. Bất ngờ tất cả đều là thần tôn nhất trọng thiên viên mãn cường giả. Quả nhiên, hai người kia cũng ở trong đó. Nhìn trong hư không 12 đạo bóng người, Lâm Vũ sắc mặt nhất thời trầm xuống. 12 đạo bóng người, trong đó có 10 người đều là hắn thật sự không nhận biết, có thể hai người khác, một người trong đó, là hắn ở 3 ngày trước đụng phải qua kia dấu trường bào màu xanh lão giả, mà một người khác, là đương nhiên đó là độc nhãn lão quái. Lúc trước, hắn bởi vì do nhiều nguyên nhân mà để cho hai người này chạy trốn, mà bây giờ, hai người này quả nhiên là trở thành thai hoang ngầm, lại lần nữa gia nhập vào vây giết hắn hàng ngũ chính giữa. Bằng vào các ngươi 12 cái, còn hoàn toàn không đủ phân lượng. Nhưng mà, nhìn che mặt 12 người đứng đầu thần tôn cường giả, Tử Hư sắc mặt lại không có biến hóa chút nào, ánh mắt của hắn vẫn nhìn sâu trong hư không, lanh đạm nói, thái thương thần tôn, càn nguyên cung nhân. Chẳng lẽ đều là như ngươi như vậy giấu đầu lòi đuôi sao? Đã sớm nghe nói qua thời không đảo cửu đại thần tướng danh hiệu, hôm nay, cuối cùng có cơ hội chân chính kiến thức một phen. Tử Hư vừa dứt lời, giữa hư không, đột nhiên vô thanh vô tức hiện ra một đoàn sương mù màu đen, chật, ở kia sương mù màu đen chính giữa, một tên hắc bảo gầy gò nam tử liền từ bên trong đi ra. Hắn ánh mắt vô cùng lãnh đạm, phảng phất thiên địa vạn vật đều không bị hắn coi ra gì. Cho dù là nhìn lên trước mặt Tử Hư, ánh mắt kia cũng vẫn là như thế. Chỉ tiếc, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, ngươi đang ở đây thời không đảo cửu đại thần tướng chính giữa, ngay cả năm vị trí đầu cũng còn chưa có xếp hạng, coi như đánh bại ngươi, cũng hoàn toàn không có gì đáng giá kiêu ngạo. Ồ! Nghe Thái Thương thần tôn mấy lời nói này, Tử Hư cũng bất động giận, hắn trố mắt nhìn, lạnh nhạt nói, thực lực không biết rõ làm sao dạng, ngon miệng tức ngã là thật lớn chứ sao. Ta thời không đảo cửu đại thần tướng, xếp hạng thứ 5 cũng đều là thần tôn tam trọng thiên cường giả, thậm chí còn có 3 người là thần tôn bảng cường giả, coi như đụng phải, chẳng lẽ ngươi có tư cách đánh với bọn họ một trận sao? Về phần ta, mặc dù đang cửu đại thần tướng chính giữa ngay cả 5 vị trí đầu cũng xếp hạng không vào, có thể đối phó ngươi, đó cũng là dư giả. Tiếng nói rơi xuống, một cổ mạnh mẽ cực kỳ khí tức nhất thời từ trên người Tử Hư bộc phát ra. hơi thở kia, rõ ràng so với Lâm Vũ lúc trước đụng phải qua Long Quy Yêu Tôn, Tiêu Vân Thần Tôn chi lưu còn phải càng cường đại hơn. Rất hiển nhiên, Tử Hư thực lực cũng là đạt tới Thần Tôn nhị trọng thiên cảnh giới viên mãn. Thần Tôn nhị trọng thiên viên mãn sao? Thấy như vậy một màn, Thái Thương Thần Tôn đôi mắt vẫn vô cùng lãnh đạm, hắn lạnh lùng mở miệng nói, chỉ tiếc, đạt tới cái cảnh giới này, cũng không dừng ngươi một người mà thôi. Ẩm. Tiếng nói rơi xuống, Thái Thương Thần Tôn khí tức cũng giống vậy điên cuồng tăng vọt, ngắn ngắn không đến hai cái hô hấp thời gian, trên người hắn khí tức liền đã hoàn toàn đạt tới đủ để cùng Tử Hư sánh bằng trình độ, thậm chí càng mơ hồ mạnh hơn một phần. Thần Tôn nhị trọng thiên cực hạn, cự ly Thần Tôn tam trọng thiên, lại cũng chỉ có một bước ngắn. Thái Thương Thần Tôn trên người buộc phát ra mạnh mẽ khí tức, nhất thời để cho Tử Hư sắc mặt lần đầu tiên biến hóa, thực lực ngươi, lại đạt tới tầng thứ này. Chương 1761, khai chiến. Thái Thương Thần Tôn thực lực, đúng là ra Tử Hư dự liệu. Ở Tử Hư dự trù chính giữa, cái này Quá Thương Thần Tôn đoán chừng cũng chính là Thần Tôn nhị trọng thiên tiểu thành, nhiều lắm là cũng chính là cảnh giới đại thành, có thể không nghĩ tới, nhưng là đạt tới Thần Tôn nhị trọng thiên cực hạn, thậm chí so với hắn còn phải hơi cường một ít. Ngày đó kêu lão tổ, mình cũng chính là Thần Tôn bảng hơn 100 tên thôi, lại có thể dạy ra một cái Thần Tôn nhị trọng thiên cực hạn đệ tử. Trong lúc nhất thời, Tử Hư sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi, hắn nhìn về bên người Lâm Vũ, trầm giọng nói, Lâm Vũ, lần này có chút phiền phức. Cái này Quá Thương Thần Tôn, ta mặc dù cũng không sợ hai hắn, nhưng ta sợ rằng cũng chỉ có thể ngăn trở một mình hắn, còn lại những người còn lại, sợ là chỉ có thể giao cho chính ngươi để giải quyết. Vừa nói, Tử Hư trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ vẻ. Trước đó, hắn vốn là có hoàn toàn chắc chắn giúp Lâm Vũ giải quyết trận nguy cơ này, có thể bây giờ nhìn lại, chàng nguy cơ này có thể hay không trải qua, hay lại là chỉ có thể nhìn Lâm Vũ chính mình. Tử Hư tiền bối, ngươi chỉ cần thay ta ngăn trở Thái Thương Thần Tôn là được, những người còn lại, liền giao cho ta đi. Ngược lại Lâm Vũ, nghe được Tử Hư những lời này sau, hắn sắc mặt cũng không có gì thay đổi. Hắn có thể đủ cảm thụ được, Thái Thương Thần Tôn thực lực xác thực cực mạnh, nếu như chỉ một là chính bản thân hắn lời nói, cơ hồ căn bản không có khả năng ngăn cản. Vì vậy, Tử Hư có thể giúp hắn ngăn trở cái này Quá Thương Thần Tôn, hắn cũng đã là biết đủ. Về phần những người còn lại, mặc dù có ước chừng 12 danh Thần Tôn nhất trọng thiên viên mãn cường giả, có thể chỉ cần không có đạt tới Thần Tôn nhị trọng thiên cảnh giới, Lâm Vũ cũng vẫn không sợ đánh một trận. Tử Hư, liền để cho ta nhìn ngươi thời không đảo cửu đại thần tướng một trong, kết quả có bao nhiêu bản lĩnh. Ngay tại Lâm Vũ cùng Tử Hư hai người đối thoại đồng thời, một cổ bàng bạc sát ý bỗng nhiên từ trên người Thái Thương Thần Tôn lan ra, chợt hắn vừa xài bước ra, thanh âm lạnh như băng liền trực tiếp vang tới. Hy vọng, ngươi không muốn bại quá nhanh. Tiếng nói rơi xuống, hắn chợt đấm ra một quyền, nhìn như đơn giản phổ thông một quyền, có thể nhất thời để cho hư không điên cuồng bể ra. Mà ở kia pha toái hư không chính giữa, một cổ không ai sánh bằng lực lượng kinh khủng nhất thời buộc phát ra, giống như dậy sóng đợt sóng một dạng hướng Tử Hư trực tiếp bao phủ đi xuống. Tiểu tử, ngươi không nên quá cuồng vọng. Nghe được Thái Thương Thần Tôn lời nói, Tử Hư sắc mặt không khỏi trầm xuống, chật, hắn cũng đồng dạng là vừa sải bước đi ra, giống vậy đấm ra một quyền, một đạo tử sắc quyền mang, nhất thời cũng là buộc phát ra. Ẩm. Lưỡng đạo quyền mang đóng đụng vào nhau, nhất thời buộc phát ra một trận kinh thiên động địa nổ vang, mà sau một khắc, Thái Thương Thần Tôn, Tử Hư hai đại thần tôn nhị trọng thiên cường giả, liền trực tiếp đóng đánh nhau. Chư vị, chúng ta cũng xuất thủ. Cùng lúc đó, một đạo thanh âm lạnh như băng bỗng nhiên vang lên, chỉ thấy kia dấu trường bào màu xanh lão giả lớn tiếng mở miệng nói, ở khai chiến trước, ta cũng phải nhắc nhở chư vị một câu, Lâm Vũ cảnh giới mặc dù không cao, có thể thực lực cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Ba ngày trước, ta đã từng cùng Thiên Sát huynh đệ liên thủ vây công qua Lâm Vũ, nhưng tại đánh một trận chính giữa, Thiên Sát huynh đệ hai người lại đều là bị Lâm Vũ chém chết, chỉ có một mình ta, may mắn giữ được tánh mạng. Vì vậy, chúng ta 12 người, nhất định phải buông xuống còn lại tâm tư, không nên nghĩ tranh đoạt công lao, điều quan trọng nhất, là tiên đem Lâm Vũ chém giết. Ừ. Dấu trường bào màu xanh lão giả lời nói, nhất thời để cho trừ độc nhãn lao quái ra còn lại 10 người sắc mặt đều là biến đổi, nhìn về Lâm Vũ ánh mắt, cũng biến thành trịnh trọng lên. Thiên Sát huynh đệ, chính là Lâm Vũ 3 ngày trước chém chết này một đôi sinh đôi huynh đệ, ở Hồng Minh chính giữa, hai người bọn họ cũng là có chút danh tiếng khí, mọi người tại đây, tự nhiên đã từng nghe nói qua danh tự này. Không nghĩ tới, Lâm Vũ lại có thể chém chết Thiên Sát huynh đệ. Xem ra, người này còn là có chút bản lĩnh mà, bất quá, chúng ta 12 người liên thủ, hắn vẫn là chắc chắn phải chết. Đúng, không cần phải lãng phí thời giờ gì, chúng ta đồng loạt ra tay, trực tiếp đưa hắn bắn cho giết. Bất quá, chỉ chẳng qua là do dự một chút, kia chúng nhiều cường giả liền đồng loạt ra tay. Dẫn đầu xuất thủ, rõ ràng là một tên đầu trọc áo dài trắng đại hán, hắn mang trên mặt ôn hòa nụ cười, có thể cặp con mắt kia chính giữa, nhưng là tản ra vô cùng đậm đà sát cơ. Một thanh đại đao từ trong tay hắn nổi lên, hắn chém ra một đạo màu xanh nhạt đao mang, liền bay thẳng đến Lâm Vũ chém xuống tới. Giết! Mà tên trọc đầu này áo dài trắng đại hán, chỉ là người đầu tiên xuất thủ người mà thôi. Tại hắn sau khi, còn lại 11 gã cường giả cũng đều là xuất thủ, vô cùng cuộn trào thần lực hóa thành một dòng lũ lớn, hướng Lâm Vũ cuốn bao phủ đi xuống. Bắt đầu! Đối mặt với suốt 12 danh cường giả liên thủ đánh giết, Lâm Vũ ánh mắt đông lại một cái, chật, một đạo đậm đà hết sạch, liền từ trong mắt của hắn tán phát ra. Trận chiến này, so sánh hắn ở tinh thần tháp đệ tam tầng lúc tao ngộ, không thể nghi ngờ là còn phải càng hung hiểm. Dù sao, ban đầu ở tinh thần tháp đệ tam tầng thời điểm, hắn cũng chỉ là gặp phải 8 người vây công mà thôi, mà lần này, nhưng là suốt 12 người, lại 12 danh cường giả, cũng đều là thần tôn nhất trọng thiên viên mãn cường giả. Bất quá, mặc dù địch nhân thực lực có cực biến hóa lớn, có thể hắn thực lực bản thân, cũng đồng dạng là lấy được không nhỏ tăng lên. Cửu Lê Thượng Hà Đồ. Sau một khắc, bàn tay hắn không chút do dự hướng lên ném đi, một bức phong cách cổ xưa bức họa liền nổi lên, vô tận sức mạnh chèn ép điên cuồng khuyết tán ra, đem kia 12 danh cường giả tất cả đều che phủ ở trong đó. Kiếp diệt thứ 8 chỉ, nghịch càn khôn. Rồi sau đó, hắn chợt một chỉ điểm ra, một đạo to lớn chỉ mang cùng kia vô tận thần lực dòng lũ đóng đụng vào nhau, kèm theo một tiếng kinh người vang lớn, nhất thời đồng loạt băng vỡ đi ra. Ba người liên thủ giết không ta, mà 12 người liên thủ, cũng vẫn không có một chút tác dụng nào. Cùng lúc đó, Lâm Vũ vô cùng băng lãnh thanh âm, ở mảnh thiên địa này chính giữa vang tới. Nếu như là tại hắn đột phá đáo thần vương nhất trọng thiên viên mãn trước, nghĩ tưởng phải đồng thời giao chiến 12 danh cường giả, với hắn mà nói không khác nào là chuyện không có khả năng, nhưng bây giờ, hắn lại không phải là không có lực đánh một trận. Lòng ta như kiếm, quốc gia của kiếm. Đồng nhiên, một cổ hạo hạo đáng đáng ý chí uy năng từ trên người Lâm Vũ bộc phát ra, giờ khắc này, linh hồn hắn lực phảng phất hóa thành vô số lợi kiếm, giống như một cái hoàn toàn do kiếm hội tụ mà thành quốc độ, hướng kia 12 danh cường giả điên cuồng vọt tới. Tâm điển tam đại giai đoạn, tâm như gương, chia làm 3 cái tầng thứ, mà tâm như kiếm, cũng giống vậy chia làm 3 cái tầng thứ, chia ra làm quốc gia của kiếm, kiếm chi thế giới, kiếm ngày đất. Bây giờ, Lâm Vũ chính là thi triển ra tâm điển, mà hắn bằng đại linh hồn ý chí lực lượng, cũng lập tức liền để cho kia 12 danh cường giả, đều là bất đồng trình độ đất chịu ảnh hưởng. Chương 1762, tự mình xuất thủ. A. Một đạo kêu thê lương thảm thiết âm thanh bỗng nhiên vang lên, 12 danh cường giả chính giữa, còn lại 11 người còn khá hơn một chút, chỉ chẳng qua là lăng lăng thần, hoặc là quay ngược lại mấy bước mà thôi, có thể chung quy không có bị ảnh hưởng quá lớn. Có thể một người trong đó, nhưng ở Lâm Vũ linh hồn ý chí trùng kích xuống, miệng mũi chính giữa đều là tràn ra tiên huyết, thậm chí ngay cả linh hồn hắn, đều bắt đầu rối loạn đứng lên. Người này linh hồn sức đề kháng, thật không ngờ yếu đuối. Bất kể hắn, chúng ta tiếp tục xuất thủ, mau đem kia Lâm Vũ giải quyết. Nhìn thấy một màn này, còn lại 11 người sắc mặt trầm xuống, lại cũng không để ý đến kia tâm tư người. Lúc này, bọn họ đồng loạt vừa xài bước ra, lại lần nữa giết hướng Lâm Vũ. Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận. Cùng lúc đó, Lâm Vũ cũng thúc giục lên Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận, hơn ngàn chuôi bảo kiếm đồng loạt nổi lên, ác liệt vô cùng khí tức, nhất thời lan ra. Hắn vốn là liền không có nghĩ qua bằng vào ý chí trùng kích đánh bại đối phương, có thể để cho một người trong đó trong thời gian ngắn mất đi chiến lực, đây đã là vui mừng ngoài ý muốn. Về phần trận này giao chiến, lại vẫn còn cần dựa vào thực lực chân chính để giải quyết. Hiu, hiu, hiu. Tại hắn thao túng bên dưới, kia 1000 chuôi bảo kiếm nhanh chóng thống nhất thành một thanh Cửu Lê kiếm, rồi sau đó lấy tốc độ kinh người hướng kia 11 gã cường giả đánh tới, mà hắn mục tiêu chủ yếu, đương nhiên đó là kia độc nhãn lao quái. Ở còn thừa lại 11 gã cường giả chính giữa, độc nhãn lao quái, không thể nghi ngờ chính là thực lực yếu nhất một người, lại độc nhãn lao quái, càng là đã lần thứ hai đối địch với hắn. Dưới tình huống này, Lâm Vũ đương nhiên sẽ không bỏ qua cho độc nhãn lao quái. Không được. Mắt thấy đến đạo này kiếm trận hướng chính mình tập sát tới, kia độc nhãn lao quái sắc mặt nhất thời biến đổi, hắn lúc này liền thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất, nhưng dù cho như thế, thân hình hắn lại vẫn là bị đụng bay ra ngoài. Cùng lúc đó, còn lại vài tên cường giả công kích đều là rơi vào Lâm Vũ trên người, có thể bằng vào tự thân mạnh mẽ lực phòng ngự, Lâm Vũ lại cơ hồ không có bị ảnh hưởng chút nào. Cái gì? Người này hộ thể năng lực, thật không ngờ cường hãn. Một màn này, nhất thời để cho chúng nhiều cường giả biến sắc, trong lòng bọn họ cũng không khỏi trầm xuống. Mặc dù chỉ chẳng qua là giao chiến mấy hơi thở mà thôi, nhưng ngay khi thời gian ngắn ngủi bên trong, bọn họ cũng đã nhìn ra Lâm Vũ khó giải quyết khó dây dưa. Vô luận là linh hồn cường độ hay lại là hộ thể năng lực, hay là sát phạt năng lực, Lâm Vũ cũng so với bọn hắn muốn rõ ràng mạnh hơn một cấp bậc, nếu không phải bọn họ có về số người ưu thế, cần phải bị bại, tuyệt đối là bọn họ nhất phương. Chư vị, ta có một đạo trận pháp. Ý thức được một điểm này sau, một tên mập mạp lão giả bỗng nhiên mở miệng, trận pháp này mặc dù không coi là quá mức tinh diệu, có thể bằng vào đạo này trận pháp, lại có thể đem chúng ta thần lực kết hợp lại, để cho chúng ta thực lực tổng hợp tăng mạnh. Thì ra ở dưới tình huống bình thường, chúng ta không có cách nào đánh bại Lâm Vũ, vậy thì vận dụng trận pháp này đi, tóm lại, nhất định phải đem người này chém chết. Được. Nghe được mập mạp lão giả lời nói này, mọi người trong lòng chỉ chẳng qua là do dự một chút, liền đồng loạt gật đầu đáp ứng. Mặc dù đối với chả một cái thần vương cảnh tiểu tử, bọn họ nhiều người như vậy liên thủ dưới tình huống, lại còn muốn thi triển trận pháp, rõ ràng cho thấy có chút mất thể diện, nhưng nếu là không thể chém chết Lâm Vũ, đây mới thực sự là mất thể diện vứt xuống nhà. Lúc này, kia mập mạp lao giả trực tiếp liền ném ra một đạo trận bàn, mà còn lại chúng nhiều cường giả, cũng lập tức dựa theo đại trận kia quý tích đứng lên, bọn họ khí tức, nhất thời liền phảng phất ngưng tụ thành nhất thể. Ngoại trừ tên kia linh hồn bị tổn thương cường giả ra, còn lại 11 gã cường giả tất cả đều dung nhập vào trong đại trận, mà bọn họ tản mát ra khí tức, cũng là tăng vọt đến có thể so với thần tôn nhị trọng thiên cường giả tầng thứ. Giết! Rồi sau đó, kia 11 gã cường giả đồng thời xuất thủ, ở đại trận này ra trì xuống, kia quần quận thần lực điên cuồng hướng Lâm Vũ vọt tới, phảng phất phải đem Lâm Vũ trực tiếp nghiền thành nát bấy. Đến tốt lắm! Nhưng mà, đối mặt như vậy quần quận đáng sợ đánh giết, Lâm Vũ sắc mặt lại không có biến hóa chút nào, hắn lệ quát một tiếng, cùng lúc đó, hắn giáng, cũng trực tiếp liền vội kịch leo thăng lên. Trong tích tắc công phu, hắn giáng chính là nhảy lên tới đến gần 9 cao trăm trượng độ, mà hắn tản mát ra khí tức, cũng là tăng lên điên cuồng đứng lên. Ở tu vi đạt tới thần vương nhất trọng thiên viên mãn sau khi, Lâm Vũ lại thi triển đấu chiến trí thánh thể, thực lực tự nhiên cũng đồng dạng là có thể đạt tới thần tôn nhị trọng thiên tầng thứ. Phá cho ta. Rồi sau đó, hắn chợt một chỉ điểm ra, quần quận chỉ mang buộc phát ra, phảng phất có thể để cho thiên địa càn khôn lật nghịch chuyển, kia quần quận lực lượng, trực tiếp liền đem 11 gã cường giả liên thủ thế công lại lần nữa ngăn cản tới. Thái cổ luân hồi. Không chỉ có như thế, ở ngăn cản ra một chiêu này sau, Lâm Vũ lật bàn tay một cái, Thánh Nguyên kiếm chính là phù hiện tại trong tay hắn, lại cũng đồng dạng là tăng vọt. Rồi sau đó, tay hắn cầm Thánh Nguyên kiếm, không chút do dự nhất kiếm chém ra, một đạo kinh thiên kiếm khí nhất thời bộc phát ra, trực tiếp liền đánh vào kia 11 gã cường giả tạo thành phía trên đại trận. Ầm. Kèm theo một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, cơ hồ không có chút nào sức chống cự, ở đó một đạo kiếm khí hạ xuống đồng thời, đạo này trận pháp cũng trực tiếp liền bể ra. Phốc. Không chỉ có như thế, làm đại trận này phá toái đồng thời, kia 11 gã cường giả cũng là đồng loạt phun ra một ngụm máu tươi. Trên mặt bọn họ, càng là tất cả đều hiện ra vẻ hoảng sợ. Bọn họ 11 người liên thủ tạo thành đại trận, ở Lâm Vũ một kiếm này trước mặt, lại là không chịu được như vậy một đòn, hai phe giữa thực lực sai biệt, lại sẽ là to lớn như vậy. Mới qua bao lâu thời gian, người này thực lực, rốt cuộc lại tăng lên nhiều như vậy. Độc nhãn lao quái trong lòng điên cuồng giống giận, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ không cam lòng, huyết nguyên hoa, nhất định là kia huyết nguyên hoa quan hệ. Đáng hận a. 3 ngày trước, người này lại còn lưu lại dư lực. Tang thanh sắc trường bào lão giả cũng đồng dạng là nở nụ cười khổ. Bây giờ nhìn lại, 3 ngày trước, hắn có thể từ Lâm Vũ trong tay chạy trốn, không phải là Lâm Vũ không có năng lực giết hắn, chẳng qua là còn không muốn bại lộ thực lực chân chính a. Chỉ tiếc, hắn lại không có nhớ 3 ngày trước giao hấn, mà lần này, hắn sợ rằng thì sẽ không có như vậy may mắn. Hừ, một đám rác rưởi. Nhưng vào lúc này, một đạo vô cùng băng lãnh thanh âm nhưng là bỗng nhiên vang lên, thanh âm kia ngọn nguồn, đương nhiên đó là đang cùng Tử Hư giao chiến Thái Thương Thần Tôn. Chỉ thấy trong tay hắn có một thanh lượn lờ hắc sắc ma vân trường thương, hắn bỗng nhiên một thương đem Tử Hư thân hình đánh lui, cùng lúc đó, ánh mắt của hắn cũng hướng Lâm Vũ phương hướng nhìn sang. 12 người liên thủ, đều đang giải quyết không đồng nhất cái Lâm Vũ, các ngươi thật là quá làm cho ta thất vọng. Thanh âm hắn lạnh giá mà lãnh đạm, đạo, xem ra, vẫn là phải ta tự mình xuất thủ. Chương 1763, khôn củ. Rào. Tiếng nói rơi xuống, cái này quá thương thần tôn bên người, vô số xương mủ màu đen nhất thời kịch liệt vặn mẹo, ngắn ngắn không đến một cái hô hấp thời gian, kia vô số xương mủ màu đen, liền ngưng tụ thành một bóng người màu đen. Kia bóng người màu đen, bộ dáng nghiễm nhiên là cùng Thái Thương Thần Tôn giống nhau như lúc, mặc dù thực lực rõ ràng yếu không ít, nhưng cũng đồng dạng là đạt tới thần tôn nhị trọng thiên tầng thứ. Đi đi, Lâm Vũ, liền đóng giải quyết cho ngươi. Lãnh đạm nói một câu, Thái Thương Thần Tôn tiếp tục giết hướng Tử Hư, mà cùng lúc đó, kia bóng người màu đen chính là một bước lướt đi, trực tiếp liền xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Giết! Hắn lật bàn tay một cái, một thanh xương mù màu đen ngưng tụ mà trưởng thành thương nhất thời nổi lên, chật, hắn trực tiếp một thương hủ ở hải ra, kinh khủng thần lực nhất thời điên cuồng cuốn mà ra, hóa thành một cái hắc long xông về Lâm Vũ. Ảnh hồn phân thân. Nhìn thấy một màn này, Lâm Vũ sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng ngưng trọng. Ảnh hồn phân thân, đây là đang Hồng Minh nội bộ truyền lưu khá rộng một loại bí thuật, mượn bí thuật này, liền có thể trong vòng thời gian ngắn ngưng tụ ra một đạo ảnh hồn phân thân. Đạo này ảnh hồn phân thân thực lực, mặc dù không cách nào cùng bản thể sánh bằng, nhưng cũng giống vậy có thể có bản thể ba thành thực lực. Mà đối với Thái Thương Thần Tôn bực này, thần tôn nhị trọng thiên cực hạn cường giả mà nói, cho dù chẳng qua là ba thành thực lực, cũng hoàn toàn đủ để lăng giá ở đó 12 danh thần tôn nhất trọng thiên viên mãn cường giả trên. Nghịch can khôn. Lúc này, Lâm Vũ không chút do dự chính là một chỉ điểm ra, nhưng mà... Khi này chỉ mang cùng kia hắc long đóng đụng vào nhau sau khi, nhưng là hắn chỉ mang trong nháy mắt liền bị tan rã mở. Mà kia hắc long, lại như cũng phải đi thế không giảm đất hướng ở trên người hắn, sức mạnh mạnh mẽ buộc phát ra, nhất thời để cho cả người hắn cũng quay ngược lại ra ngoài mười mấy giảm. Thật là mạnh thực lực. Đây chính là thần tôn nhị trọng thiên cực hạn cường giả thủ đoạn sao. Một màn này, cũng để cho độc nhãn lao quái chờ trong lòng người rung mạnh. Trên mặt càng là tràn đầy hoảng sợ. Lúc ban đầu, bọn họ cùng Thái Thương Thần Tôn hội họp thời điểm, còn cũng không có quá đem đối phương coi ra gì, chỉ là bởi vì Thiên Kiêu lão tổ quan hệ, mới đúng mới có đến mấy phần kiêng kỵ. Có thể bây giờ nhìn lại, cái này quá thương thần tôn thực lực đúng là cực kỳ khủng bố, chỉ chẳng qua là một đạo ảnh hồn phân thân, lại liền có thể phát huy ra kinh người như vậy chiến lực. Tiểu tử, ngươi cũng chỉ có chút thực lực này sao? Cùng lúc đó, Thái Thương Thần Tôn ảnh hồn phân thân lãnh đạm nói, nếu như ngươi thủ đoạn vẹn vẹn như thế lời nói, vậy ngươi liền có thể đi chết. Ầm. Tiếng nói rơi xuống, Thái Thương Thần Tôn lại vừa là một thương hủ ở hải ra, mặc dù chỉ là do hắc vụ ngưng tụ mà trưởng thành thương, có thể trong tay hắn, trường thương này uy năng, lại không thể so với một loại tiên thiên linh bảo kém. Giáp giác. Giáp giác. Hư không mảng lớn bể ra. Mà ở kia phá toái hư không chính giữa, vô số xương mù màu đen trào đi lại, hội tụ thành một cái lại một cái hắc long. Mỗi một cái hắc trên thân rồng, cũng tản ra cực sự mạnh mẽ khí tức hủy diệt, tổng cộng 9 cái hắc long cộng lại, càng là giống như có diệt thế uy năng, đồng loạt hướng Lâm Vũ lao xuống. Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận. Thấy vậy, Lâm Vũ lạnh rên một tiếng, lúc này liền thi triển Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận hướng kia 9 cái hắc long đánh tới, nhưng mà... Chỉ ngăn trở trong đó 6 cái hắc long, kia cửu Lê Thượng Hà kiếm trận chính là bị đánh ngã bay trở về. Thái cổ luân hồi. Lâm Vũ sắc mặt trầm xuống, hắn lại lần nữa nhất kiếm chém ra, mạnh mẽ kiếm quang mặc dù đem còn thừa lại 3 cái hắc long vận thành phấn vụn, có thể trên mặt hắn lại không có chút nào vui mừng, nhưng là trở nên so với trước kia còn phải nghiêm túc nghiêm trọng. Ở trận chiến này chính giữa, hắn cơ hồ là đã cầm ra bản thân các loại thủ đoạn, nhưng dù cho như thế, ứng đối cái này ảnh hồn phân thân, lại như cũng là lộ ra cực kỳ miễn cưỡng. Mà đây là ở đối phương chưa thi triển xong cả thực lực dưới tình huống, còn như vậy đóng tiếp tục đánh, sợ rằng xa suốt liền sẽ là hắn. Không có cách nào chỉ có thể động dụng một chiêu kia. Sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, sau một khắc, Lâm Vũ lật bàn tay một cái, một đạo kiếm hình lệnh phủ, nhưng là trực tiếp hiện lên trên tay hắn. Cùng chơi kiếm hồ lô một dạng kiếm này hình lệnh phủ, đồng dạng cũng là Lâm Vũ lúc trước là đánh chết Kiêu Tôn giả chuẩn bị một trong những lá bài tẩy, chẳng qua là ở trận chiến ấy chính giữa, hắn cuối cùng cũng vô ích thượng một lá bài tẩy. Ở trên trời kiếm hồ lô thượng, hắn tiêu phí 200.000 hồng minh điểm công lao, có thể là hối đoái một khối này kiếm hình lệnh phủ, hắn nhưng là hao phí suốt 500.000 điểm công lao. Mà tiêu phí như thế kết xù điểm công lao, kiếm này hình lệnh phù hiệu quả tự nhiên cũng là cực kỳ bất phàm, dẫn dắt thúc dục một kiếm này hình lệnh phù, liền đủ để thi triển ra uy lực kinh người nhất kiếm. Đi đi! Hắn khẽ quát một tiếng, bàng bạc thần lực nhất thời tràn vào kiếm kia hình lệnh phù chính giữa, sau đó, một đạo kinh người kiếm quang đột ngột sáng lên, ác liệt kiếm khí nhất thời từ kia lệnh phù chính giữa trào đãng mà ra, trực tiếp liền chém về phía Thái Thương Thần Tôn ảnh hồn phân thân. Cái gì? Đối mặt đạo này ác liệt kiếm khí, cho dù là Thái Thương Thần Tôn ảnh hồn phân thân, sắc mặt cũng là nhất thời biến đổi, coi như là hắn, cũng không có nắm chắc ngăn trở một kiếm này. Hắc Long diệt thế. Hắn hét giận dữ một tiếng, trong tay trường thương màu đen trong phút chốc liên tiếp đâm ra 36 lần, mỗi một cái đâm ra, cũng ở giữa hư không đưa tới một trận sóng gợn. Kia sóng gợn nhanh chóng khuyết tán ra, mà ở sóng gợn sâu bên trong, chính là có một con tiếp lấy một con hắc long nổi lên, ước chừng 36 cái hắc long, đồng loạt nên hướng kia một đạo kiếm khí. Ẩm. Kinh khủng thanh âm vang dội lên, vô số bụi mù lan tràn ra, giống như ở giữa hư không dâng lên một mảnh ma cô vân, ở đó ma cô vân chính giữa, bất kỳ hết thể đều bị hoàn toàn ngăn cách ra. Trong lúc nhất thời, vô luận là Lâm Vũ, ảnh hồn phân thân, hay lại là chung quanh 12 danh thần tôn cường giả, cũng hoàn toàn không cách nào thấy kia ma cô vân nội bộ hết thảy, chỉ có thể là lặng lẽ chờ đợi. Ầm. Rốt cuộc, kia vô số bụi mù bạo tán ra, một cổ bàng bạc năng lượng ầm ầm bộc phát ra, ở cổ năng lượng kia dưới sự xung kích, khoảng cách tương đối gần ba gã cường giả nhất thời bị che phủ ở trong đó. Rồi sau đó, chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, kia ba gã cường giả nhất thời liền bị tại chỗ thắt cổ, hóa thành một đám mưa máu bạo tán ra. Giáp giáp. Cùng lúc đó, kia ảnh hồn phân thân trong tay trường thương màu đen đột nhiên nứt toác ra, sau đó, thân hình hắn cũng liên tiếp quay ngược lại mấy chục bước, mới một lần nữa đứng vững đứng lên. Một đoàn hắc vụ từ hắn trong miệng thoát ra, cả người hắn cũng loáng thoáng trở nên ảm đạm nhiều chút, có thể mặc dù có chút chật vật, nhưng Lâm Vũ một kiếm này, hắn chung quy là ngăn cản tới. Tệ hại! Một màn này, cũng để cho Lâm Vũ trong lòng lại lần nữa trầm xuống. Là đối phó ảnh hồn phân thân. Hắn đã không tiếc vận dụng tiêu phí 500.000 điểm công lao mới đổi lấy kiếm hình lệnh phù, có thể tức đã là như vậy, lại như cũ không có thể đánh bại đối phương. Mà thì ra ảnh hồn phân thân không có bị đánh bại, vậy kế tiếp, cần phải lâm vào phiền toái chính là hắn. Chương 1764, Thần Vương Nhị Trọng Thiên. Bây giờ Lâm Vũ, đúng là lâm vào cực đại phiền toái chính giữa. Kiếm kia hình lệnh phù, hắn cũng chỉ có một quả mà thôi. Mà ở dùng hết khối này lệnh phù sau khi, tay hắn đầu cũng không có còn lại lá bài tẩy. Ngược lại, Thái Thương Thần Tôn ảnh hồn phân thân mặc dù bị chút bị thương, có thể chung quy nhưng là không có gì to tát, đối với hắn sức chiến đấu cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Dưới tình huống này, trừ phi là vận dụng đấu chiến chi thánh thể đệ nhị trọng, Lâm Vũ căn bản liền không thể nào đánh bại ảnh hồn phân thân, nhưng hắn mới vừa đột phá không lâu, liền muốn lần nữa rơi xuống trở về lời nói. Trong lòng của hắn tự nhiên cũng là rất là không cam lòng. Chứ vận dụng đấu chiến trí thánh thể đệ nhị trọng bên ngoài, thật ra thì còn có một loại khác phá cuộc phương pháp, chẳng qua là phương pháp kia, nguy hiểm nhưng là không nhỏ a. Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ ánh mắt rất nhanh liền trở nên kiên định, bất quá, phú quý hiểm trung cầu, lúc này, ngược lại cũng đáng giá liều một phen. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ trong lòng cũng không do dự nữa, bàng bạc thần lực từ trên người hắn lan ra, sau một khắc, hắn lại lần nữa thúc giục cửu lê thượng hà kiếm trận, hướng kia ảnh hồn phân thân trực tiếp lướt đi. Hiu! Ác liệt kiếm trận hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, tốc độ kia nhanh đến cực hạn, chẳng qua chỉ là trong một sát na, cũng đã là tiêu xạ đến kia ảnh hồn phân thân trước mặt. Tiểu tử, ngươi đã kiểm lư kỹ cùng sao? Nhưng mà, đối mặt với đạo này kiếm trận, kia ảnh hồn phân thân trên mặt lại chỉ chẳng qua là hiện ra một nụ cười lạnh lùng, chỉ thấy bàn tay hắn nắm chặt, một thanh trường thương màu đen, rất nhanh liền lại đang bàn tay hắn chính giữa nổi lên. Đã như vậy, ngươi liền chuẩn bị tốt đi chết đi. Tiếng nói rơi xuống, kia ảnh hồn phân thân một thương hù ơ hải ra, chín cái hắc long đồng loạt ngưng tụ mà ra, trực tiếp liền đem cửu lê thượng hà kiếm trận quân quanh, đem một kiếm này trận hoàn toàn mệt tại chỗ. Sau đó, hắn càng là trực tiếp một bước lướt đi, thân hình liền xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, kia trường thương màu đen, chính là trực tiếp xuyên qua hướng Lâm Vũ tim. Suy! Ngoài dự đoán mọi người là, đối mặt với hắn một thương này, Lâm Vũ lại không chút nào né tránh ý tứ, cứ như vậy đứng ở tại chỗ, cũng không núp nhích, tùy ý thanh trường thương kia đâm vào trái tim của hắn chính giữa. Ẩm! Sau một khắc, một cổ bàng bạc lực lượng ở Lâm Vũ trong cơ thể bộc phát ra, trong tích tắc công phu, hắn toàn bộ thần thể liền hoàn toàn vỡ ra, hóa thành huyết vụ đầy trời. Lâm Vũ, dĩ nhiên cũng làm chết như vậy. Người này chẳng lẽ là bị sợ ngốc không được, ở cuối cùng, lại hoàn toàn từ bỏ chống lại. Hừ, hắn từ bỏ chống lại cũng bình thường, dù sao, đối mặt một cái thần tôn nhị trọng thiên cực hạn cường giả ảnh hồn phân thân, hắn bị chém chết, cũng là tất nhiên sự tình. Nhìn thấy một màn này, chung quanh mấy người cả người đều là cả kinh, chợt liền đồng loạt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác vẻ. Lúc trước, mấy người bọn họ liên thủ, tuy nhiên cũng không có thể đánh bại Lâm Vũ, để cho trong lòng bọn họ dĩ nhiên là cực kỳ khó chịu. Bây giờ thấy Lâm Vũ ngã xuống, bọn họ tự nhiên cũng là nhạc kiến kỳ thành. Có gì đó quái lạ. Nhưng mà, ở nơi này mọi người chính giữa, kia tàng thanh sắc trường bảo lão giả lại như cũ sắc mặt ngưng trọng, thậm chí trong lòng của hắn, càng là không khỏi sinh ra một loại dự cảm bất tường. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, Lâm Vũ bảo vệ tánh mạng năng lực tuyệt đối không yếu, coi như không phải là ảnh hồn phân thân đối thủ, có thể ít nhất, cũng không phải không chịu được như vậy a. Chính giữa, tất nhiên có kỳ hoặc gì chỗ. Nghĩ tới chỗ này, không chỉ là lão giả này, cách đó không xa, kia độc nhãn lao quái sắc mặt cũng đồng dạng là cực kỳ ngưng trọng, hắn nhìn chằm chằm Lâm Vũ thần thể bạo tán địa phương. Thần sắc không chút nào buông lỏng. Rào. Quả nhiên, còn không chờ mấy người kia cười trên nỗi đau của người khác mấy hơi thở, ở Lâm Vũ thần thể bạo tán địa phương, kia từng đám huyết vụ nhưng là bỗng nhiên lần nữa nhuyễn động. Không chỉ có như thế, ở đó từng đám huyết vụ chính giữa, càng là có một loại kỳ dị năng lượng màu đỏ ngòm tràn ngập ra, trong mơ hồ, tựa hồ vẫn có thể thấy một đóa huyết sắc hoa nhỏ bộ dáng. Huyết nguyên hoa. Độc nhãn lao quái tâm thần chấn động mạnh một cái, giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch Lâm Vũ dự định. Mặc dù mượn huyết nguyên hoa, Lâm Vũ thực lực đã là lấy được không nhỏ tăng lên, nhưng trên thực tế, Lâm Vũ hấp thu, cũng chỉ là huyết nguyên hoa một bộ phận năng lượng, còn lại một bộ phận năng lượng, chính là mai phục ở Lâm Vũ bên trong thân thể. Ở dưới tình huống bình thường, Lâm Vũ nghĩ tưởng phải hoàn toàn hấp thu cổ năng lượng này, chỉ có thể là theo thời gian từ từ tích lũy hấp thu, mà bây giờ, Lâm Vũ rõ ràng là cố ý để cho kia ảnh hồn phân thân nổ hắn thân thể, để cho hắn có thể đủ hoàn toàn hấp thu không chút tạp chất những năng lượng kia. Thái Thương Thần Tôn, mau ra tay, hoàn toàn nổ những huyết vụ này a! Nghĩ tới đây, độc nhãn lao quái lúc này liền gầm hét lên, thanh âm hắn vô cùng thê lương, nóng nảy, nhưng mà, cho dù hắn đã là trước tiên kịp phản ứng, lại như cũng là chậm một bước. Ông! Ngắn ngắn không đến một cái hô hấp thời gian. Năng lượng màu đỏ ngòm kia liền hoàn toàn dung nhập vào một mảnh kia huyết vụ chính giữa, rồi sau đó, Lâm Vũ thân hình, rất nhanh liền lần nữa ngưng tụ ra. So sánh thần thể vỡ nát trước, Lâm Vũ phảng phất căn bản không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì, không chỉ có như thế, đang hấp thu huyết nguyên hoa còn sót lại năng lượng sau khi, hắn tu vi, cũng trực tiếp là đột phá đáo thần vương nhị trọng thiên cảnh giới. Ẩm. Vừa đột phá. Một cổ mạnh mẽ cực kỳ khí tức nhất thời từ trên người Lâm Vũ bộc phát ra, mặc dù đang lúc trước thần thể băng diệt thời điểm, hắn đấu chiến trí thánh thể cũng đã tự động giải trừ, nhưng hắn bây giờ khí tức, lại như cũng là đạt tới có thể so với thần tôn nhị trọng thiên cường giả tầng thứ. Thái Thương Thần Tôn, ta phải cảm tạ ngươi, để cho ta rốt cuộc đột phá bước này. Trong mắt tóe ra một cổ mãnh liệt tinh mang, sau một khắc, Lâm Vũ lại lần nữa thi triển ra đấu chiến chí thánh thể, mà hắn khí tức càng là tăng vọt đến đủ để sánh bằng thần tôn nhị trọng thiên đại thành cường giả trình độ. Là cảm tạ ngươi, ngươi một ảnh hồn phân thân, ta liền thay ngươi tiêu diệt. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Vũ trợ thúc dục cửu lê thượng hà kiếm trận hô khiếu nhi ra, giống vậy một đạo kiếm trận, ở thực lực của hắn sau khi đột phá, kỳ uy có thể, đồng dạng cũng là tăng vọt một cấp độ. Hưu. Trong nháy mắt, kiếm kia trận cũng đã xuất hiện ở ảnh hồn phân thân trước mặt, kinh khủng kia uy thế, cũng để cho kia ảnh hồn phân thân sắc mặt chợt biến đổi. Cho ta ngăn trở. Kia ảnh hồn phân thân giận quát một tiếng, trong tay trường thương màu đen liên tiếp hù ở ra 9 lần, rốt cục thì miễn cưỡng đem kiếm này trận ngăn cản đến, nhưng mà, còn không đợi hắn vui mừng, Lâm Vũ thân hình, cũng đã là hàng lâm tại hắn bầu trời. Thái cổ luân hồi. Rồi sau đó, Lâm Vũ trong tay thánh nguyên kiếm trực tiếp chính là chém xuống đến, kiếm quang phun ra nuốt vào, đem toàn bộ đất trời cũng nổi bật một mảnh sáng như tuyết, mà ở một mảnh kia sáng như tuyết chính giữa, kia thánh nguyên kiếm, đã là chém xuống kia ảnh hồn phân thân đầu. Ồn ào. Sau một khắc, một cột máu từ kia ảnh hồn phân thân trên người tuôn trào ra, thân hình hắn cũng theo đó nổ bể ra tới. Chương 1765, kịch biến. Ẩm. Không có chút nào huyền niệm, ở Lâm Vũ một kiếm này bên dưới, thái thương thần tôn đạo này ảnh hồn phân thân, trực tiếp liền bị tại chỗ tiêu diệt. Nói cho cùng, hắn một cụ ảnh hồn phân thân, cũng liền chẳng qua là cụ bị hắn ba thành thực lực mà thôi, nhiều lắm là cũng thì tương đương với phổ thông thần tôn nhị trọng thiên đại thành cường giả. Có thể ở sau khi đột phá, Lâm Vũ thực lực bản thân, liền đủ để dễ dàng đánh bại phổ thông thần tôn nhị trọng thiên tiểu thành cường giả, mà ở vận dụng đấu chiến chí thánh thể sau khi chém chết một cụ ảnh hồn phân thân, cũng xác thực cũng không phải là cái gì việc khó. Thái thương thần tôn ảnh hồn phân thân, lại bị tiêu diệt. Hoàng bét. Một màn này, cũng để cho chung quanh còn lại mấy người sắc mặt đều là đột nhiên đại biến, một vẻ sợ hãi, nhất thời từ bọn họ trong đôi mắt nổi lên. Ngay tại một khắc trước, bọn họ còn đang cười trên nỗi đau của người khác Lâm Vũ ngã xuống, có thể trong nháy mắt, Lâm Vũ cũng đã sống lại, thậm chí ngược lại là đem kia ảnh hồn phân thân chém giết. Nhất là tàng thanh sắc trường bào lão giả cùng độc nhãn lao quái, bọn họ sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm. Mặc dù bọn họ đều đã đoán được Lâm Vũ ngã xuống có chỗ cổ quái, có thể cho dù là bọn họ ý thức được một điểm này, nhưng cũng vẫn không cách nào thay đổi tiếp theo cục diện. Mà bây giờ, thái thương thần tôn ảnh hồn phân thân vừa chết, đem phải đối mặt cực lớn nguy cơ, liền đến phiên bọn họ. Tiểu tử này, lại có thể tiêu diệt ta ảnh hồn phân thân. Cách đó không xa, đang cùng tử hư giao chiến thái thương thần tôn, sắc mặt cũng là nhất thời trầm xuống. Ảnh hồn phân thân bị giết hết, trong lòng của hắn ngược lại cũng không quá để ý, chỉ phải bỏ ra nhất định tài nguyên giá, lần nữa ngưng tụ ra một đạo ảnh hồn phân thân, với hắn mà nói cũng không tính là việc khó gì. Chẳng qua là, hắn ảnh hồn phân thân đều đã bị Lâm Vũ tiêu diệt, mà bản thân hắn mặc dù có thể chế trụ tử hư, có thể cũng chỉ có thể là làm đến áp chế tử hư a. Đang cùng tử hư giao chiến đồng thời rút tay lại đối phó Lâm Vũ, coi như hắn là thần tôn nhị trọng thiên cực hạn cường giả, cũng hiển nhiên không làm được đến mức này, mà liền ý nghĩa hắn lần này hành động, trên thực tế đã là thất bại. Người này, thật đúng là đủ mạng lớn. Hắn sắc mặt lạnh lùng, nhưng trong lòng đã là quyết định. Cũng không phải là hắn không có tận tâm tận lực, là đối phó Lâm Vũ, hắn đã là đem thực lực của chính mình hoàn toàn thi triển ra, nhưng dù cho như thế, lại như cũ không có thể chém chết Lâm Vũ, liền không trách hắn. Mà thì ra giết không Lâm Vũ, hắn cũng không cần thiết ở chỗ này lãng phí thời gian nữa đi xuống, tiếp tục trì hoãn đi xuống, cũng khó bảo đảm sẽ không phát sinh biến cố gì. Đi! Nghĩ tới đây, hắn chợt một thương đẩy lui tử hư, rồi sau đó hơi nghiêng người đi, mắt thấy liền muốn hướng xa xa hư không lao đi. Thái thương thần tôn, lại muốn đi. Không được. Một màn này, nhìn độc nhãn lao quái đám người sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Thái thương thần tôn nếu là trốn, bọn họ còn lại những người này, có thể tuyệt đối không cách nào ngăn cản Lâm Vũ cùng tử hư hai người. Ẩm. Nhưng mà, cũng chính là ở thái thương thần tôn thân hình hướng xa xa lao đi cùng thời khắc đó, một cổ vô cùng quỷ dị năng lượng bỗng nhiên từ thiên giáng lâm xuống, trong nháy mắt liền trải rộng phương viên mấy triệu dặm nơi, một vùng không thời gian, cũng hoàn toàn bị phong cấm. Kiệt kiệt. Cùng lúc đó, một đạo vô cùng âm trầm đáng sợ tiếng cười, đống nhiên liền từ kia sâu trong hư không vang lên. Một tên thần tôn nhị trọng thiên cực hạn cường giả, cộng thêm 12 danh thần tôn nhất trọng thiên viên mãn cường giả, lại giết không đồng nhất cái thần vương cảnh tiểu tử. Vốn là còn cho là chúng ta có thể không dùng ra tay, thật không nghĩ đến, cuối cùng lại còn là muốn chúng ta tới thu thập tàn cuộc, thật là khiến người thất vọng a. Tiếng nói rơi xuống, một đạo thân mặc áo bào đen, gương mặt bao phủ ở một mảnh hắc vụ chính giữa nam tử kỳ dị bỗng nhiên nổi lên, hắn vừa xuất hiện, một cổ tà mị khí tức, lúc này liền là điên cuồng lan ra. Bất quá, lần này hành động, đảo cũng có một chút thu hoạch ngoài ý muốn. Mà ở hắc bào nam tử kỳ dị xuất hiện sau khi, một đạo khác rộng lớn mà thanh âm lạnh như băng cũng vang lên, trừ kia Lâm Vũ ra, còn có thời không đảo tử hư, cùng với một tên thần tôn nhị trọng thiên cực hạn cường giả, hơn nữa những thứ kia phổ thông thần tôn cường giả, chúng ta chuyến này, tới ngược lại cũng coi là giá trị. Đang khi nói chuyện, một tên đạt tới 3 mét khôi ngô cao lớn tráng hán nổi lên, hắn cả người tản ra bàng bạc mà bá đạo uy áp, chính là Lâm Vũ đã từng thấy qua Long Quy yêu tôn. Lâm Vũ, chúng ta lại gặp mặt. Long Quy này yêu tôn tiếng nói vừa mới hạ xuống, lại có một đạo thân ảnh nổi lên, thân hình hắn cao lớn, có mái tóc dài màu vàng óng, kia đôi mắt lạnh giá sâu thẳm, đồng dạng cũng là Lâm Vũ người quen cũ, thần thí. Là ngươi. Thấy rõ đối phương mặt mũi sau khi, Lâm Vũ sắc mặt không khỏi trầm xuống. Mặc dù cách nhau cũng liền chừng một năm thời gian, nhưng này thần thí thực lực, rõ ràng cũng là được tăng lên rất cao, bất ngờ cũng là đạt tới thần tôn nhất trọng thiên cảnh giới viên mãn. Mà, còn chỉ chẳng qua là ngoài mặt tu vi cảnh giới mà thôi, lấy thần thí thiên phú, hắn bây giờ thực lực chân chính, tuyệt đối sẽ không so với thần tôn nhị trọng thiên cường giả kém. Mà hắn đến, vẫn còn rõ ràng không phải là chấm dứt. Hôm nay tất cả mọi người tại chỗ tộc cường giả, một cái cũng không thể bỏ qua. Thanh âm lạnh như băng đống nhiên vang dội lên, chợt liền thấy một tên nhìn như vô cùng tuyệt đẹp yêu nhiều nữ tử, hiện lên tầm mắt mọi người chính giữa. Cái này nhìn như là một cái tuyệt đẹp yêu nhiều nữ tử, nhưng trên thực tế, nàng tản mát ra khí tức, lại căn bản không phải là nhân tộc cường giả nên có khí tức, rõ ràng chính là xuất từ chủng tộc cường giả. Bệnh, bệnh, bệnh. Mà khi đây tuyệt mỹ yêu nhiều nữ tử xuất hiện sau khi, giữa hư không, lại liên tiếp có 6 bóng người nổi lên, giống vậy đều là xuất từ thần tộc, trung tộc, cổ yêu tộc, hồn tộc tứ đại đỉnh phong tộc quần cường giả. Ngắn ngủi bất quá mấy hơi thở, vùng hư không này chính giữa, cũng đã xuất hiện suốt 10 tên cường giả, mà 10 tên cường giả, đều không ngoại lệ, tất cả đều cụ bị thần tôn nhị trọng thiên chiến lược. 10 tên thần tôn nhị trọng thiên cường giả. Giờ khắc này, độc nhãn lao quái, tàng thanh sắc trường bảo lão giả bọn người ngừng thở, trên mặt bọn họ một mảnh vẻ kinh hãi, trong lòng càng là không nhịn được sinh ra sợ hãi, tuyệt vọng ý nghĩ. Tại chỗ 4 đại tộc quần, từng cái cùng người tộc quan hệ cũng chưa ra hình dáng gì, trong đó thần tộc, chúng tộc càng là có thể nói nhân tộc tử địch, 4 đại tộc quần cường giả đồng thời hiện thân, hiển nhiên chính là đối với trả bọn họ. Mà đối mặt kinh khủng như vậy đội hình, bọn họ tuyệt đối không có chút nào chống lại năng lực. Lần này phiền toái, thần tộc, trung tộc, hồn tộc cùng cổ cường giả yêu tộc lại sẽ xuất hiện ở nơi này. Không chỉ là độc nhãn lao quái đám người, chính là Lâm Vũ, Tử Hư, thậm chí còn là Thái Thương thần tôn sắc mặt, tất cả đều là trở nên vô cùng khó coi. Trận này đột như kỳ lai biến cố, nhất thời để cho tất cả mọi người tại chỗ tộc cường giả, tất cả đều lâm vào cực lớn nguy cơ chính giữa. Chương 1766, chim sẻ rình sau. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau. Thái Thương thần tôn, độc nhãn lao quái đám người nghỉ tưởng muốn chạm sát Lâm Vũ, nhưng bọn họ lại không nghĩ tới, thần tộc chờ 4 đại tộc quần cường giả cũng sẽ xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa, 4 đại tộc quần cường giả, mục tiêu không chỉ có riêng là Lâm Vũ một người mà thôi, mà là đưa bọn họ tất cả đều một lưới bắt hết. 10 tên thần tôn nhị trọng thiên cường giả. Nhìn lên trước mặt cái kia xương tụng kinh khủng đội hình, Thái Thương thần tôn từ trước đến giờ lãnh đạm đôi mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ kiêng kỵ, nhưng chợt, hắn thanh âm lạnh như băng liền trực tiếp vang lên, tay này bút ngược lại thật đúng là quá lớn, bất quá, chẳng lẽ các ngươi cho là, bằng vào như vậy đội hình, là có thể đem ta ở lại chỗ này sao? Như vậy đội hình có lẽ không đủ, bất quá, chúng ta có thể cho tới bây giờ không có nói qua, cũng đã chúng ta toàn bộ đội hình. Nghe được Thái Thương thần tôn lời này, kia hắc bào nam tử kỳ dị nhất thời âm lãnh cười một tiếng, đạo, Vu Giận đại nhân, thần tôn nhị trọng thiên cực hạn ra hỏa, sợ rằng còn phải làm phiền ngài tự mình xuất thủ giải quyết. Ừ. Hắc bào nam tử kỳ dị lời nói, nhất thời để cho Thái Thương thần tôn biến sắc, sau một khắc, liền thấy ở đó hắc bào nam tử kỳ dị sau lưng, hư không đông nhiên chợt vặn mèo. Mà ở kia vặn vẹo giữa hư không, một đạo giống vậy người mặc hắc bào lão giả, nhưng là từ chính giữa vừa sải bước đi ra. Hắc bào lão giả một con mái tóc dài màu trắng bạc, có thể này mặt cho nhưng là giống như trẻ con đỏ thám, lại không có chút nào nếp nhăn, hắn da thịt cũng đồng dạng là vô cùng thủy nộn, thậm chí đủ để cho vô số nữ tử đều hâm mộ ghen tị đến điên cuồng. Mà hắn tản mát ra khí tức, không ngờ là so với chung quanh đông đảo thần tôn nhị trọng thiên cường giả đều mạnh hơn một nước không ngừng. Đây rõ ràng chính là thần tôn tam trọng thiên cường giả. Thần tôn tam trọng thiên. Lần này, Thái Thương thần tôn sắc mặt cũng khó nhìn tới cực điểm. Hán tâm, càng là đống nhiên trầm xuống. Đối mặt 10 tên thần tôn nhị trọng thiên cường giả, ở đánh đổi khá nhiều dưới tình huống, hắn vẫn còn có chút nắm chặt có thể thoát đi nơi này. Có thể nếu là lại tăng thêm một tên thần tôn tam trọng thiên cường giả, vậy coi như là hắn, cũng không có nắm chặt chút nào. Thần Tuyền, ngươi cũng đi ra đi. Sau một khắc, hắc bào lão giả kia bỗng nhiên nhìn về thần thí phương hướng, thanh âm hắn bình tĩnh mà lãnh đạm, mà ở hắn tiếng nói rơi xuống sau khi, một đạo cười nhạt thanh âm, cũng vang lên theo tới. Không hổ là hồn tộc cường giả, năng lực cảm ứng, quả nhiên là không giống bình thường. Cười nhạt tiếng vang lên đồng thời, một tên cao lớn kim bảo nam tử bỗng nhiên nổi lên, cả người hắn giống như đế hoàng một dạng tản ra mạnh mẽ vô cùng uy áp, mà hắn khí tức cũng là không thể so với hắc bảo lão giả kia phải kém hơn. Rất hiển nhiên, giá cao đại kim bảo nam tử cũng đồng dạng là một tên thần tôn tam trọng thiên cường giả. Trừ 10 tên thần tôn nhị trọng thiên cường giả ra, 4 đại tộc quần lại còn điều động lưỡng danh thần tôn tam trọng thiên cường giả. Song, lần này hoàn toàn hoàn. Thần tôn tam trọng thiên cường giả, coi như là ở đỉnh phong tộc quần chính giữa, cũng tuyệt đối coi như là cường giả đỉnh cao hàng ngũ, nhưng này nhóm cường giả, lại một hơi thở xuất hiện ước chừng 2 người. Một màn này, để cho vốn là cũng đã vô cùng tuyệt vọng độc nhãn lao quái đám người, trong lòng càng là tuyệt vọng tới cực điểm. Chỉ là 10 tên thần tôn nhị trọng thiên cường giả, liền đủ để tùy tiện giết bọn họ, huống chi, còn có lượng danh thần tôn tam trọng thiên cường giả trấn giữ. Ở đáng sợ như vậy đội hình trước mặt, đừng nói là bọn họ, cho dù là Tử Hư, Thái Thương thần tôn, chỉ sợ cũng tuyệt không có nửa điểm chạy thoát thân khả năng. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ đều là vô cùng khổ sở, sớm biết hôm nay các loại trắc trở, bọn họ tuyệt đối sẽ không là chút chỗ tốt, đáp ứng giúp Thiên Kiêu lão tổ đuổi giết Lâm Vũ. Dù sao, Thiên Kiêu lão tổ cho ra điều kiện khá hơn nữa, cũng so ra kém tánh mạng mình trọng yếu a. Không nghĩ tới là đối phó một cái Lâm Vũ, nhưng phải đem chính ta cũng cho ngồi. Thái Thương thần tôn bỗng nhiên lắc đầu một cái, ở trải qua mới bắt đầu tức giận sau khi, tâm tình của hắn đã hoàn toàn bình tĩnh lại, hắn lẩm bẩm nói nhỏ đến đạo, Sư Tôn, ban đầu là ngươi cứu tính mạng của ta, bây giờ, ta tiện lợi là đem cái mạng này trả lại cho ngươi. Tử Hư, hắn chợt nhìn về Tử Hư, lãnh đạm mở miệng nói, thật không nghĩ tới, trước đây không lâu ta còn đang cùng ngươi giao chiến. Nhưng bây giờ, hai người chúng ta nhưng phải kề vai chiến đấu. Đối mặt đội hình như vậy, cho dù là hai người chúng ta liên thủ, cũng căn bản không thể nào còn sống sót. Đã như vậy, kêu ít nhất cũng phải ở trước khi vẫn lạc, để cho những dị tộc này bỏ ra đủ giá thảm trọng. Vừa nói, Thái Thương thần tôn trong mắt tóe ra một đạo mãnh liệt sát ý. Mặc dù trước đây không lâu, hắn còn muốn đem Lâm Vũ cùng Tử Hư chém chết, có thể đang đối mặt dị tộc thời điểm, hắn lại rất rõ chính mình ứng nên làm những gì. Thái Thương thần tôn, xem ra ngươi vẫn còn có chút huyết tính chứ sao. Nhưng mà, ra Thái Thương thần tôn, cũng ra tất cả mọi người dự liệu, nghe được lời nói này sau khi, kia Tử Hư trên mặt, lại ngược lại là hiện ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Chỉ bằng ngươi câu nói mới vừa rồi kia, tính mạng ngươi, hôm nay liền coi như là giữ được. Tử Hư thanh âm rất là bình thản, rất là tự tin, có thể nghe nói như vậy. Tất cả mọi người tại chỗ, bao gồm Lâm Vũ ở bên trong, đều không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Tử Hư. Đối mặt với 4 đại tộc quần cường giả vây công, ở như thế hung hiểm dưới cục diện, Tử Hư lại còn có thể tự tin như vậy nói ra lời nói như thế, cho dù là Lâm Vũ, cũng hoàn toàn không biết Tử Hư tự tin kết quả đến từ nơi nào. Cho cười. Kia hồn tộc hắc bảo nam tử kỳ dị càng là trực tiếp giễu cợt, "Tử Hư đúng không? Ta biết ngươi là thời không đảo cựu đại thần tướng một trong, nhưng ta thật không biết, ngươi đến tuột cùng là có nhiều ngu xuẩn, mới có thể nói ra nói đến đây ngữ. Chẳng lẽ ngươi cho rằng là, đối mặt với ta bốn đại tộc quần bố trí công phu sát cục, trong các ngươi bất kỳ người nào, sẽ có dù là một chút may mắn chạy thoát thân khả năng? Ngu xuẩn sao?" Có thể nghe được hắc bảo nam tử kỳ dị lời nói này, Tử Hư nụ cười trên mặt ngược lại là trở nên so với trước kia bộc phát đậm đà. Hắn cười nhạt, đạo, rất đáng tiếc, chân chính ngu xuẩn người cũng không phải là ta, mà là các ngươi. Ban đầu, các ngươi bốn đại tộc quần liên thủ thiết kế vây giết cửu kiếm thần tôn, chuyện này, chẳng lẽ các ngươi đã cho ta nhân tộc cũng không biết sao? Mà giống vậy sự tình, ngươi thật cho là, chúng ta tộc hội cho phép xảy ra lần nữa sao? Tử Hư thanh âm rõ ràng truyền vang mở, mà hắn môi nói ra một câu nói, cũng để cho kia bốn đại tộc quần cường giả sắc mặt khó coi một phần. Làm nói xong lời cuối cùng thời điểm, kia bốn đại tộc quần cường giả sắc mặt, cũng đã là âm trầm tới cực điểm. Cùng lúc đó, trong lòng bọn họ cũng chợt sinh ra một loại cực kỳ không rõ dự cảm, phảng phất có một trận nguy cơ, sắp liền muốn hàng lâm đến trên người bọn họ. Xích Huyên, Phượng Hoàng Diễm, chuyện kế tiếp tình, liền giao cho các ngươi. Sau một khắc, Tử Hư thanh âm nhưng là chợt trở nên vô cùng băng lãnh, mà một cổ lạnh lùng sắc ý. Nhất thời liền điên cuồng tràn ngập ra. Chương 1767, thiên về một bên. Ồn ào. Tiếng nói rơi xuống, một tòa mô hình nhỏ đỉnh núi liền trực tiếp từ Tử Hư trong cơ thể bồng bềnh mà ra, sau đó lấy tốc độ kinh người khuyết trương mở, làm khuyết trương đến cao vài chục trượng độ lúc, nhưng là chợt nổ bể ra tới. Chợt, hai bóng người liền từ kia nổ tung đỉnh núi chính giữa nổi lên, một người trong đó rõ ràng là hài đồng bộ dáng. Đỉnh đầu có một đôi màu đỏ cua quẹo, mà ở bên cạnh hắn, là một gã người mặc xiêm y rìa màu vàng, mặt mũi tuyệt đẹp vô cùng nữ tử. Hai người này, đương nhiên đó là thời không đảo cửu đại thần tướng chính giữa Xích Huyên cùng Phượng Hoàng Diễm, lượng danh đứng hàng thần tôn bảng cường giả đỉnh cao. Phượng Hoàng Diễm, Xích Huyên, Hoàng Bét, đây là một cái bẫy dập. Thấy Xích Huyên hai người hiện thân, kia hơn 10 danh dị tộc cường giả sắc mặt tất cả đều hoàn toàn biến hóa. Trong lòng bọn họ vậy không tưởng dự cảm, quả nhiên là trở thành sự thật. Mặc dù bọn họ một phe này, cũng có lượng danh thần tôn tam trọng thiên cường giả, có thể đồng dạng là thần tôn tam trọng thiên, phổ thông cường giả cùng thần tôn bảng cường giả giữa chênh lệch, lại có thể nói là khác biệt trời vực. Đừng nói là Phượng Hoàng Diễm cùng Xích Huyên hai người, coi như chẳng qua là thần tôn bảng hạng gần chót Phượng Hoàng Diễm, đều đủ để đánh bại dễ dàng hai người bọn họ, huống chi. Còn có một cái thần tôn bảng xếp hạng thứ 100 Xích Huyên. Hai người này liên thủ, hoàn toàn đủ để tùy tiện đánh tan tất cả mọi người bọn họ. Giáp giác. Giáp giác. Không chỉ có như thế, ở Phượng Hoàng Diễm cùng Xích Huyên hiện thân sau khi, chung quanh thời không phong cấm cũng đông nhiên bị rung chuyển. Như vậy, rõ ràng là có người ở bên ngoài phá giải phong cấm. Ẩm. Chỉ chẳng qua là qua ngắn ngủi hai cái hô hấp thời gian. Cái thời không phong cấm liền hoàn toàn bị phá giải ra đến, rồi sau đó, một tên thân mặc áo bào trắng, ánh mắt thâm thúy vô cùng lão giả, chính là hiện lên tầm mắt mọi người chính giữa. Hắn là, thấy lão giả áo bào trắng xuất hiện, Lâm Vũ tâm thần không khỏi rung một cái, lão giả áo bào trắng, rõ ràng liền cùng hắn đã từng thấy qua thần vương bảng đệ nhị cường giả, cửu đạo chí giả giống nhau như lúc. Bất quá, nhìn kỹ một chút. Lão giả áo bào trắng với cửu đạo chí giả vẫn còn có chút khác nhau, mặc dù bộ dáng cực tương tự, nhưng hắn khí chất lại càng thâm thúy hơn cơ trí, giống như vô ngân tinh hà, căn bản trông không đến cuối. Quan trọng hơn là, lão giả áo bào trắng thực lực, cũng rõ ràng so với cửu đạo chí giả mạnh hơn quá nhiều. Cửu đạo chí giả, chẳng qua là thần vương bảng đệ nhị cường giả, nhiều lắm là chẳng qua là miễn cưỡng cụ bị phổ thông thần tôn cường giả chiến lực. Nhưng này lão giả áo bào trắng tản mát ra khí tức, nhưng là không thể so với Xích Huyên, Phượng Hoàng Diễm hai người phải kém hơn, thậm chí càng hơn một chút. Lục đạo chí giả, thiên cơ tộc, lại cũng dính vào chuyện này, chẳng lẽ nói, thiên cơ tộc, là muốn cùng người tộc kết minh sao? Thấy lão giả áo bào trắng xuất hiện, kia đông đảo dị tộc cường giả sắc mặt càng là đại biến, nhất là kia lượng danh thần tôn tam trọng thiên cường giả, sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm. Những người khác có lẽ không phải rất rõ lão giả áo bào trắng lai lịch, có thể trở thành thần tôn tam trọng thiên cường giả, bọn họ ở mỗi người tộc quần địa vị cũng không bình thường, tự nhiên cũng có tư cách biết một ít bí mật tin tức. Lục đạo trí giả, cũng chính là lão giả áo bào trắng, mặc dù cũng không có bị liệt vào thần tôn trong bảng, nhưng trên thực tế, thực lực của hắn cũng tuyệt đối đủ để dễ dàng trong nháy mắt giết phần lớn thần tôn bảng cường giả. Quan trọng hơn là, mặc dù chỉ là thần tôn tam trọng thiên cảnh giới, nhưng này lục đạo trí giả ở thiên cơ tộc bên trong, lại là có hết sức quan trọng địa vị, nói theo một ý nghĩa nào đó, lời hắn quyền cũng thậm chí không so với cái kia thần đế cường giả phải kém hơn. Hạng nhân vật này, bây giờ lại đột nhiên cùng nhân tộc cường giả đứng chung một chỗ, chẳng lẽ nói, ý vị này ở lục đại đỉnh phong tộc quần chính giữa từ trước đến giờ giữ trung lập thiên cơ tộc, đem muốn gia nhập đến nhân tộc trận doanh chính giữa. Chư vị không cần suy nghĩ nhiều. Tựa hồ là đoán được những dị tộc này cường giả tâm tư, kia lục đạo trí giả bỗng nhiên cười nhạt, đạo, ta mỗi lần xuất thủ, chỉ chẳng qua là một cái người mà thôi, cũng không có nghĩa là thiên cơ tộc cần phải cùng nhân tộc liên thủ. Là một cái người. Lục đạo trí giả lời nói, để cho đông đảo dị tộc cường giả trong lòng đều là sửng sốt một chút. Không sai. Lục đạo trí giả dừng dưng một tiếng, hắn nhìn Lâm Vũ, đạo, tên tiểu tử này theo ta thiên cơ tộc có chút duyên phận, đối với ta thiên cơ tộc mà nói cũng là khá làm trọng yếu, là giữ được tên tiểu tử này tánh mạng, không có cách nào ta cũng chỉ có thể là dính vào đến chuyện hôm nay tình chính giữa. Chuyện này, tiếng nói rơi xuống, không chỉ là kia đông đảo dị tộc cường giả sắc mặt kinh hãi, ngay cả Lâm Vũ chính mình, trong lòng cũng là không khỏi một trận kinh ngạc. Mặc dù hắn cũng không nhận ra lục đạo trí giả, nhưng hắn cũng có thể nhìn ra thực lực đối phương cực mạnh, cường giả như vậy, lại là vì hắn mà ra tay. Hơn nữa, ban đầu ở tinh thần tháp thời điểm, kia cửu đạo trí giả liền đã từng nói hắn cùng với thiên cơ tộc hữu duyên, mà lục đạo trí giả còn nói ra giống vậy lời nói, kết quả này là ý gì? Lục đạo tiên sinh, không cần với những người này nói nhảm, để tránh đêm dài lắm ngộng, mau sớm đưa bọn họ tất cả đều giải quyết hết. Đang lúc này, Xích Huyên thanh âm lạnh như băng đống nhiên vang lên, tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp chính là dẫn đầu xuất thủ, bàng bạc thần lực nhất thời buộc phát ra. Giết! Ở bên cạnh hắn, tuyệt đẹp Phượng Hoàng Diễm cũng giống vậy không cam lòng yếu thế, hơi thở lạnh như băng từ nàng quanh thân lan tràn ra, hóa thành một đạo băng xương lưới đao, rồi sau đó, tay nàng cầm băng nhận, liền trực tiếp giết hướng kia rất nhiều dị tộc cường giả. Chư vị, xin lỗi. Thấy vậy, lục đạo trí giả trên mặt cũng hiện ra một tia nụ cười nhàn nhạt, hắn vừa xài bước ra, một đạo tính toán liền trực tiếp nổi lên, vậy coi như trên khay vô số coi là châu, lập tức liền tán lặc ra. Nhìn như phổ thông từng viên coi là châu, nhưng là trong nháy mắt liền khuyết trương vô số lần, mạnh mẽ vô cùng khí tức buộc phát ra, giống như từng đạo nóng bỏng đại nhật, hướng kia rất nhiều dị tộc cường giả chấn áp xuống. Tam đại cụ bị thần tôn bảng chiến lược cường giả đỉnh cao đồng loạt ra tay, tiếng kia thế, thật là kinh người tới cực điểm. Không được. Cảm thụ trong thiên địa trào đi lại kinh khủng thần lực, kia rất nhiều dị tộc cường giả sắc mặt cũng là chợt đại biến, lúc này liền thi triển ra toàn lực, muốn đem ba đại cường giả công kích ngăn cản tới. Nhưng mà, với Xích Huyên chờ ba đại cường giả so với, bọn họ mặc dù về số người chiếm cư ưu thế, có thể thực lực nhưng là kém quá nhiều, chỉ một chút tiếp xúc, đông đảo dị tộc cường giả, liền trực tiếp đều là bị bại. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Kia lưỡng danh thần tôn tam trọng thiên cường giả, đều là giống như đạn đại bác một loại bay rớt ra ngoài, kia thần tộc cường giả còn khá hơn một chút, có thể kia hồn tộc cường giả, lại trực tiếp là miệng phun tiên huyết, chật vật tới cực điểm. Cho dù là lưỡng danh thần tôn tam trọng thiên cường giả cũng là như thế, càng không cần phải nói là những thần tôn đó nhị trọng thiên cường giả, ở lần này tiếp xúc chính giữa, trực tiếp liền có ba gã cường giả tại chỗ liền bị đánh giết, mà còn thừa lại bảy tên cường giả, cũng đều là bị đánh tán đất thất linh bát lạc. Trận chiến này, căn bản cũng không có bất kỳ huyền niệm gì, hoàn toàn chính là thiên về một bên nghiền ép. Chương 1768, ba điều kiện. Nghiền ép. Trận chiến này, xác thực hoàn toàn chính là nghiêng về đúng một bên nghiền ép. Về số người ưu thế, cũng không thể cứu vãn trên thực lực tuyệt đối chênh lệch. Từ Xích Huyên chờ ba đại cường giả hiện thân một khắc kia trở đi, rất nhiều dị tộc cường giả, trên thực tế liền đã định trước cần phải bị bại. Hoàn. Giờ khắc này, lâm vào tuyệt vọng biến thành những dị tộc này cường giả, đối mặt kinh khủng như vậy đội hình, bọn họ, đã là không có bất kỳ sức hồi thiên. Không có biện pháp. Cảm thụ chung quanh tuyệt vọng vô cùng khí tức, kia thần tộc thần tôn tam trọng thiên cường giả sắc mặt trầm xuống. Sau một khắc, một cổ cực kỳ năng lượng quỷ dị, nhưng là từ trong cơ thể hắn buộc phát ra. Hắn linh hồn lực lượng, cuối cùng vào giờ khắc này bốc cháy, mà theo linh hồn lực lượng thiêu đốt, hắn thần lực, cũng chợt liền tăng vọt. Thiêu đốt linh hồn, đây là chỉ có thần tôn tam trọng thiên trở lên cường giả mới có thể thi triển lá bài tẩy. Đang cháy linh hồn lực sau, cho dù là thần tôn tam trọng thiên cường giả, thực lực cũng có thể trong vòng thời gian ngắn được tăng lên rất cao. Dĩ nhiên, thi triển ngón này đoạn, trả giá thật lớn, vậy cũng dĩ nhiên là cực kỳ to lớn. Cho dù là thần tôn tam trọng thiên cường giả, cũng khó mà gánh vác kia như vậy giá thật lớn, có thể ở nguy cơ sinh tử trước mặt, thần tộc cường giả, lại cũng không có đường tuyển chọn. Bạch. Sau một khắc, thân hình hắn đột nhiên vút qua, đang cháy linh hồn sau khi, tốc độ của hắn cũng là tăng vọt sắp tới suốt gấp đôi, cơ hồ trong nháy mắt, cũng đã là xuất hiện ở thần thí trước mặt. Rồi sau đó, hắn một cái tay khác trưởng chợt bóp vỡ một đạo phù lệnh, một đạo thời không thông đạo liền nhanh chóng nổi lên, hắn nắm thần thí, thân hình trực tiếp liền không có vào kia thời không thông đạo chính giữa. Đáng ghét. Khi tiến vào kia thời không thông đạo đồng thời, kia thần thí trên mặt nhưng là lộ ra một trận nồng nặc vẻ không cam lòng, hắn xa xa nhìn Lâm Vũ, kia trong đôi mắt tràn đầy tức giận cùng không cam lòng. Hôm nay, hắn vốn là muốn đích thân đánh chết Lâm Vũ, lần nữa chứng minh thực lực của chính mình cùng thiên phú, thật không nghĩ đến, còn không chờ hắn có cơ hội đánh với Lâm Vũ một trận, hắn liền phải giống như tang gia chi khuyển một loại chạy trốn. Nhưng vô luận trong lòng của hắn như thế nào đi nữa không cam lòng, sau một khắc, hắn cùng với kia thần tộc cường giả bóng người, đã chính là biến mất ở kia thời không thông đạo chính giữa. Lại để cho hai người này chạy trốn. Một màn này, cũng để cho Xích Uyên sắc mặt không khỏi trầm xuống, lần này mai phục, hắn vốn là dự định đem trình diện thật sự có dị tộc cường giả tất cả đều chém chết, trong này tự nhiên cũng bao gồm thần thí hai người. Thật không nghĩ đến, kia thần tộc cường giả thật không ngờ quả quyết, trực tiếp liền thiêu đốt linh hồn, lại cái kia một đạo phù lệnh, lại có thể ở tại bọn hắn ba đại cường giả trước mặt mở ra một cái thời không thông đạo, hiển nhiên cũng không phải là phàm vật. Dưới tình huống này, bọn họ cũng xác thực rất khó đem hai người này ngăn trở đỡ được. Bất quá, kia thần tuyền mặc dù chạy trốn, khả thi triển linh hồn thiêu đốt thủ đoạn, ít nhất mấy trăm năm thời gian, hắn sợ rằng đều không cách nào khôi phục thực lực, cái này ngược lại cũng đủ, chẳng qua là đáng tiếc, không có thể đem kia thần thí lưu lại. Lắc đầu một cái, Xích Huyên ánh mắt nhưng là đống nhiên nhìn về kia hồn tộc thần tôn tam trọng thiên cường giả, một đạo hàn mang nhất thời nổi lên. Thì ra đuổi chạy một cái, kia một cái khác, liền phải chém chết. Tệ hại. Cảm nhận được Xích Uyên lạnh giá ánh mắt, kia hồn tộc cường giả sắc mặt nhất thời trầm xuống, đồng thời, trong lòng của hắn cũng không nhịn được giận mắng lên. Kia thần tuyên mình là chạy trốn, nhưng hắn một chạy trốn, nhưng là để cho hắn chịu đựng áp lực trở nên lớn hơn. Hợp lại. Sau một khắc, hồn tộc cường giả cũng trực tiếp liền thiêu đốt linh hồn lực, nhưng mà... Thực lực của hắn bản thân liền so với kia thần tuyển phải kém hơn một ít, huống chi, Xích Huyên ba người, cũng đều đã có phòng bị. Dưới tình huống này, chỉ chẳng qua là giữ vững mấy hơi thở, hồn tộc cường giả, liền trực tiếp bị tại chỗ chém chết. Mà hồn tộc cường giả vừa chết, còn lại thần tộc nhị trọng thiên cường giả, dĩ nhiên là càng không có chút nào sức chống cự, chỉ một lát sau khi, còn thừa lại vài tên cường giả, cũng tận đều bị hoàn toàn tiêu diệt. Chứ kia thần tuyền cùng thần thí hai người may mắn thoát đi ra, trình diện còn lại 10 tên dị tộc cường giả, đều không ngoại lệ, tất cả đều chết ở đây nơi. Một màn này, để cho độc nhãn lao quái chờ chúng nhiều cường giả nhìn đều là nhiệt huyết sôi trào, đang đối mặt dị tộc thời điểm, Hồng Minh, đã có bao nhiêu năm không có bực này niềm vui tràn trề đại thắng. Đánh một trận tiêu diệt 10 tên thần tôn nhị trọng thiên trở lên cường giả. Trong đó thậm chí còn bao gồm một tên thần tôn tam trọng thiên cường giả, như vậy tổn thất, cũng đủ để cho kia tứ đại đỉnh phong tộc quần cảm thấy vô cùng đau lòng. Bạch! Có thể sau một khắc, Xích Huyên ánh mắt đống nhiên trông lại, nhưng là để cho trong lòng bọn họ đều là máy động, vốn là kích động nhiệt huyết, cũng lập tức liền băng lạnh xuống. Không tệ, trận chiến này đối với Hồng Minh mà nói đúng là một trận đại thắng, nhưng bọn họ nguy cơ, vẫn còn cũng không có giải trừ. Vô luận là Xích Huyên, Phượng Hoàng Diễm, hay lại là kia thiên cơ tộc lục đạo trí giả, không thể nghi ngờ đều là Lâm Vũ tới, có thể mấy người bọn họ, lúc trước lại là muốn chém chết Lâm Vũ. Tại giải quyết những dị tộc này cường giả sau khi, Xích Uyên cùng Phượng Hoàng Diễm cũng rất có thể là giúp Lâm Vũ hả giận, mà thuận tay đưa bọn họ giải quyết. Mấy người các ngươi ở độc nhãn lao quái đám người sợ hãi dưới ánh mắt, Xích Uyên thanh âm rất nhanh liền vang lên, đối với ta thời không đảo người xuất thủ, các ngươi can đảm nhưng là không nhỏ a. Dựa theo ta vốn là tính khí, mấy người các ngươi toàn bộ đều phải chết, chẳng qua là ta Hồng Minh sắp nên tới một thời buổi rối loạn, đem bọn ngươi tất cả đều giết, đối với Hồng Minh cũng không tiện giao phó. Vì vậy, ta có thể cho các ngươi mấy người một cái cơ hội, nếu là đáp ứng ta ba điều kiện, ta có thể tha các ngươi bất tử, nếu không lời nói, liền chớ có trách ta hạ thủ vô tình. Nghe được những lời này, độc nhãn lao quái chờ người nhưng trong lòng thì buông lỏng một chút. Xích Huyên thì ra nói như vậy, đã nói minh bọn họ còn sống hy vọng, dù là ba người kia điều kiện tất nhiên sẽ cực kỳ nghiêm khắc, có thể vậy cũng so với mất mạng tốt hơn. Chính là Thái Thương Thần Tôn, cũng không nhịn được nhìn về phía Xích Huyên, chờ đợi Xích Huyên ba điều kiện. Điều kiện thứ nhất rất đơn giản. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, Xích Huyên lạnh nhạt mở miệng nói, mấy người các ngươi đều phải muốn lập được linh hồn lời thề, từ nay về sau. Không rất đúng ta thời không đảo bất luận kẻ nào động thủ, dù là chỉ là một gã đệ tử bình thường mạo phạm đến các ngươi trên đầu, các ngươi cũng tối đa chỉ có thể hơi thi tiểu trừng phạt, mà không thể tùy ý giết. Chuyện này, Xích Huyên lời nói, để cho mọi người trố mắt nhìn nhau, nhưng rất nhanh, bọn họ liền đều là gật đầu một cái, cho dù là Thái Thương Thần Tôn cũng không ngoại lệ. Điều kiện thứ nhất, thật ra thì cũng ở tại bọn hắn dự liệu chính giữa, đối với bọn họ mà nói. Cũng không phải khó mà tiếp nhận, coi như là Xích Uyên không nói, bọn họ sau này chỉ sợ cũng sẽ không lại đi dẫn đến thời không đảo người. Điều kiện thứ hai chứ sao? Thấy vậy, Xích Uyên tiếp tục lạnh nhạt nói, các ngươi đã đuổi giết Lâm Vũ, vậy các ngươi tự nhiên cũng phải cấp dư Lâm Vũ tương ứng bồi thường cũng không quá đáng, liền lấy ra các ngươi mỗi người tích lũy chín thành tài sản đi. Chương 1769, bụi bặm lăng xuống. Chín thành tài sản. Nghe được Xích Uyên lời này, độc nhãn lao quái mấy trong lòng người đều là run lên, chợt trên mặt đều là hiện ra vẻ cười khổ. Năm tháng rất dài lấy để tích lũy toàn bộ tài sản, nhưng phải thoáng cái liền xuất ra suốt chín thành, trong lòng bọn họ dĩ nhiên là vô cùng thương tiếc, có thể cho dù là như thế nào đi nữa thương tiếc, khoản tài phú này, bọn họ cũng phải lấy ra. Dù sao, tài sản không, có thể nghĩ biện pháp kiếm lại lấy, có thể mệnh không, nhưng là lại cũng không có. Về phần Thái Thương Thần Tôn, thần sắc đảo vẫn tính là bình tĩnh, hắn những năm gần đây một mực chìm đắm trong tu hành chính giữa, cũng không có tích lũy cái gì tài sản, coi như tổn thất chín thành, trong lòng của hắn cũng không thèm để ý. Nhớ, chín thành tài sản, phải là thật chín thành tài sản, nếu là dám thiếu dù là chút nào, ta thời không đảo, cũng có đầy đủ thủ đoạn điều tra ra được. Nhìn mọi người cười khổ bộ dáng. Xích Uyên trong mắt nhưng là không có chút nào vẻ đồng tình, hắn lãnh đạm nói, về phần cái điều kiện cuối cùng, cũng rất đơn giản. Các ngươi tất cả mọi người tại chỗ, đều phải thiếu ta thời không đảo một cái đại nhân tình, ở nơi này sau khi, ta thời không đảo, có thể vô điều kiện đất khu khiến các ngươi là thời không đảo làm một chuyện. Chuyện này, nghe được một câu nói này, độc nhãn lao quái đám người trên mặt rốt cuộc hiện ra một trận vẻ do dự. Lúc trước hai điều kiện, bọn họ đảo cũng không tính là quá khó khăn tiếp nhận, có thể cái điều kiện cuối cùng, đúng là để cho bọn họ có chút chần chờ. Dù sao, vô điều kiện đất thay thời không đảo làm một việc, ai biết thời không đảo sẽ để cho bọn họ làm những gì, để cho bọn họ chịu chết, bọn họ chẳng lẽ cũng phải đi sao? Yên tâm đi, ta thời không đảo cũng sẽ không quá làm khó dễ các ngươi, cho các ngươi làm việc, nhất định là các ngươi có thể làm được chuyện. Thấy vậy, Xích Uyên nhưng là lạnh nhạt mở miệng nói, mà lời hắn, cũng để cho độc nhãn lao quái trở trong lòng người thở phào. Hai mắt nhìn nhau một cái, độc nhãn lao quái mấy người cũng không do dự nữa, lúc này liền đồng loạt gật đầu đáp ứng, bao gồm Thái Thương Thần Tôn, cũng là tiếp nhận cái điều kiện cuối cùng. Hắn mặc dù cũng là xuất từ nhất phương chí tôn thánh địa, có thể địa thế còn mạnh hơn người, hơn nữa bản thân hắn liền thuộc về đối lý nhất phương, ba điều kiện, cũng không cho phép hắn không đáp ứng. Đã như vậy, các ngươi có thể đi. Thấy mọi người cũng ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, Xích Uyên cũng không ở nói thêm cái gì, hắn phất tay một cái, lạnh nhạt nói, nhớ, trong vòng 3 tháng, phải đem bọn ngươi chín thành tài sản giao cho Thời Không Đảo, nếu không lời nói, kết quả các ngươi phải làm biết được. Siêu siêu siêu. Tiếng nói rơi xuống, Thái Thương Thần Tôn đám người căn bản không có dừng lại lâu tâm tư, bọn họ thân hình, rất nhanh liền hoàn toàn tại chỗ biến mất. Xích Huyên Sư Huynh, Phượng Hoàng Diễm Sư Tỷ. Cùng lúc đó, Lâm Vũ thân hình là xuất hiện ở Xích Huyên cùng Phượng Hoàng Diễm trước mặt, hướng Xích Huyên hai người thi lễ. Nói thật, Xích Huyên cùng Phượng Hoàng Diễm hiện thân, là hắn cũng không có dự liệu được sự tình. Trước đó, Tử Hư cũng căn vốn chưa nói với hắn chuyện này, cho đến hai người này xuất hiện trước, Lâm Vũ cũng vẫn là chẳng hay biết gì. Bất quá, không khỏi không thừa nhận là, Xích Huyên cùng Phượng Hoàng Diễm hiện thân, đúng là hóa giải hắn một lần đại nguy cơ, lần này, hắn lại thiếu Xích Huyên cùng Phượng Hoàng Diễm một cái đại nhân tình. Lâm Vũ. Thấy Lâm Vũ, Xích Huyên trên mặt cũng đồng dạng là hiện ra vẻ tươi cười, đều đang có thể tiêu diệt Thái Thương Thần Tôn ảnh hồn phân thân, tiểu tử ngươi tốc độ tiến bộ, ngược lại cũng thật là khá nhanh. Ừ, ta ngươi giữa sự tình sau đó mới nói, trước hết để cho kia Lục Đạo Tiên Sinh ngươi trao đổi một phen. Vừa nói, Xích Huyên ánh mắt chính là trực tiếp nhìn về cách đó không xa Lục Đạo Chí Giả, mà cùng lúc đó, Lâm Vũ cũng là nhìn sang. Đối với Lục Đạo Chí Giả, hắn trong lòng cũng là có rất nhiều nghi vấn cùng hiếu kỳ, Thiên Cơ tộc cùng hắn giữa đến tuột cùng là có cái gì duyên phận, đối với vấn đề này, hắn cũng cực kỳ muốn có được câu trả lời. Lâm Vũ, ta ngươi lại gặp mặt. Ở Lâm Vũ ánh mắt nhìn soi mói, kia Lục Đạo Chí Giả rửng rưng một tiếng, đạo, ta biết trong lòng ngươi ở đoán suy nghĩ gì, kia Thần Vương bảng xếp hàng thứ hai cửu đạo chí giả, trên thực tế chính là ta thông qua một ít thủ đoạn nhỏ luyện chế được khôi lỗi. Hắn có thể nói là ta một cái hóa thân, cũng có thể nói là ta con nối dõi, nguyên nhân chính là như thế, ta ngươi ở tinh thần tháp thời điểm, trên thực tế cũng đã là gặp mặt qua. Nguyên lai là như vậy. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ tâm niệm nhất thời động một cái. Khó trách Lục Đạo Chí Giả cùng Cửu Đạo Chí Giả không chỉ là bộ dáng tương tự, ngay cả tên cũng chỉ kém một chữ, bất quá, kia Cửu Đạo Chí Giả cũng chỉ là một con rối. Trước đó, Lâm Vũ thật đúng là không chút nào phát hiện điểm này, kia Cửu Đạo Chí Giả cho hắn cảm giác hoàn toàn chính là một cái chân chính sinh linh, không chút nào khôi lỗi khí tức. Ngoài ra, Lâm Vũ, liên quan tới ngươi cùng ta Thiên Cơ tộc giữa duyên phận, bây giờ cũng còn chưa tới cho ngươi biết được thời điểm. Lục Đạo Chí Giả lại vừa là cười một tiếng, đạo, dĩ nhiên, cuộc sống này cũng sẽ không quá lâu, trong vòng 10 năm, ta sẽ gặp lần nữa tìm tới ngươi, mà khi đó, ngươi liền có thể biết được. Nói xong lời này, Lục Đạo Chí Giả cũng không có dừng lại lâu, thân hình hắn, chợt cũng liền tại chỗ biến mất. Chuyện này, Lục Đạo Chí Giả rời đi, nhất thời để cho Lâm Vũ sắc mặt hơi đổi. Lục Đạo Chí Giả, trên thực tế cũng liền chẳng qua là giải thích mình cùng Cửu Đạo Chí Giả giữa quan hệ, nhưng đối với hắn và Thiên Cơ tộc kia cái gọi là duyên phận, lại như cũng là không nói tới một chữ, hắn nghi ngờ trong lòng, vẫn cũng không có cởi ra. Xem ra, muốn biết hết thể các thứ này, cũng chỉ có thể chờ đến kia Lục Đạo Chí Giả lần nữa hiện thân. Lâm Vũ, ngươi yên tâm. Cùng lúc đó, Xích Huyên thanh âm cũng là vang lên, liên quan tới Lục Đạo Chí Giả, ta mặc dù không hiểu nhiều, có thể lĩnh chủ đại nhân lại nói qua, có thể để cho ngươi yên tâm cùng hắn tiếp xúc, đối với ngươi cũng không có gì chỗ xấu, vì vậy, ngươi cũng không cần lo lắng quá nhiều. Là như vậy. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ trong lòng hơi động, lúc này cũng liền ném đi nghi ngờ trong lòng, không nghĩ nhiều nữa cái gì. Lâm Vũ, còn có một việc tình, ta cũng phải câu thông với ngươi một phen. Chật, Xích Huyên lại mở miệng nói, chuyện lần này mặc dù tạm thời là giải quyết, kia bốn đại tộc quần cũng bỏ ra cực giá thật lớn, Thiên Kiêu lão tổ, trong thời gian ngắn cũng nên làm không có cách nào lại đi đối phó ngươi, nhưng này thai hoàng ẩm, lại vẫn không có tiêu trừ. Kia tứ đại đỉnh phong tộc quần, vẫn sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp nhắc tới trước đưa ngươi bóc chết, mà Thiên Kiêu lão tổ, cũng tuyệt đối sẽ không buông xuống mối thù giết con, dưới tình huống này, ngươi thì ra lưu lại nơi này vĩnh tịch chiến trường chính giữa, cũng đã là không quá thích hợp. Ta ngược lại thật ra đề nghị, ngươi trước tiên có thể trở lại Thời Không Đảo nghỉ ngơi vài năm, chờ tình thế này quá khứ sau khi, trở lại vĩnh tịch chiến trường sông sáo cũng không muộn. Vừa vặn, trăm năm một lần bàn quả hiến cũng mau muốn bắt đầu, ngươi ngược lại là có thể cùng Xương Tiên Sinh đồng thời, chấn giữ tân nhất giới bàn quả hiến. Chương 1770, trở lại Thời Không Đảo. Bàn quả hiến. Nghe được Xích Huyên lời này, Lâm Vũ không khỏi sững sờ, chợt trong lòng của hắn liền không nhịn được cảm khái. Nhanh như vậy, liền lại phải bắt đầu tân nhất giới bản quả hiến sao? Lần trước bản quả hiến thời điểm, hắn vẫn chỉ là vừa mới thêm nhập thời không đảo một tên thanh y lìa đệ tử mà thôi. So với thời không đảo như vậy vật khổng lồ mà nói, có thể nói là nhỏ nhặt không đáng kể. Cho dù là đạt được thanh y lìa đệ tử số 1, cũng chỉ là trở thành những đại năng đó cường giả đề tài câu chuyện mà thôi, cũng không có quá bị bọn họ để ở trong lòng. Có thể thoáng một cái trăm năm, Lâm Vũ tự thân cũng đã đột phá đáo thần vương nhị trọng thiên, hắn chiến lực càng là đủ để sánh bằng phổ thông thần tôn nhị trọng thiên cường giả. Như vậy tu vi, đặt ở toàn bộ thời không đảo thượng, cũng là cao cấp nhất một trong cường giả. Bất quá! Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ không nhịn được mở miệng nói, Xích Huyên sư huynh, để cho ta tham gia bản quả hiến ngược lại không có vấn đề gì, có thể nhường cho ta cùng với Xương Tiên Sinh ngồi chung chấn, sẽ có hay không có nhiều chút. Xương Tiên Sinh tu vi mặc dù cũng chỉ là thần vương cảnh, nhưng hắn ở thời không đảo địa vị nhưng là cực cao, trừ thời không lĩnh chủ ra, cũng chỉ có kia cửu đại thần tướng, mới có thể cùng hắn ngồi ngang hàng. Mà Lâm Vũ mặc dù cũng có thần tôn cảnh chiến lực, mà dù sao tuổi quá nhỏ, ở thời không đảo hy vọng cũng xa xa không đủ để phục chúng, tùy tiện đưa hắn cùng Xương Tiên Sinh cũng liệt vào, chỉ sợ cũng phải để cho rất nhiều người đều cảm thấy không phục. Thế nào, Lâm Vũ, chẳng lẽ ngươi còn sợ sẽ đưa tới nhiều chút lời ong tiếng ve? Thấy Lâm Vũ do dự sắc mặt, Xích Huyên không khỏi cười ha ha một tiếng, đạo, Lâm Vũ, ngươi bây giờ đều đã có thần tôn nhị trọng thiên chiến lực, như vậy thực lực, hoàn toàn có tư cách trở thành ta thời không đảo đệ thập thần tướng. Trên thực tế, ta lần này cho ngươi trở về cùng Xương Tiên Sinh chung nhau chủ trì bản quả hiến, một mặt là muốn cho ngươi nghỉ ngơi một chút, một mặt, cũng chính là muốn thông qua bản quả hiến, công khai ngươi đệ thập thần tướng thân phận. Ngươi nói, dưới tình huống này, chẳng lẽ ngươi không nên cùng Xương Tiên Sinh cùng chấn giữ bản quả hiến sao? Chuyện này, Xích Huyên lời nói, nhất thời để cho Lâm Vũ chấn động trong lòng, hắn cũng không nghĩ tới, Xích Huyên, lại là nghĩ tưởng trực tiếp đưa hắn đỡ lên đệ thập thần tướng vị trí. Không, không phải làm nói đây chỉ là Xích Huyên ý tưởng, dù sao, lớn như vậy sự tình. Xích Huyên không thể nào chưa cùng Xương Tiên Sinh thậm chí là thời không lĩnh chủ thương lượng qua. Nói cách khác, để cho Lâm Vũ trở thành thời không đảo đệ thập thần tướng, đã là thời không đảo cao tầng nhận thức chung. Đệ thập thần tướng sao? Nghĩ tới đây, Lâm Vũ trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra vẻ tươi cười, hắn gật đầu một cái, đạo, Xích Huyên sư huynh, chuyện này ta liền đáp ứng. Rất tốt. Thấy vậy, Xích Huyên cũng là khẽ mỉm cười, đạo, cách nhau nhiều năm như vậy. Ta thời không đảo, cũng coi như là sinh ra người thứ 10 thần tướng. Sợ rằng không chỉ là người thứ 10 thần tướng chứ. Xích Huyên bên người, kia Phượng Hoàng Diễm cũng là cười nhạt nói, lấy Lâm Vũ sư đệ thiên phú, phải làm rất nhanh liền có thể đạt tới thần tôn bảng tầng thứ. Đến lúc đó, ta thời không đảo, liền vừa có thể nhiều hơn một tên thần tôn bảng cường giả. Sư huynh sư tỷ khen lầm. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ lúc này khiêm tốn một câu. Bất quá ở trong lòng hắn, cũng đối với chính mình vị lai bước vào thần tôn bảng không có chút nào hoài nghi. Được, Lâm Vũ, ta và ngươi Phượng Hoàng Diễm sư tỷ còn có chút chuyện phải làm, liền đi trước một bước, ngươi cũng tận nhanh trở lại thời không đảo, có thể ngàn vạn lần chớ bỏ qua kia bàn quả yến. Xích Huyên cũng không có lại nói nhiều thêm, nói xong, hắn cùng với Phượng Hoàng Diễm hai người thân hình, liền rất nhanh thì biến mất ở Lâm Vũ trước mặt. Mà ở Xích Huyên hai người sau khi biến mất, Lâm Vũ cũng không có dừng lại lâu, lúc này liền bước lên trở lại thời không đảo đường xá. Thất bại sao? Sau 3 ngày, một tòa rộng lớn trong cung điện, Thiên Kiêu lão tổ nhìn phía dưới Thái Thương thần tôn, hắn trong đôi mắt tràn đầy lửa giận, cũng tương tự có thật sâu bất đắc dĩ. Lâm Vũ lại có thể tiêu diệt Thái Thương ảnh hồn phân thân, mà là tiểu tử này, thời không đảo lại không tiếc vận dụng lớn như vậy số lượng. Hắn sắc mặt khó coi tới cực điểm. Mặc dù mình coi trọng nhất đệ tử thất thủ, nhưng hắn cũng biết, chuyện này, cũng quả thật không trách Thái Thương thần tôn, Thái Thương thần tôn, cũng đúng là đã hết sức. Ngoài ra, kia Lâm Vũ, cũng đã lên đường trở lại thời không đảo. Ở vực ngoại chiến trường, ta còn có thể tìm được cơ hội đối với kia Lâm Vũ động thủ, có thể ở ta trong nhân tộc bộ cương vực. Coi như là ta, một khi dám động thủ, cũng lập tức sẽ gặp bị Hồng Minh trực tiếp trấn áp. Nói cách khác, ở sau đó một đoạn thời gian rất dài bên trong, ta cũng không cách nào đối với tiểu tử này hạ thủ. T-E-Z-U-I-N-C. U-A-T-U-I-N-E-T ta hận A. Trong lòng tức giận gầm nhẹ, có thể thiên kiêu lão tổ cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Đã lâu, hắn phất tay một cái, mệt mỏi vô cùng âm thanh ầm vang lên tới. Đồ nhi, ngươi đi xuống trước đi. Nói xong lời này, cả người hắn cũng phảng phất mềm mại đi xuống, tựa hồ trong nháy mắt liền già nua suốt mấy chục tuổi. Lâm Vũ, đáng chết này Lâm Vũ. Còn có kia Xích Uyên, Phượng Hoàng Diễm, đám này đáng chết khốn kiếp, toàn bộ đều đáng chết. Cha, vội vàng cho ta đi trà rõ, kia Lâm Vũ, kết quả với kia thiên cơ tộc có quan hệ gì. Cùng lúc đó, tứ đại đỉnh phong tộc quần cao tầng cường giả cũng đồng thời nhận được tin tức, bọn họ tự nhiên cũng đều là tức giận vô cùng. Đáng tiếc là, vô luận trong lòng bọn họ như thế nào đi nữa tức giận, nghĩ tưởng muốn trả thù trở về, trong thời gian ngắn, bọn họ cũng là không có bất kỳ cơ hội. Thời gian vội vã trôi qua, trong nháy mắt, liền là đã qua một tháng thời gian, mà Lâm Vũ cũng đã là từ vĩnh tịch chiến trường trở lại thời không đảo. Bởi vì bàn quả hiến sắp bắt đầu duyên cớ, đoạn thời gian này, thời không đảo trên dưới cũng là khí thế ngất trời, một đám đệ tử đều là đang liều mạng tu hành đến, khát vọng ở bàn quả bữa tiệc lấy được kinh diễm thành tích. Ở thời không đảo các địa phương, cũng có thể thấy không ít thanh y lìa đệ tử, tử y lìa đệ tử ở tỉ thí với nhau, nhất là Nguyên Linh Sơn những thứ này bí cảnh, càng là tụ tập mãn thời không đảo rất nhiều đệ tử. Những tiểu tử này, từng cái ngược lại đều thật liều mạng chứ sao. Cảm thụ nồng nặc cạnh tranh không khí, Lâm Vũ trên mặt không khỏi hiện ra một nụ cười châm biếm, cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng không nhịn được lại lần nữa cảm khái. Đối với võ giả mà nói, đối phận cũng không phải là do tuổi tác quyết định, mà là do thực lực mà nói chuyện, cái gọi là đạt giả vi tiên, thực lực mạnh, đó chính là tiền bối, mà thực lực yếu, cũng chỉ có thể lấy vãn bối tự cho mình là. Mặc dù những thứ này thanh y lìa đệ tử, tử y lìa đệ tử chính giữa, có không ít người tuổi tác thậm chí so với Lâm Vũ còn lớn hơn rất nhiều, có thể với hắn mà nói, những đệ tử này, cũng quả thật chẳng qua là nhiều chút non nớt tiểu gia hỏa. Mà trên thực tế, trăm năm trước, Lâm Vũ cũng chỉ là những tiểu tử này chính giữa một thành viên, nhưng hôm nay, hắn lại sẽ phải trở thành thời không đảo đệ thập thần tướng, thế sự vô thường, không ngoài là như thế. Đúng, cũng không biết ta kia hai đệ tử, có thể hay không ở nơi này bản quả bữa tiệc cho ta cạnh tranh một hơi thở. Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ ý thức lúc này ngay vào lúc này không đảo bên trong lan tràn ra. Chương 1771, càn rỡ. Ở Lâm Vũ đại hôn thời điểm, hắn hai người đệ tử, Dạ Vũ Tịch, Sùng Hầu Vân, liền đều là bị mang tới nguyên cổ hỗn độn thế giới, rồi sau đó, mà là bởi vì Lâm Vũ quan hệ mà trở thành thời không đảo đệ tử. Vì vậy, bàn quả hiến, hắn hai tên đệ tử, tự nhiên cũng là có tư cách tham gia, đối với hai người bọn họ biểu hiện, Lâm Vũ trong lòng tự nhiên cũng có vài phần mong đợi. Mà thôi Lâm Vũ bây giờ thực lực, ý thức hoàn toàn lan tràn ra, cũng chỉ cần dùng cực trong thời gian ngắn liền có thể bao trùm toàn bộ thời không đảo. Rất nhanh, hắn chính là tìm được chính mình hai người đệ tử bóng người. Ừ. Sau một khắc, Lâm Vũ trong mắt nhưng là chợt hiện ra vẻ tức giận, hắn lạnh rên một tiếng, thân hình lúc này liền tại chỗ biến mất. Đồ sư huynh, ta thật không nghĩ tới, ngươi lại sẽ là như thế bị ổi người. Một tòa đình viện chính giữa, bất ngờ có một tên mặt mũi tuyệt đẹp, nhưng lại lạnh lùng nữ tử, cô gái này chính là Lâm Vũ đại đệ tử, Dạ Vũ Tịch. Bây giờ Dạ Vũ Tịch, tu vi nghiễm nhưng đã là đạt tới vực thần tam trọng thiên cảnh giới, chẳng qua là giờ phút này, nàng sắc mặt nhưng là khó coi tới cực điểm. Ở trước mặt nàng, bất ngờ có một tên thân mặc lam bảo thanh niên anh tuấn, kia lam bảo thanh niên mang trên mặt ôn hòa nụ cười, chẳng qua là nụ cười kia, lại làm cho người ta một loại vô cùng giả tạo cảm giác. Mà ở lam bảo thanh niên bên người, còn có một nam một nữ, trên mặt bọn họ, nhưng đều là mang theo vẻ cười lạnh. Đêm sư muội, ngươi cũng chớ trách chúng ta, muốn trách, cũng chỉ có thể trách có tư cách đánh vào trước 10 tử y y đệ tử chính giữa, chỉ có ngươi không bối cảnh gì. Nghe được Dạ Vũ Tịch kia lạnh giá lời nói, Lam Bảo thanh niên khẽ mỉm cười, đạo, bàn quả hiến lập tức liền muốn bắt đầu, là bảo đảm ta có thể tiến vào trước 10, ta cũng chỉ có thể vận dụng nhiều chút thủ đoạn, cho ngươi không cách nào tham gia lần này bàn quả hiến. Mặc dù làm như vậy có chút có lỗi với ngươi, có thể ở cơ duyên trước mặt, ta nghĩ, ngươi chắc cũng là có thể hiểu. Tàn sát U Hà, ngươi thật đúng là nói ra khỏi miệng. Dạ Vũ Tịch sắc mặt buộc phát lạnh giá, Nàng lạnh lùng nói, ngươi không nên quên, nửa năm trước lần đó xông xáo, hay là ta cứu ngươi một mạng, ngươi chính là như vậy báo đáp thân cứu mạng sao? Một lần kia, đúng là nhờ có sư muội ngươi, bất quá, cũng chính là một lần kia xông xáo, mới để cho ta biết, ta thời không đảo tử y hệ đệ tử chính giữa, vẫn còn có sư muội ngươi nhân vật số một như vậy. Lam bào thanh niên cười nhạt nói, tóm lại, đêm sư muội, lần này bản quả yến, ngươi cũng không cần suy nghĩ thăm ra, về phần kia cứu mạng ân tình, sau này, ta tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp báo đáp. Chư vị, cùng ta ra tay đi. Tiếng nói rơi xuống, Lam bào thanh niên nhưng là không chút do dự vừa xài bước ra, một cổ quần cuộn thần lực nhất thời từ trên người hắn trào đãng mà ra, mà bên cạnh hắn một nam một nữ kia, cũng đồng loạt buộc phát ra mỗi người khí tức. Ba người này, hiển nhiên tất cả đều là vực thần tam trọng thiên cường giả, lại ở vực thần tam trọng thiên cấp bậc này chính giữa, cũng tuyệt đối coi là cường giả. Hèn hạ. Nhìn thấy một màn này, Dạ Vũ Tịch ánh mắt lạnh lùng, chợt cũng lập tức chính là nghênh đón, hơi thở lạnh như băng, nhanh chóng từ trên người nàng buộc phát ra. Sau một khắc, Dạ Vũ Tịch liền trực tiếp cùng kia Lam Bảo thanh niên ba người đóng đánh nhau, mà ngay từ đầu, nàng liền trực tiếp rơi tại hạ phong. Mặc dù nàng thực lực ở vực thần tam trọng thiên cấp bậc này bên trong cũng coi là rất là mạnh mẽ, có thể nàng đối thủ cũng đều là không yếu, kia Lam Bảo thanh niên, càng là có đánh vào tử ý hệ đệ tử trước 10 thực lực. Chỉ mấy hơi thở sau khi, Dạ Vũ Tịch cũng đã hiện ra bị bại thế, cứ theo đà này, nàng hoàn toàn sa sút, cũng chỉ là trên thời gian vấn đề. Chấm dứt. Thấy vậy, Lam Bảo thanh niên mặt hiện lên ra một nụ cười lạnh lùng, hắn chợt một trưởng hướng Dạ Vũ Tịch vỗ tới. Một trưởng này nếu là vỗ chúng, ít nhất trong thời gian mấy tháng, Dạ Vũ Tịch đều đưa sẽ mất năng lực chiến đấu. Mà kể từ đó, Dạ Vũ Tịch tự nhiên cũng sẽ bỏ qua tham dự bản quả yến cơ hội, cùng hắn tranh đoạt trước 10 đối thủ, cũng liền có thể giảm bớt một người. Hừ! Mắt thấy một trưởng này liền sẽ rơi xuống Dạ Vũ Tịch trên người, nhưng vào lúc này, một tiếng hừ lạnh nhưng là bỗng nhiên vang lên, sau một khắc, liền thấy Lâm Vũ thân hình đột ngột vô cùng xuất hiện ở đây đỉnh viện bên trong. Mà theo Lâm Vũ xuất hiện, kia Lam Bảo thanh niên động tác nhất thời đỉnh trệ đi xuống, bàn tay hắn, cự ly Dạ Vũ Tịch chỉ còn lại không tới một tấc cự ly, nhưng chính là một tấc cự ly, lại để cho hắn từ đầu đến cuối đều không cách nào vô xuống. Ẩm. Không chỉ có như thế, một cổ vô cùng kinh khủng lực lượng đống nhiên buộc phát ra, ở kia lực lượng kinh khủng dưới sự xung kích, Lam Bảo thanh niên còn có một nam một nữ kia thân hình, liền đồng loạt cũng bạo nổ bay ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Giờ khắc này, Lam Bảo thanh niên ba người đều là tràn đầy kinh hãi, đột nhiên này xuất hiện ra hỏa, kết quả là lai lịch thế nào, chỉ một tiếng hừ lạnh, lại liền để cho bọn họ không chịu được như vậy. Sư tôn. Cùng lúc đó, Dạ Vũ Tịch cũng thấy rõ Lâm Vũ bộ dáng, trên mặt nàng nhất thời hiện ra vẻ đại hỉ. Chợt liền vô cùng cung kính hướng Lâm Vũ thi lễ. Sư tôn, người này, là kia Dạ Vũ Tịch sư tôn. Nghe được Dạ Vũ Tịch lời nói, Lam Bảo thanh niên ba người hai mắt nhìn nhau một cái, trong lòng đều là không khỏi rung một cái. Lúc trước, Dạ Vũ Tịch cùng Sùng Hầu Vân hai người, đều là vô cùng khiêm tốn liền thêm nhập thời không đảo, toàn bộ thời không đảo bên trong, trừ Xương Tiên Sinh chờ lắc đắc mấy người ra, cũng không người nào biết bọn họ cùng Lâm Vũ quan hệ. Mà khi tiến vào thời không đảo sau, Dạ Vũ Tịch hai người cũng không có bái nhập những cường giả khác môn hạ, nguyên nhân chính là như thế, ở những đệ tử còn lại xem ra, hai người này, đều là thuộc về chút nào không bối cảnh gia hỏa. Nhưng bây giờ, Dạ Vũ Tịch, nhưng là đột nhiên nô ra một sư tôn. Ừ, Dạ Vũ Tịch, lại giữ yên lặng tìm một cái sư phó, bất quá, coi như thế, kia cũng không có một chút tác dụng nào. Trong lòng cười lạnh một tiếng, Lam Bảo thanh niên bỗng nhiên nhìn về phía Lâm Vũ, trên mặt cười nhạt nói, các hạ chính là Dạ Vũ Tịch sư phó sao. Chuyện lần này, đúng là ta đắc tội ở phía trước. Bất quá, sư tôn ta chính là Bích Diễm Thần Vương, xem ở sư tôn ta phân thượng, chuyện hôm nay, ta nghĩ rằng các hạ cũng không cần nhúng tay cho thỏa đáng. Vừa nói, Lam Bảo thanh niên mặt hiện lên ra vẻ tự tin nụ cười, hắn tin tưởng, tại hắn dọn ra Bích Diễm Thần Vương danh hiệu sau khi... Trước mắt đột nhiên này xuất hiện ra hỏa, tất nhiên sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Dù sao, hắn sư tôn Bích Diễm Thần Vương nhưng là đường đường đại năng cường giả, nhóm cường giả mặt mũi, lại có mấy người dám không cho. Càn rỡ. Nhưng mà, Nghe được cái này Lam Bảo thanh niên lời nói, Lâm Vũ chân mày chính là nhíu một cái, sau một khắc, hắn vô cùng băng lãnh thanh âm, liền trực tiếp là vang lên. Coi như là Bích Diễm Thần Vương, ở trước mặt ta đều không dám nói như vậy lời nói, ngươi lại tính là thứ gì? Đang khi nói chuyện, một cổ cường tuyệt khí tức từ trên người Lâm Vũ buộc phát ra, nhất thời để cho kia Lam Bảo thanh niên trực tiếp cả người liền nằm xuống. Chương 1772, Bích Diễm Thần Vương. Đáng chết. Lam thân hình nằm xuống đi đồng thời, kia Lam Bảo thanh niên cả khuôn mặt cũng hoàn toàn méo mó đứng lên, trong lòng của hắn càng là tức giận tới cực điểm. Tại hắn đã dọn ra hắn sư tôn Bích Diễm Thần Vương danh hiệu sau khi, người này lại còn là chút nào không nể mặt mũi, chỉ là dùng khí tức áp bách, liền đem hắn ép có phải hay không không cả người tất cả nằm xuống đất. Thậm chí vô luận hắn như thế nào liều mạng phản kháng dãy giụa, cũng từ đầu đến cuối không cách nào để cho thân thể của mình đứng lên. Với cái này đột nhiên xuất hiện Dạ Vũ Tịch sư phó so với, thực lực của hắn, đúng là kém rất nhiều. Thực lực của ta xác thực thì không bằng ngươi, bất quá, ngươi dám làm nhục ta như vậy, sư tôn ta cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nổi giận gầm lên một tiếng, kia Lam Bảo thanh niên trực tiếp liền lấy ra một khối đưa tin thanh âm thạch, phẫn nộ quát, sư tôn, ta bị người khi dễ, người kia thậm chí còn làm nhục ngươi, nhanh tới giúp ta à. Ồ! Thấy như vậy một màn, Lâm Vũ trố mắt nhìn, lại không chút nào ngăn trở ý tứ. Bích Diễm Thần Vương danh hiệu, hắn đương nhiên là nghe nói qua, ở thời không đảo bên trong, đây cũng là rất là mạnh mẽ một tên đại năng cường giả, thực lực với tiểu tôn chi lưu cũng không phân cao thấp. Chư cửu đại thần tướng ra, Bích Diễm Thần Vương, cũng đã có thể nói là thần vương bảng một đường cường giả, dưới tình huống bình thường, coi như là cùng nhất cấp bậc cường giả, cũng sẽ cho hắn một ít mặt mũi. Chẳng qua là, Lâm Vũ lần này trở lại, nhưng là muốn ngồi lên đệ thập thần tướng vị trí, mà thời không đảo không ít cường giả tất nhiên sẽ đối với lần này cảm thấy không phục. Dưới tình huống này, thích hợp lập uy, cũng là cực kỳ có cần phải. Bích Diễm Thần Vương, vừa vặn liền có thể coi là hắn lập uy đối tượng. Người nào, lại dám khi dễ ta Bích Diễm Thần Vương đệ tử. Rất nhanh, một đạo tức giận tiếng gầm gừ chính là vang lên. Liền thấy một con lộn xộn bích lục tóc lạp tháp nam tử từ trên trời hạ xuống, hắn vừa xuất hiện, một cổ khí tức kinh khủng, liền lập tức lan tràn ra. Không nghi ngờ chút nào, bích lục tóc lạp tháp nam tử, liền chính là Bích Diễm Thần Vương. Sư tôn. Thấy Bích Diễm Thần Vương xuất hiện, kia Lam Bảo thanh niên trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, hắn làm mặc dù muốn đứng lên, có thể Lâm Vũ khí tức áp bách lại như cũ chưa từng tàn đi. Vậy mạnh mẽ áp bách, để cho Lam Bảo thanh niên vẫn là chỉ có thể nằm trên đất, căn bản không có biện pháp đứng lên. Lớn mật. Một màn này, nhất thời nhìn Bích Diễm Thần Vương trong lòng giận dữ, hắn một đôi bích lục đôi mắt lúc này liền nhìn về Lâm Vũ, nhưng này nhìn một cái, hắn chân mày nhưng là không khỏi nhíu một cái. Ngươi là Lâm Vũ. Cau mày, Bích Diễm Thần Vương rất nhanh liền nhận ra Lâm Vũ thân phận. Ở thời không đảo bên trong, thân là thời không lĩnh chủ đệ tử thân truyền, Lâm Vũ vẫn là rất có một ít danh tiếng, Bích Diễm Thần Vương mặc dù không có với Lâm Vũ tiếp xúc qua, nhưng có thể đủ nhận ra Lâm Vũ thân phận. Xin chào Bích Diễm Thần Vương. Lâm Vũ cười nhạt, mặc dù dự định mượn Bích Diễm Thần Vương lập uy, có thể hắn vẫn là có ý định tiên lễ hậu binh, nếu là Bích Diễm Thần Vương đủ nói phải trái, hắn cũng không muốn trực tiếp cùng đối phương xích mích. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Bích Diễm Thần Vương rên một tiếng, đồng nhiên nhìn về Lam Bảo thanh niên. Bàn tay hắn vung lên, một cổ bàng bạc thần lực trào đẩy ra đến, nhất thời hóa giải Lâm Vũ khí tức áp bách, để cho kia Lam Bảo thanh niên lần nữa đứng lên. Sư tôn, ngươi có thể phải làm chủ cho ta a. Nhất trọng mới đứng lên, kia Lam Bảo thanh niên lập tức chính là kêu lên, bàn quả hiến bắt đầu ở tức, kia Dạ Vũ Tịch là ngăn cản ta tham gia bàn quả hiến, lại mưu toan trước thời hạn xuất thủ đem ta trọng thương, nàng âm như bị ta đánh bại sau khi... Dạ Vũ Tịch sư phó liền nô ra. Hắn không chỉ không có ngăn trở đệ tử của hắn, ngược lại còn tiếp tay cho giặc, muốn giúp đệ tử của hắn đem ta cho phế, thậm chí ở ta nói ra sư tôn ngươi danh hiệu sau khi, hắn lại còn hoàn toàn xem thường, thậm chí còn nói sư tôn ngươi coi như là một đồ chơi gì, nói coi như là ngươi tới, hắn cũng như thường không quan tâm. Cái gì? Nghe được Lam Bảo thanh niên lời nói này, Bích Diễm Thần Vương sắc mặt nhất thời trầm xuống. Hắn nhìn về Lâm Vũ, ánh mắt kia nhất thời trở nên vô cùng lạnh lùng. Bích Diễm Thần Vương, vốn là cực kỳ bao che người, mà Lam Bảo thanh niên mặc dù bái nhập hắn môn hạ không lâu, nhưng lại cực kỳ lấy được hắn yêu thích, hắn cũng cực kỳ mong đợi đã biết đệ tử ở bàn quả bữa tiệc biểu hiện. Lam Bảo thanh niên mấy lời nói này, không thể nghi ngờ là để cho trong lòng của hắn tức giận tới cực điểm. Ngoài ra, hắn đối với Lâm Vũ, thật ra thì cũng đã sớm khó chịu rất lâu. Từ Lâm Vũ trở thành thời không lĩnh chủ đệ tử thân truyền công khai sau khi, thời không đảo rất nhiều đại năng cường giả liền đều là cực kỳ coi trọng Lâm Vũ, cơ hồ đều là cho là Lâm Vũ có thể trở thành thời không đảo đệ thập thần tướng. Từ ngoài mặt, Bích Diễm Thần Vương cũng là đồng ý cái thuyết pháp này, nhưng trên thực tế, hắn nhưng trong lòng thì đối với lần này cực kỳ bất mãn. Một tên tiểu bối mà thôi, coi như thiên phú như thế nào đi nữa kinh người, coi như là thời không lĩnh chủ đệ tử thân truyền, cũng ít nhất được mài mấy trăm cân nhắc thời gian ngàn năm, mới có tư cách cùng bọn chúng cùng đưa ra bình luận, về phần trở thành đệ thập thần tướng, lăng giá ở tại bọn hắn trên. Đùa gì thế? Thần tôn cảnh giới, là có đột phá dễ dàng như vậy sao? Giống như hắn, đều đã tại thần vương tam trọng thiên cảnh giới viên mãn thượng đỉnh lưu gần thời gian ngàn năm, có thể lại vẫn không có một chút đột phá dấu hiệu, không ra ngoài dự liệu lời nói, chưa tới cái mấy ngàn năm thời gian, sợ rằng đều khó đột phá. Mà ở thời không đảo thậm chí còn toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới, giống như hắn người như vậy còn nhiều hơn đi, thần tôn cảnh, đó chính là một đạo không thể vượt qua cái hào rộng, đem bao nhiêu thiên tư chắc tuyệt cường giả cũng vinh viễn ngăn cách ra. Kia Lâm Vũ muốn đạt tới một bước kia, có lẽ cả đời này cũng không thể. Tóm lại, ở nơi này Bích Diễm Thần Vương xem ra, Lâm Vũ xét đến cùng cũng chính là một non nớt tiểu bối thôi, những người khác thổi phồng càng lợi hại, hắn càng nhìn Lâm Vũ không vừa mắt. Ở trong lòng hắn, đã sớm là muốn tìm được cái cớ đi đối phó Lâm Vũ, mà ngày nay, chính là tốt nhất thời gian. Lâm Vũ, ngươi và ngươi đệ tử này lại dám như vậy tùy ý làm bậy, xem ra, ta phải là phải dạy cho ngươi một bài học. Lạnh rên một tiếng, sau một khắc, Bích Diễm Thần Vương không chút do dự chính là xuất thủ. Một đoàn bích lục khí tức từ trên người hắn lan tràn ra, giống như bích lục hỏa diễm ở quanh người hắn thiêu đốt, hắn vừa sải bước ra, thân hình đảo mắt liền xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Rồi sau đó, bàn tay hắn chợt nắm chặt, kia nhất đoàn hỏa diễm liền hóa thành một thanh bích lục trường đao, bay thẳng đến Lâm Vũ cánh tay chặt xuống. Thuận lợi, chém ra một đao này đồng thời, trên mặt hắn càng là hiện ra một nụ cười lạnh lùng, một đao này, dĩ nhiên không đủ để chém chết Lâm Vũ, có thể hắn thấy, lại đủ để đoạn đi Lâm Vũ một cánh tay. Chỉ cần có thể chém tới Lâm Vũ một cánh tay, vậy hôm nay, Lâm Vũ mặt mũi cũng chính là ném đại, mà trong lòng của hắn kia một hơi thở, cũng coi là ra. Bích Diễm Thần Vương, tốc độ ngươi, tựa hồ có hơi quá chậm à. Nhưng vào lúc này, một đạo hài hước vô cùng thanh âm, nhưng là bỗng nhiên vang lên. Chương 1773, tạo thế. Bạch. Ở nơi này âm thanh âm vang lên đồng thời, Lâm Vũ thân hình bỗng nhiên động. Chỉ thấy thân thể của hắn vẫn đứng ở xa xa, chẳng qua là kia bả vai có chút hướng bên cạnh nghiêng về một ít, thuận tiện lấy gần như chỉ kém chút nào cự ly, tránh thoát Bích Diễm Thần Vương một đao này. Sau đó, Lâm Vũ đông nhiên một chỉ điểm ra, chỉ một cái nhìn như vô cùng tùy ý, giống như chẳng qua là tùy tùy tiện tiện điểm ra tới chỉ một cái, nhưng ngay khi một chỉ điểm ra đồng thời, chung quanh kia vô cùng bích lục hỏa diễm, nhất thời liền hoàn toàn tắt. Lâm Vũ ngón tay trực tiếp chính là rơi vào Bích Diễm Thần Vương nơi cổ họng, chỉ cần đi về trước nữa đi sâu vào dù là một phần cự ly, cũng có thể trực tiếp đâm vào Bích Diễm Thần Vương cổ họng chính giữa. Chuyện này, cảm thụ Lâm Vũ kia chỉ một cái tản mát ra nóng bỏng khí tức, Bích Diễm Thần Vương cả người nhất thời cương tại chỗ, hắn trong đôi mắt càng là không nhịn được hiện ra vẻ kinh hãi, một luồng sợ hãi cùng sợ, không khỏi từ trong lòng của hắn nổi lên. Ngay mới vừa rồi, hắn lại thiếu chút nữa bị Lâm Vũ chỉ một cái trong nháy mắt giết. Nếu như không phải là Lâm Vũ ở cuối cùng thu tay lại, mới vừa rồi kia chỉ một cái, hoàn toàn đủ để xuyên qua hắn cổ họng, tiến tới để cho hắn thần thể trực tiếp tan vỡ mở. Mà ở trong quá trình này, hắn thậm chí không có thể làm ra chút nào ứng đối, chờ hắn khi phản ứng lại sau khi, hết thể các thứ này, cũng đã là chấm dứt. Nói cách khác, Lâm Vũ thực lực, rõ ràng là hoàn toàn lăng giá ở trên hắn. Hai người bọn họ, thậm chí căn bản liền không ở vào cùng một cái tầng diện tiến lên. Tại sao có thể như vậy? Tiểu tử này thực lực, làm sao có thể sẽ mạnh như vậy? Trong lòng của hắn không nhịn được điên cuồng gầm hét lên, giờ khắc này, Lâm Vũ cho hắn cảm giác, lại là không thua gì kia cựu đại thần tướng. Sư tôn. Một bên khác, kia Lam Bảo thanh niên trên mặt cũng hiện ra đờ đẫn vẻ, hắn lăng lăng nhìn một màn này, cơ hồ không thể tin được chính mình ánh mắt. Hắn sư tôn, nhưng là thời không đảo rất nhiều đại năng bên trong cũng tiếng tăm lừng lẫy Bích Diễm Thần Vương A, có thể đối mặt kia Dạ Vũ Tịch sư phó, thậm chí ngay cả một chiêu cũng ngăn cản không được. Sư tôn thực lực, lại mạnh hơn. Coi như là Dạ Vũ Tịch, trong lòng cũng đồng dạng là tràn đầy rung động, sau đó, ánh mắt kia càng trở nên kính sợ, sùng bái tới cực điểm. Từ nàng lệ Lâm Vũ vi sư đến bây giờ, Lâm Vũ còn cho tới bây giờ không có để cho nàng thất vọng qua, chính là sư phụ nàng tôn. Bích Diễm Thần Vương, chuyện lần này, tiện lợi làm là cho ngươi một bài học. Đang lúc này, Lâm Vũ thanh âm bỗng nhiên vang lên, hắn nhìn lên trước mặt còn đang kinh hãi đến Bích Diễm Thần Vương, lạnh nhạt nói, nhắc nhở ngươi một câu, ngươi chính là thật tốt hỏi một chút ngươi đệ tử, hết thể các thứ này kết quả là chuyện gì xảy ra, sau đó, thật tốt dạy dỗ ngươi đệ tử này. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Vũ thủ trưởng vung lên, hắn cùng với Dạ Vũ Tịch thân hình liền cũng tại chỗ biến mất, chỉ để lại mặt đầy âm trầm Bích Diễm Thần Vương thầy trò hai người. Một lát sau, Dạ Vũ Tịch đỉnh viện chính giữa. Đồ nhi, khoảng thời gian này, ngươi tăng lên ngược lại thật lớn. Lâm Vũ nhìn lên trước mặt Dạ Vũ Tịch, cười nhạt nói, bất quá, bằng ngươi thực lực bây giờ, muốn đánh vào Tử Y Y đệ tử trước 10, sợ rằng vẫn còn có chút miễn cưỡng. Đang khi nói chuyện, Lâm Vũ chỉ điểm một chút ở Dạ Vũ Tịch mi tâm trên, các loại tin tức nhất thời tràn vào Dạ Vũ Tịch trong đầu. Những tin tức này chính giữa, bao hàm vi sư ở vực thần cảnh giai đoạn một ít cảm ngộ, nếu là có thể đem các loại cảm ngộ hoàn toàn tiêu hóa hấp thu, ở đó bàn quả bữa tiệc, ngươi tiến vào trước 10 phải làm không thành vấn đề, thậm chí còn có cơ hội đánh vào một chút năm vị trí đầu. Ừ. Nghe được Lâm Vũ lời này, Dạ Vũ Tịch lúc này gật đầu một cái, nàng trong con ngươi cũng đầy là vẻ kích động. Mặc dù chỉ là hơi cảm thụ một phen, có thể nàng cũng ý thức được Lâm Vũ những thứ này cảm ngộ, tuyệt đối có thể làm cho nàng thực lực ở trong ngắn hạn được tăng lên rất cao. Đáng tiếc. Nhưng mà, nhìn mặt đầy kích động Dạ Vũ Tịch, Lâm Vũ nhưng là không khỏi lắc đầu một cái. Hán đại đệ tử Thiên Phú thật ra thì không kém, chỉ là bởi vì thời gian tu hành ngắn ngủi, lúc trước ở Thánh Nguyên Đại Lục thời điểm cũng không có được qua hệ thống chỉ dẫn, với thời không đảo thiên tài đứng đầu so với, tự nhiên vẫn có một ít chênh lệch. Lần này bàn quả hiến, nàng có thể đi vào Tử Y Y đệ tử 5 vị trí đầu, sợ rằng liền coi như là siêu tài nghệ phát huy, về phần tiền tam thậm chí còn số 1, có thể nói là không có nửa điểm khả năng. Cự ly bàn quả hiến bắt đầu còn có một đoạn thời gian, thật tốt tu hành, không nên để cho vi sư thất vọng. Không nói thêm gì nữa, Lâm Vũ hơi nghiêng người đi, lúc này liền tại chỗ biến mất, sau một khắc, thân hình hắn lại là xuất hiện ở Sùng Hầu Vân đình viện chính giữa. Với Dạ Vũ Tịch như thế, Sùng Hầu Vân, đồng dạng cũng là lệ nhập thời không đảo, đến khi hắn thế tử, Khương Lan Nguyệt đệ tử làm thanh, là trở thành Tinh Nguyệt Thánh Địa đệ tử. So sánh Dạ Vũ Tịch, Sùng Hầu Vân tu vi nhưng phải yếu không ít, vẫn chỉ là giới thần tam trọng thiên cảnh giới, bất quá, tu vi thấp, nhưng cũng có tu vi thấp chỗ tốt. Dạ Vũ Tịch, nhiều lắm là chỉ có thể đánh vào Tử Y Y đệ tử 5 vị trí đầu, có thể Sùng Hầu Vân, nhưng là có cực lớn hy vọng cạnh tranh Thanh Y Y đệ tử số 1. Đối với Sùng Hầu Vân, Lâm Vũ cũng đồng dạng là truyền thụ các loại tu luyện cảm ngộ, về phần còn lại, cũng chỉ có thể dựa vào hắn đệ tử này chính mình cố gắng. Đang dạy đệ tử phương diện, Lâm Vũ mặc dù bao che, có thể nhưng xưa nay sẽ không thái quá chiếu cố mình đệ tử. Ở phương diện này, hắn tin phụng là sư phó dẫn vào cửa, tu hành ở cá nhân. Tiếp đó, liền nên đi thấy Sương tiên sinh. Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ vừa sải bước ra, thân hình hắn rất nhanh liền xuất hiện ở một tòa cung điện màu đen chính giữa, mà Sương tiên sinh liền đang ở bên trong tòa đại điện này. Lâm Vũ, ngươi tới. Cảm ứng được Lâm Vũ đến, Sương tiên sinh mở mắt, cười nhạt nói, mới vừa trở lại thời không đảo bao lâu, ngươi chỉ một cái đánh bại Bích Diễm Thần Vương tin tức, cũng đã ở thời không đảo bên trong truyền ra đến, ngươi cái tên này, thật đúng là đi tới chỗ nào cũng không an phận à. Sương tiên sinh, đâu có gì lạ đâu. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ không khỏi lắc đầu một cái, dĩ nhiên hắn cũng biết, Sương tiên sinh nói lời này, cũng chỉ là trêu chọc hắn à. Yên tâm đi, loại chuyện nhỏ này, cũng không coi vào đâu. Quả nhiên, Sương tiên sinh trực tiếp liền cười nhạt nói, Bích Diễm tên kia tính khí cũng quả thật kém nhiều chút, ngươi lần này đánh bại hắn, nghĩ đến cũng có thể để cho hắn giải cái chi nhớ. Ngoài ra, ta vốn là còn đang suy nghĩ nên như thế nào cho ngươi trở thành đệ thập thần tướng tạo thế, tin tức này một truyền ra, chuyện này ngược lại dễ làm rất nhiều, ngươi ngược lại cũng coi là chó ngáp phải rồi. Nói xong, Lâm Vũ cũng không khỏi khẽ mỉm cười. Quả thật, vực ngoại chiến trường cùng nhân tộc nội bộ cương vực giữa hay lại là đối lập nhau phong bế, đừng xem Lâm Vũ ở vực ngoại chiến trường gây ra không nhỏ động tĩnh, nhưng trên thực tế, trừ Xương Tiên sinh ra, thời không đảo những thứ này rất nhiều đại năng, nhưng căn bản cũng không biết những chuyện này. Nếu như ở không có bất kỳ cửa hàng dưới tình huống, tùy tiện nói Lâm Vũ muốn trở thành đệ thập thần tướng, những cường giả này không tạo phản mới là lạ, nhưng bây giờ, lại là hoàn toàn khác nhau. Chương 1774, đệ thập thần tướng. Bích Diễm thần vương, dù sao cũng là thời không đảo bên trong số một số hai thần vương cường giả, mặc dù bởi vì tính khí tệ hại duyên cớ, rất nhiều người với hắn quan hệ cũng chưa ra hình dáng gì, nhưng đối với thực lực của hắn, lại đều vẫn là thừa nhận. Chứ ở vực ngoại chiến trường thiên hà thần vương đám người, ở thời không đảo bên trong, cũng chỉ có tiểu tôn chờ lắc đắc mấy người có thể cùng hắn chống lại, mà có thể chỉ một cái đánh bại Bích Diễm thần vương, không thể nghi ngờ là chứng minh Lâm Vũ thực lực cường đại. Dưới tình huống này, đối với Lâm Vũ trở thành đệ thập thần tướng, mọi người có lẽ vẫn sẽ có nghi ngờ, có thể ít nhất sẽ không giống vốn là như vậy mâu thuẫn. Tóm lại, Lâm Vũ, đệ thập thần tướng sự tình liền giao cho ta xử lý, ngươi phải làm, chẳng qua là ở đó bản quả bữa tiệc lộ diện liền vâng. Theo Xương Tiên Sinh một câu nói sau cùng này, hai người fan này trao đổi cũng liền chấm dứt, Lâm Vũ cũng trở về chính mình trụ sở, yên lặng chờ đợi bản quả yến bắt đầu. Mà cùng lúc đó, Lâm Vũ đem muốn trở thành thời không đảo đệ thập thần đem tin tức, cũng dần dần ở thời không đảo bên trong truyền ra tới. Không ra ngoài dự liệu, tin tức này vừa mới truyền ra đến, liền ở toàn bộ thời không đảo cũng đưa tới một phen sóng to gió lớn. Ở lúc mới đầu sau khi, thời không đảo tổng cộng chỉ có 6 đại thần tướng, theo thời gian trôi qua, thần tướng số lượng mới từ từ là đạt tới 9 người. Có thể khi đạt tới 9 người sau khi, thời không đảo cũng đã có thời gian rất lâu chưa từng xuất hiện tân thần tướng, càng về sau, cựu đại thần tướng quá mức thậm chí đã tạo thành một cái đặc định danh tử. Nhưng bây giờ, một cái trăm năm trước vẫn chỉ là thanh y hệ đệ tử gia hỏa, lại muốn trở thành thời không đảo đệ thập thần tướng. Dù là tên kia là thời không đảo đệ tử thân truyền, dù là hắn được xưng là thời không đảo từ trước tới nay đệ nhất thiên tài, có thể tin tức này, lại như cũng là để cho vô số người cảm thấy khó mà tiếp nhận. Dù sao, cựu đại thần tướng, từng cái đều là một mình gánh vác một phương cường giả siêu cấp, nếu không phải ở thời không đảo bên trong, tuyệt đối đều có thể tùy tiện mở ra một nơi đứng đầu thánh địa cường giả. Mà nếu so sánh lại, Lâm Vũ triển lộ ra thực lực cùng hy vọng, không thể nghi ngờ đều là kém rất nhiều, thậm chí căn bản liền không có ở đây cùng một cái tầng diện thượng. Ngắn ngủi mấy ngày, toàn bộ thời không đảo cũng hoàn toàn sôi sùng sục, vô luận là những đại năng đó cường giả, hay lại là đệ tử bình thường, thậm chí kia số lượng khổng lồ ngoại vi đệ tử, cũng biểu thị ra phản đối mãnh liệt thái độ. Cho đến Lâm Vũ chỉ một cái đánh bại Bích Diễm Thần Vương tin tức truyền ra sau khi, phản đối tiếng hô mới rốt cục là coi thường ta, nhưng dù cho như thế, cũng vẫn không có mấy người công nhận chuyện này. Trong lúc nhất thời không đảo tất cả mọi người sự chú ý, toàn bộ đều tập trung ở sắp bắt đầu bàn quả bữa tiệc. Trận này bàn quả yến, đã không chỉ là một trận đệ tử hậu bối giữa đấu võ, càng quan hệ thời không đảo là có hay không sẽ sinh ra tên thứ 10 thần tướng. Ở tất cả mọi người đợi chính giữa, rất nhanh, bàn quả yến bắt đầu thời gian, liền chân chính là đến. Một tòa sừng sững thầm thần điện màu đỏ chính giữa, có vô số tinh xảo ghế ngồi, mà chúng nhiều cường giả liền hội tụ ở đại điện này chính giữa, tụ năm tụ ba tụ chung một chỗ tán gẫu. Ngay trong bọn họ, có là nửa bước đại năng tầng thứ chấp sự, kim y hệ đệ tử, cũng có chân chính đại năng cường giả, thậm chí kia đại năng cường giả số lượng, đều đã đạt tới suốt sắp tới 30 người. Gần 30 danh đại năng cường giả, cái này ở khóa trước bàn quả yến chính giữa, cũng gần như là kích thước lớn nhất, trình diện cường giả nhiều nhất một lần, dưới tình huống bình thường, có thể có hơn 10 danh đại năng cường giả tham gia, cũng đã là tương đối khá. Mà giờ khắc này, đông đảo đại năng cường giả, nửa bước đại năng cường giả ánh mắt, lại toàn bộ đều tụ tập ở trong thần điện, ở nơi nào, bất ngờ có hai tờ trống ngai vàng. Hai tờ ngai vàng, nói cách khác, trừ Xương Tiên sinh ra, hôm nay bản quả hiến, phải làm sẽ còn có một danh thần đem đại nhân tại chỗ. Có thể theo ta được biết, ta thời không đảo cửu đại thần tướng, gần đây có thể không có một trở lại thời không đảo, chẳng lẽ nói, đúng như cùng tin đồn như vậy, kia Lâm Vũ, đem sẽ trở thành ta thời không đảo đệ thập thần tướng. Nhìn kia hai tờ trống ngai vàng, chúng nhiều cường giả sắc mặt phức tạp, tiếng nghị luận không ngừng vang dội lên. Hừ! Nghe mọi người tiếng nghị luận, một tên trong đó lộn xộn bích lục tóc lạp tháp nam tử nhất thời lạnh rên một tiếng, chỉ bằng kia Lâm Vũ, cũng muốn trở thành ta thời không đảo đệ thập thần tướng. Ta xem hắn đây là đang nằm mơ. Bích Diễm thần vương, ta nhưng là nghe nói, trước đây không lâu, ngươi đang ở đây Lâm Vũ trên tay chịu thiệt thòi lớn à. Bích Diễm thần vương vừa dứt lời, một đạo mang theo hài hước thanh âm lập tức liền vang lên, chỉ thấy một thân áo dài trắng tiểu tôn khẽ cười nói, bị Lâm Vũ nhỏ như vậy ra hỏa chỉ một cái đánh bại, ngươi vẫn còn có mặt tới tham gia bàn quả yến. Ngươi! Nghe nói như vậy, Bích Diễm thần vương sắc mặt nhất thời trầm xuống, chợt liền cười lạnh nói, tiểu tôn, ta biết ngươi với kia Lâm Vũ quan hệ không tệ, bất quá, nói thật, coi như là ngươi, cũng nên làm không muốn thấy tiểu tử kia trở thành đệ thập thần tướng chứ. Ừ! Lời này vừa nói ra, tiểu tôn chân mày cũng không khỏi nhíu một cái. Quả thật, đúng như Bích Diễm thần vương từng nói, mặc dù hắn với Lâm Vũ quan hệ không tệ, có thể ở sâu trong nội tâm hắn, thật ra thì cũng không thể tiếp nhận Lâm Vũ trở thành đệ thập thần tướng. Dù sao, hắn đối với Lâm Vũ ấn tượng còn dừng lại ở cùng cơ trần trận chiến ấy chính giữa, mà khi đó Lâm Vũ, không thể nghi ngờ hay lại là quá mức non nớt. Coi như cộng thêm ngủ say ba thời gian 10 năm, cho đến bây giờ, cũng mới bao nhiêu năm trôi qua. Như vậy thời gian ngắn ngủi trong, Lâm Vũ thực lực, lại có thể tăng lên tới trình độ nào. Cho dù là Lâm Vũ đánh bại Bích Diễm Thần Vương, có thể nhiều lắm là cũng chỉ có thể chứng minh Lâm Vũ cụ bị Thần Vương bảng, thậm chí là Thần Vương bảng hàng đầu chiến lực, có thể bằng vào những thứ này, cũng còn xa xa không có tư cách trở thành kia đệ thập thần tướng. Lâm Vũ muốn ngồi lên đệ thập thần tướng vị trí, quả thật hay lại là sớm đi. Nghĩ tới đây, hắn không nhịn được lắc đầu một cái, thanh âm trầm thấp lúc này liền vang lên. Đúng là như vậy, ta thời không đảo thần tướng vị trí, cũng không phải là tùy tiện có thể ngồi lên, coi như là phổ thông thần tôn cường giả, cũng vẫn không có tư cách, tối thiểu, cũng phải có thần tôn nhị trọng thiên chiến lược. Đợi một thời gian, Lâm Vũ có lẽ xác thực có thể trở thành đệ thập thần tướng, nhưng bây giờ, nhưng vẫn là quá sớm nhiều chút. Tiểu tôn tiếng nói rơi xuống, còn lại đông đảo đại năng cường giả cũng đều là gật đầu một cái. Hiển nhiên, Lâm Vũ đánh bại Bích Diễm Thần Vương biểu hiện, mặc dù có thể giảm ít một chút nghi ngờ, có thể tưởng tượng muốn cho mọi người tâm phục khẩu phục, vậy còn vẫn là kém rất nhiều. Nhìn, Xương Tiên Sinh tới. Còn có kia Lâm Vũ, hắn quả nhiên là cùng Xương Tiên Sinh cùng đi. Đang lúc này, Lâm Vũ cùng Xương Tiên Sinh thân hình, đồng nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người nhất thời đồng loạt rơi vào Lâm Vũ trên người hai người. Lâm Vũ, kết quả có thể hay không ngồi vào vị trí kia thượng. Đang lúc mọi người khẩn trương ánh mắt nhìn soi mói, Xương Tiên Sinh trực tiếp là việc nhân đức không nhường ai đất ngồi lên một người trong đó không bạch ngai vàng, mà Lâm Vũ, chính là đống nhiên ở vị trí kia trước dừng lại. Sau một khắc, ánh mắt của hắn liếc một cái toàn trường chứa nhiều cường giả, nhìn trên mặt mọi người vẻ phức tạp, hắn khẽ mỉm cười, chợt liền ngồi ở đó một đạo khác ngai vàng trên. Chương 1775, công khai. Lại, thật ngồi lên. Thấy Lâm Vũ ngồi lên kia không bạch ngai vàng trước mắt, bên trong thần điện chứa nhiều cường giả đều là ngẩn ra, chợt trong mắt bọn họ đều là hiện ra khiếp sợ, vẻ không dám tin. Lâm Vũ, lại thật ngồi ở Xương Tiên Sinh bên người vị trí, cái này cùng Xương Tiên Sinh ngồi ngang hàng, ngày xưa chỉ có kia cửu đại thần tướng mới có tư cách ngồi lên vị trí. Nói cách khác, Xương Tiên Sinh, hoặc giả nói là Xương Tiên Sinh phía sau thời không lĩnh chủ, đã là công khai ngay trước tất cả mọi người mặt, đem Lâm Vũ đẩy tới đệ thập thần tướng vị trí. Trong lúc nhất thời, mọi người sắc mặt đều là phức tạp tới cực điểm, có liên tục cau mày, có mặt đầy không cam lòng, vô số tiếng bàn luận xôn xao thanh âm càng là trực tiếp vang lên. Người này, lại thật thành ta thời không đảo đệ thập thần tướng. Mà Bích Diễm Thần Vương sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm, trước đây không lâu bị Lâm Vũ chỉ một cái đánh bại, hắn đối với Lâm Vũ dĩ nhiên là tràn đầy khó chịu. Có thể nói, tại chỗ chúng nhiều cường giả chính giữa, hắn là tối không hy vọng thấy Lâm Vũ trở thành đệ thập thần tướng, nhưng hắn tối không hy vọng thấy chuyện, nhưng vẫn là trở thành sự thật. Xương Tiên Sinh làm như thế, có thể hay không quá mau nhiều chút. Chính là rất nhiều đại năng chính giữa, cùng Lâm Vũ quan hệ rượu ngon nhất tôn cũng cao mày, trong lòng yên lặng lẩm bẩm, nếu là chưa tới mấy trăm năm thời gian, chờ Lâm Vũ thực lực có mạnh hơn nữa một ít, có chân chính để cho lòng người phục khẩu phục chiến tích, lại để cho hắn ngồi lên vị trí này, há chẳng phải là đối với hắn, đối với ta thời không đảo cũng sẽ tốt hơn. Lần này, từ trước đến giờ tỉnh táo Xương Tiên Sinh, thật là có chút không lý trí. Ngay cả tiểu tôn cũng là ý nghĩ như vậy, càng không cần phải nói là còn lại chúng nhiều cường giả. Tóm lại, đối với cái kết quả này, mọi người tại đây cơ hồ đều là khó mà tiếp nhận. Lâm Vũ, lần đầu ngồi ở vị trí này, cảm giác phải làm rất không tệ chứ. Mà tại Trung ương Vương Tọa Thượng, Xương Tiên Sinh lại không có để ý mọi người sắc mặt, hắn khẽ mỉm cười, bình tĩnh thanh âm liền vang lên, dĩ nhiên thanh âm này cũng chỉ có hắn cùng với Lâm Vũ hai người có thể nghe được. Là cũng không tệ lắm. Nghe được Xương Tiên Sinh lời này, Lâm Vũ cũng không khỏi cười một tiếng, trong lòng của hắn càng là không nhịn được hơi xúc động. Lần trước tham gia bàn quả hiến thời điểm, hắn vẫn chỉ là tham gia tỉ thí một tên tiểu tiểu thanh y lìa đệ tử. Những thứ này đại năng cường giả trong mắt hắn, đều là cao cao tại thượng tồn tại. Mà bây giờ, hắn cũng đã là trở thành rất nhiều đại năng chính giữa một thành viên, thậm chí thân phận của hắn còn phải lăng giá ở nơi này chúng nhiều cường giả trên. Thế sự kỳ diệu, cũng không ngoài ư như thế. Được, truyền lệnh xuống, bắt đầu khóa này bàn quả tiệc rượu vị tranh đoạt chiến đi. Đơn giản cùng Lâm Vũ nói chuyện với nhau mấy câu, Xương Tiên Sinh chợt liền ngắm xuống phía dưới, theo hắn tiếng nói rơi xuống, trận này chỗ ngồi tranh đoạt chiến, cũng rốt cục thì bắt đầu. Dựa theo thông lệ, thủ trước tiến hành vẫn là thanh y hệ đệ tử giữa tỉ thí, mà ở cuộc tỉ thí này chính giữa, Lâm Vũ đệ tử Sùng Hầu Vân rất nhanh chính là bộc lộ tài năng. Vốn là, Sùng Hầu Vân liền cụ bị đánh vào thanh y hệ đệ tử đệ nhất thực lực, mà khi lấy được Lâm Vũ các loại cảm ngộ sau khi, thực lực của hắn càng là trong vòng thời gian ngắn có không nhỏ tăng lên. Dưới tình huống này, hắn cơ hồ là không có bất kỳ huyền niệm gì liền lấy được thanh y hệ đệ tử số 1. Sùng Hầu Vân, đảo đúng là mầm mống tốt. Nếu là có thể thật tốt bồi dưỡng lời nói, tên tiểu tử này vị lai tối thiểu cũng có thể trở thành kim y hệ đệ tử bên trong người xuất sắc. Thậm chí bước vào đại năng tầng thứ, cũng có nhất định khả năng. Bên trong thần điện chúng nhiều cường giả cũng không có hà tiện chính mình khen, mặc dù đối với Lâm Vũ trở thành đệ thập thần tướng có chút bất mãn, nhưng đối với Lâm Vũ đệ tử này, bọn họ ngược lại không có gì thành kiến. Sùng Hầu Vân biểu hiện, cũng đúng là tương đối khá, cho dù là không bằng ban đầu Lâm Vũ, có thể ít nhất cũng sẽ không so với Lạc Nhất kém bao nhiêu, ở thời không đảo lịch sử chính giữa. Đều có thể coi như là thiên phú tuyệt cao. Thanh y lìa đệ tử tranh đấu sau khi kết thúc, liền đến phiên tử y lìa đệ tử. So sánh thanh y lìa đệ tử, tử y lìa đệ tử giữa cạnh tranh không thể nghi ngờ lại phải kịch liệt rất nhiều. Dù sao tử y lìa đệ tử mới là thời không đảo trọng yếu nhất đệ tử đoàn thể, đủ loại thiên tài yêu nghiệt tự nhiên cũng là không cùng tần suất. Ở nơi này tranh đấu chính giữa, mặc dù Dạ Vũ Tịch đã đem hết toàn lực, có thể trung quy vẫn là tài nghệ không bằng người. Cuối cùng chỉ chẳng qua là rơi vào vị thứ 6 đưa, trung quy vẫn là không có thể đi vào 5 vị trí đầu hàng ngũ. Đương nhiên, có thể rất nhiều tử y đệ tử chính giữa xếp vào thứ 6, trên thực tế cũng đã là rất không tồi, tại chỗ rất nhiều đại năng cường giả chính giữa, cũng giống vậy cũng không thiếu thưởng thức Dạ Vũ Tịch. Chỉ là bởi vì Lâm Vũ quan hệ, những cường giả này tự nhiên cũng không khả năng lại ra mặt tranh đoạt, nói như vậy, liền là cố ý đắc tội Lâm Vũ. Lâm Vũ, ngươi hai cái này đệ tử, một là thanh y y đệ tử số 1, một là tử y y đệ tử thứ 6, xem ra ngươi ánh mắt cùng dạy dỗ đệ tử bản lĩnh, ngược lại cũng rất không tồi chứ sao. Vương Tọa Thượng, Xương Tiên Sinh cười đối với Lâm Vũ đạo, thế nào, ngươi có thể có dự định nhiều hơn nữa thu mấy tên đệ tử, cho ta thời không đảo lại bồi dưỡng mấy tên tiểu tử đi ra. Cũng không cần. Lâm Vũ lắc đầu một cái, thái độ bình tĩnh nói, ta bây giờ tâm tư. Hay là ở chính mình trên tu hành, cũng không có cái gì công phu đi dạy dỗ đệ tử. Huống chi, lần này bản quả bữa tiệc, cũng không có đặc biệt để cho ta hài lòng đệ tử. Đối với thời không đảo rất nhiều đại năng mà nói, thu học trò, trên thực tế cũng là tương đương với vì chính mình nhiều người giúp, đệ tử thực lực cường đại, rất nhiều hơn mình không có phương tiện ra mặt sự tình, cũng hoàn toàn có thể giao cho đệ tử làm. Có thể thực lực đến Lâm Vũ tầng thứ này, có thu hay không đồ, liền lại thành tùy tâm sở dục sự tình, tâm tình tốt, nhìn thuận mắt, thuận tay cũng liền thu, nhưng nếu là không ý định này, ngươi coi như thiên phú như thế nào đi nữa yêu nghiệt, ta cũng không thèm để ý ngươi. Ở lần này tử y ghi đệ tử chính giữa, thì có một người thực lực cực sự mạnh mẽ, mặc dù cũng mới thêm nhập thời không đảo không lâu, lại trực tiếp thuận tiện lấy nghiền ép tư thái đoạt được số 1, thực lực so với Dạ Vũ Tịch đều mạnh hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi. Hơn nữa, tên đệ tử này tu hành cũng là kiếm đạo, hắn đối với kiếm đạo càng ngộ, cũng viễn viễn siêu càng cùng cảnh giới võ giả, theo lý mà nói, cũng coi như là có tư cách bái nhập Lâm Vũ môn hạ. Nhưng vậy thì như thế nào? Không phải nói ngươi có tư cách này, Lâm Vũ liền nhất định phải thu ngươi làm đồ đệ, tầng thứ này cường giả, bản thân liền không cần bị một loại quy củ đạo lý trói buộc. A, nghe được Lâm Vũ trả lời, Xương Tiên Sinh lắc đầu một cái, cũng không có cưỡng cầu dự định, bản thân hắn cũng chỉ là thuận miệng nhắc tới, cũng không có thật muốn bức bách Lâm Vũ thu mấy tên đệ tử. Được, để cho tranh đoạt tới chỗ ngồi vị đông đảo đệ tử vào tiệc đi. Hắn phất tay một cái, ở Mặc Nhất an bài dưới sự dẫn đường, kia đông đảo thanh y y đệ tử, tử y y đệ tử, lúc này liền dựa theo tranh đoạt cuộc so tài hạng, rồi rít tràn vào đại điện này chính giữa. Rồi sau đó, đông đảo đệ tử, rất nhanh liền thấy bên trong thần điện rất nhiều đại năng cường giả, cùng với ở vào trung ương nhất Xương Tiên Sinh cùng Lâm Vũ.